Chương 5140, tấm bia đá. Nơi đây quả thật có vạn quỷ đạm tiên phù trận phương pháp luyện chế, đúng là không có nói sai chút nào. Nghe được Chu Chữ nói có quỷ phù môn bảo vật trấn phái phương pháp luyện chế, Tần Phượng Minh biểu lộ lập tức mặt hiện sắc mặt vui mừng. Vạn quỷ đạm tiên phù trận, thế nhưng là được xưng liền là quỷ vương tồn tại rơi vào trong đó đều muốn nuốt hận trong đó cường đại phù trận. Đương nhiên, cái này vạn quỷ đạm tiên phù trận, chẳng qua là đã sớm thất truyền chính thức vạn quỷ đạm tiên phù trận một cái phỏng chế phù trận. Nhưng trải qua không biết bao nhiêu trận pháp cùng sách bùa đại sư tu sửa cải tiến, cái này một phù trận phía dưới vị trí giao diện bên trong, tuyệt đối là có thể so với Tần Phượng Minh cải tiến âm sát thiên đô trận tồn tại. Nếu như Tần Phượng Minh tiêu phí vài năm cẩn thận nghiên cứu vạn quỷ đạm tiên phù trận, đủ để cho uy năng lần nữa tăng nhiều. Tần tiền bối, cái này một phù trận phương pháp luyện chế là một tàn quyển. Chính là bởi vì kia là tàn quyển, vì vậy quỷ phù môn cái này hơn 10 vạn năm, mới không ai có thể luyện chế ra đến một chương vạn quỷ đạm tiên phù. Chỉ có kia tổ tiên luyện chế mấy tấm phù trận cho rằng bảo vật trấn phái. Ngay tại Tần Phượng Minh đầy mặt vui mừng thời điểm, Chu Chữ ở bên cạnh hợp thời mở miệng nói. Tuy rằng hắn không thể tự do xuất nhập nơi đây, nhưng với tư cách Bắc vực thực tế khống chế tồn tại, hắn tự nhiên có năng lực tìm đọc cái này trong động phủ chân tàng. Đến nỗi muốn lấy đi, vậy sẽ phải theo như ám tịch điện quy củ đến làm. Đây là một tàn quyển, khó trách ngươi lúc trước nói Tần Mỗ luyện chế không xuất ra. Bất quá quỷ phù môn luyện chế không xuất ra, cũng không phải những người khác cũng luyện chế không xuất ra. Nghe được Chu Chữ nói, Tần Phượng Minh hơi là giật mình, ánh mắt tinh mang hiện ra, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Chu Chữ trong lòng chấn động. Đúng rồi, quỷ phù môn cùng hắn luyện chế không xuất ra, nhưng trước mặt người này đối với phù trận cực kỳ tinh thông thượng giới tu sĩ chưa hẳn không thể đem tàn quyển bổ sung nguyên vẹn. Các ngươi nơi đây nhưng còn có mặt khác bắt được phù trận hoặc là cao cấp sách bùa phương pháp luyện chế sao? Tần Phượng Minh thu hồi vạn quỷ đạm tiên phù trận quyển trục, nhìn Chu Chữ mở miệng hỏi. Có, Bắc vực ám tịch điện tồn tại hơn 10 vạn. Nhiều năm, thu tập được quyển trục rất nhiều, tiền bối nếu như muốn nhìn, mời được cái kia một cuốn trục động phòng tự hành tìm đọc. Nói không chừng có tiền bối cảm thấy hứng thú đồ vật tồn tại. Chu Chữ không dám giấu giếm, lập tức dẫn đầu Tần Phượng Minh tiến lên, ngón tay một chỗ động phòng thạch môn nói. Ba ngày sau, Tần Phượng Minh ly khai cái này một động phòng. Trên mặt hắn không có chút nào buồn vui chi sắc, động này trong phòng chân tàng quyển trục điển tịch rất nhiều, chính là so với một cái siêu cấp tông môn, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Chẳng qua là những cái này điển tịch quyển trục, căn bản cũng không có đáng giá Tần Phượng Minh chú ý. Bất quá hắn cũng không có tay không mà quay về, hắn từ trong lựa chọn sử dụng vài loại đủ tương trợ quỷ vương cảnh giới tu sĩ tranh đấu sách bùa phương pháp luyện chế. Sau này có thể lưu cho Nghiêm gia cùng với trở lại nhân giới lưu cho Mãng Hoàng Sơn cùng Thanh U Tông chi dụng. Mà mặt khác điển tịch, Tần Phượng Minh trực tiếp để cho Dịch Ngạo đám người thu hồi. Để cho mọi người sau này đem hữu dụng công pháp, bí tịch phục chế, vậy sau, rồi mới sau lại giao cho hắn. Cái nào một động phòng là gửi tài liệu quý giá cùng có ích đồ vật đấy, ta cũng cần tìm kiếm một ít cảm thấy hứng thú đồ vật. Thu thập xong điển tịch động phòng, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn hướng Chu Chữ. Theo Chu Chữ cùng tên kia tổng điện tu sĩ hợp lực, một gian lớn hơn động phòng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn lên trước mặt trưng bày lấy ngàn mà tính chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chấn động. Bởi vì hắn phát hiện, bất luận cái gì trong chữ vật giới chỉ, đều có tràn đầy các loại tài liệu tài nguyên. Đối với quỷ giới bên trong tài liệu cùng cấp thấp âm thạch, Tần Phượng Minh căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Một phen tìm kiếm sau khi, Tần Phượng Minh cũng là thu tập được không ít huyền linh tồn tại đều bắt được tài liệu quý giá. Để cho hắn không có nghĩ tới là, nơi đây thậm chí có mấy trăm khối hồn thạch. Từng con một chữ vật giới chỉ điều tra xem tiếp đi, Tần Phượng Minh đột nhiên bị một đen bảy tám đen tấm bia đá hấp dẫn. Tiền bối, cái này một tấm bia đá rất là kỳ dị, đao búa không thể tổn thương, thủy hỏa không thể xâm, kịch độc không thể hóa, thần thức không thể vào. Tồn tại ta Bắc vực ám tịch điện không biết bao lâu, cũng không có ai nhận thức. Chứng kiến Tần Phượng Minh đem một khối ba thước cao, hai thước rộng, nửa xích dày tấm bia đá di chuyển ra chữ vật giới chỉ, Chu Chữ lập tức tiến lên, trong miệng giải thích. Hắn từng tại đồ cất giữ danh sách trong nhìn thấy qua vật ấy, vì vậy cũng từng xuất ra nghiệm xem qua. Chẳng qua là đối với cái này cũng là không có biện pháp. Tay cầm khối này giống như kim không phải vàng, gỗ cũng không phải gỗ, đá cũng không phải đá bia hình dáng đồ vật. Tần Phượng Minh rồi lại đột nhiên đã có một loại khác thường cảm giác. Loại này cảm giác hắn giống như ở nơi nào cảm thụ qua, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Nhìn trước mặt tấm bia đá, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Tấm bia đá này biên giới bên trên có thật nhiều văn lạc, tạo thành rất nhiều đồ án, những cái kia đồ án cũng không thần kỳ, giống như chẳng qua là trang trí chi dụng. Nhưng ở tấm bia đá chính diện cùng mặt sau, nhưng chỉ là hiển lộ lấy từng đạo rất có quy luật thật nhỏ khắc văn, những cái kia khắc văn không phải là chữ viết, cũng không phải là cái gì nha hình ảnh. Tuy rằng tấm bia đá này có một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang thoáng hiện, nhưng không có quá nhiều năng lượng chấn động tồn tại. thần thức đụng vào ở trên, tuy rằng không bị kỳ phản đạn, nhưng thần thức cũng không thể tiến vào tấm bia đá ở trong dò xét. Tần Phượng Minh ngón tay giữ tại trên tấm bia đá, ngón tay dùng sức, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, một cỗ kỳ dị lực lượng đột nhiên từ trên tấm bia đá hiện lên, đem hắn trên ngón tay lực đạo sinh sôi hóa giải. Tần Phượng Minh không có lấy ra pháp bảo phách trảm, bởi vì hắn biết được, coi như là pháp bảo, cũng tất nhiên sẽ là bộ dáng như thế, bị trên tấm bia đá hiện lên cái kia kỳ dị lực lượng hóa giải. Tấm bia đá này ta lưu lại, vật phẩm khác các ngươi trước thu lại, đều Tần mỗ sau này triệt để phá trừ ám tịch điện tại quỷ giới thế lực, đến lúc đó rồi quyết định như thế nào phân phối. Các vị đạo hữu yên tâm, Tần mỗ tự chắc là sẽ không cho ngươi đều không công quy thuận Tần mỗ đấy. Tần Phượng Minh ngón tay những cái kia chữ vật giới chỉ, quay đầu đối với Chu chữ chúng nhân nói. Những vật phẩm này, hắn không nhìn chúng mắt, nhưng đối với quỷ giới mọi người, tuyệt đối là một khoản to lớn khó tả tài phú. Sau khi Tần Phượng Minh nhìn một phen tài nguyên linh thảo linh hoa động phòng. Cái này một động phòng, thật ra khiến Tần Phượng Minh chấn động. Ám tịch điện thu tập được dược thảo, số lượng rất là không ít. Trong đó càng là có hơn 10 loại linh thảo chính là hắn bản thể nhìn thấy, đều rất là mừng rỡ. Những linh thảo này, Tần Phượng Minh tự nhiên không chút khách khí thu vào trong ngực. Vơ vét một phen sau khi, Tần Phượng Minh để cho Chu Chữ chỉnh hợp ám tịch điện Bắc vực thế lực, mà hắn tức thì mang theo Hoàng Phượng Hoa cùng Mã Tín mọi người đã rời đi chỗ này. Còn lại một chỗ ám tịch điện phân điện, Tần Phượng Minh cũng không có tiến đến bài trừ hứng thú. Có Chu Chữ chỉnh hợp, nghĩ đến cái kia sử phân điện cũng sẽ không lại hưng ra cái gì nha sự cố. Tần Phượng Minh giờ phút này lo lắng nhất, chính là ám tịch điện tổng điện sẽ hay không binh phát Bắc vực, đồ diệt Chu Chữ. Chỉ cần có thể dựa theo hắn thiết lập muốn tiến hành, cái kia là có thể đem ám tịch điện tổng điện ràng buộc ở. Chờ hắn hoàn thành đạo diễn lão tổ nhờ, vậy sau, rồi mới đi đến Hoàng Tuyền Cung giải cứu Thí U Thánh Tôn. Vậy hắn liền có thời gian đi đến ám tịch điện tổng điện, nghĩ cách đạt được món đó đại sát khí. Nếu quả thật có thể có cơ duyên này, vậy cũng không uổng công hắn bỏ vào quỷ giới một nhóm. Chu đạo hiếu, sau này ngươi liền đóng tại cái này trong sơn động, này sơn động đã bị Tần mỗ bố trí một tòa pháp trận, đây là điều khiển lệnh bài. Ngươi chỉ cần quen thuộc liền có thể thuần thục điều khiển. Hơn nữa Tần mỗ nơi này có 10 khối tinh thạch phù trận, ngươi chỉ cần đem luyện hóa, coi như là thật sự đụng phải cầm trong tay cường đại đồ vật tu sĩ, thừa dịp kia không bị tế ra, cũng đủ đem đuổi giết. Tần Phượng Minh do dự tới, cuối cùng giao cho Chu Chữ 10 khối tinh thạch phù trận. Một danh tự quỷ vương hậu kỳ tồn tại, đối với quỷ giới mà nói, tuyệt đối là một cường đại người. Vì vậy hắn cũng không muốn Chu Chữ như vậy vẫn lạc. Tiền bối, chẳng lẽ cái này 10 khối tinh thạch phù trận, chính là lúc trước bài trừ cái này thạch môn cấm chế sử dụng đồ vật hay sao? Nhìn lên trước mặt tràn đầy năng lượng ẩn chứa tinh thạch, Chu Chữ biểu lộ sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra nói. Chương 5141, Lệ Phong phong bạo. Đối với Chu Chữ, Tần Phượng Minh tự nhiên yên tâm. Hắn có thể vững tin, tại quỷ giới bên trong, không người có thể đưa hắn thiết trí tại Chu Chữ trong cơ thể phù văn cấm chế giải trừ. Có thể nói Chu Chữ sinh tử, tất cả Tần Phượng Minh một ý niệm. Coi như là Chu Chữ đã nhận được ám tịch điện đại sát khí, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng hắn không chủ động giao ra. An bài một phen ám tịch điện sự tình, Tần Phượng Minh xuất lĩnh mọi người đã rời đi ám tịch điện. Giao trừ sơn mạch, tại Bắc vực bên trong thậm chí toàn bộ quỷ giới, đều là hung danh bên ngoài một chỗ hiểm địa. Tần Phượng Minh trên đường đi nhìn mấy cuốn ám tịch điện tài nguyên điển tịch sau khi, đối với chỗ này hiểm địa, cũng là trong lòng có không nhỏ kiêng kỵ. Chỗ này, cũng không phải nói hắn bên trong có cái gì nha khủng bố yêu thú để cho quỷ giới tu sĩ chùn bước, mà là vì giao trừ sơn mạch bên trong quanh năm có một loại tên là lệ phong phong bạo tồn tại. Từng cỗ một lệ phong gào thét tại rộng lớn bên trong sơn mạch quét sạch xen kẽ, giống như mảnh gào thét cuốn lên mấy trên vạn bên trong hung ác giao long. Mà cái này, cũng chính là giao trừ sơn mạch tên tồn tại. Lệ phong những nơi đi qua, có thể nói là thiên hôn địa ám, vô tận hung ác điên cuồng thô bạo khí tức quét sạch không ngừng. Vạn khốc cốc, có khủng bố thực phong phong bạo, thế nhưng thực phong phong bạo nếu như cùng giao trừ sơn mạch lệ phong so sánh với, vậy rất là không bằng. Mà giờ khắc này, Tần Phượng Minh một lần 10 người, liền dừng thân tại cái này một khủng bố chỗ hung hiểm phụ cận. Từ phía trước bên trong sơn mạch xa xa truyền lại mà đến gió tiếng gầm rú, để cho biết được giao trừ sơn mạch hung hiểm mọi người, đều bị sắc mặt kinh biến. Dù là Tần Phượng Minh tự nhận thân thể cường đại, cũng không miễn biểu lộ hiển lộ ra ngưng trọng thần sắc. Lệ phong, trong đó ẩn chứa có kinh khủng bạo ngược lệ khí khí tức. Kia có thể xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, ăn mòn tu sĩ tâm cảnh. Nếu như tu sĩ bị lệ khí khí tức ăn mòn khống chế, tu sĩ kia sẽ trở nên bạo ngược hung ác điên cuồng, không hề linh trí đáng nói. Loại này công hiệu, có thể nói so với thực phong còn muốn cho tu sĩ cảm giác nguy hiểm. Thực phong vẫn có thể bằng vào tu sĩ bản thân phòng ngự chống cự, nhưng loại này lệ khí khí tức là có thể coi thường tu sĩ phòng ngự, trực tiếp xâm nhập tu sĩ trong cơ thể. Có thể nói, nếu muốn chống cự lệ phong quét sạch, vậy cũng chỉ có bằng vào tu sĩ bản thân tâm cảnh, không cho lệ khí xâm nhập tâm thần, không bị kỳ đồng hóa trở nên thô bạo mất đi bản tính. Tần Phượng Minh không giấu giếm mọi người, đông đảo người biết được lúc này đây đi theo Tần Phượng Minh đến đây, là tìm kiếm một chỗ thượng giới tu sĩ bố trí pháp trận. Trong pháp trận, có nhiều khả năng có quý trọng đồ vật tồn tại. Điều này làm cho trong lòng mọi người cũng là mừng rỡ. Nhìn về phía trước sơn mạch, Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên. Lúc trước đạo diễn lão tổ đã từng là nói, lấy hắn hóa thần sơ kỳ cảnh giới, là có thể tiến vào bảy trận chi địa đấy. Thử nghĩ cũng thế, nếu như ngay cả hắn cũng không thể chống cự xuống cái này lệ phong phong bạo, cái kia nghĩ đến quỷ giới bên trong đem không người có thể chống cự. Có thể vượt qua quỷ vương tu sĩ khủng bố phong bạo, phía dưới vị trí trên giới diện, hẳn là không thể tồn tại. Cảm ứng đến trước người khí tức, Tần Phượng Minh biết được, giao chư sơn mạch bên trong khủng bố lệ phong, cũng không ly khai giao chư sơn mạch, giống như sơn mạch bốn phía có một kết giới, có thể đem lệ phong phong bạo cách trở. Chỗ này sơn mạch chi địa hung hiểm tất nhiên là không cần phải nói, bất quá Tần Mỗ cũng là có tiến vào trong đó phương pháp. Dưới đây các vị đạo hữu liền tìm kiếm ngọc giản này bên trong đường nhỏ phương vị. Tìm được sau khi đợi chờ Tần Mỗ xuất quan liền có thể, đến lúc đó Tần Mỗ tự nhiên có thủ đoạn để cho các vị đạo hữu cùng nhau tiến vào trong đó. Nhìn phía trước sơn mạch, Tần Phượng Minh chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người liếc, trực tiếp phân phó nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, chính là Mã Tín cùng Hoàng Phượng Hoa hai vị quỷ vương cảnh giới tu sĩ cũng đều hiển lộ ra sai biệt chi sắc. Đối mặt kinh khủng kia lệ phong phong bạo, trong lòng hai người cũng là ý sợ hãi hiện lên không ngớt. Bởi vì bọn họ đã sớm nghe nói qua, lúc trước cái mảnh này bên trong sơn mạch, thế nhưng là từng để cho quỷ vương trung kỳ tu sĩ tiến vào trong đó, mà chưa từng ly khai sự tình phát sinh qua. Bất quá nhìn thấy Tần Phượng Minh chắc chắc nói, mọi người cũng nhao nhao gật đầu. Tiếp nhận Tần Phượng Minh đưa qua một cuốn ngọc giản địa đồ, mọi người như vậy hướng về xa xa phi độn mà đi rồi. Tần Phượng Minh tiến vào sắt đà tu di động phủ, như vậy bế quan không ra. Hắn cần lại luyện chế mấy khối thương cổ thượng nhân cái loại này phù văn tinh thạch. Giao chư sơn mạch lệ phong phong bạo thật sự khủng bố, để cho Tần Phượng Minh cũng lớn làm tâm kinh sợ. Tuy rằng hắn giờ phút này trong ngực còn có mấy khối, nhưng hắn không xác thực thư những cái kia phù văn tinh thạch đủ. Lấy đạo diễn cùng vị kia đại thừa tu sĩ khả năng, tự nhiên sẽ không đem pháp trận thiết trí tại giao chư sơn mạch biên giới. Nếu như tại giao chư sơn mạch sâu vào bên trong cực sâu chi địa, bọn hắn nhất định phải sâu vào sơn mạch nội địa. Đến lúc đó nếu như không có đầy đủ phòng hộ thủ đoạn, vậy thật liền nguy hiểm. Đối với thương cổ thượng nhân đạo kia kỳ dị phù văn, Tần Phượng Minh vẫn là cực kỳ có lòng tin. Chỉ cần là mặt trái khí thức tập kích quấy rối, đạo bùa kia văn đều có thể có công hiệu quả chống cự. Năm tháng sau, Tần Phượng Minh ly khai sát đà tu di động phủ. Sư phó, chúng ta tìm được sư phó giao cho địa đồ đường nhỏ. Chính là chỗ này, nơi đây nhập lại không có bao nhiêu biến hóa, rất là dễ dàng phân biệt ra. Bắt đầu vừa thấy được Tần Phượng Minh hiện thân, mọi người liền nhao nhao đứng dậy chào, Lao Dương cung kính đem ngọc giản địa đồ giao cho Tần Phượng Minh, ngón tay phía trước vài tòa tại ngọn núi lớn nói ra. Bọn hắn mọi người tìm 3 tháng lâu mới tìm được, lại trải qua hơn 1 tháng phiền phức so sánh nghiên cứu, mới cuối cùng xác định nơi này chính là ngọc giản tiến vào giao chư sơn mạch đường nhỏ chỗ. Tần Phượng Minh cũng không có so sánh ngọc giản nghiệm nhìn, mà là phất tay mỗi người cho mọi người 2 quả phù văn tinh thạch. Tinh thạch này phong ấn một loại có thể chống cự phía trước lệ phong phù văn, tiến vào sơn mạch, gặp được không thể chống cự lệ phong quét sạch thì liền có thể tế ra. Nghe Tần Phượng Minh nhẹ nhõm bình thản lại vô cùng chắc chắc nói, mọi người tại đây cũng đều mắt lộ vẻ khiếp sợ. Bất quá mọi người người nào cũng không có mở miệng nói cái gì nha. Lúc này đây Tần Phượng Minh dẫn đầu đến đây mọi người, trừ Dịch Ngạo 3 người, Mã Tín, Hoàng Phượng Hoa 2 vị quỷ vương cảnh giới tồn tại bên ngoài, chính là Lương Bằng cũng khác biệt, 3 vị ám tịch điện quỷ quân đại tu sĩ. Trong này còn có một tên Hoàng Phượng Hoa quỷ quân hậu kỳ nữ đệ tử. Vị nữ đệ tử này là Hoàng Phượng Hoa cực kỳ coi trọng một cái, vô cùng có khả năng đạt được y bát của nàng. Tần Phượng Minh không để cho mọi người tiến vào tu di động phủ, là vì Mã Tín mọi người không phải của hắn tùy tùng, hắn tận khả năng che chở mọi người, nhưng không cần phải không giữ lại chút nào bảo hộ mọi người. Mà Dịch Ngạo 3 người không để cho tiến vào tu di động phủ, là Tần Phượng Minh cố ý để cho 3 người trải qua hung hiểm đấy. Trong tu tiên giới không đường bằng phẳng, sau này 3 người đem muốn trải qua càng thêm hung hiểm sự tình. Hắn có thể hộ vệ 3 người nhất thời, nhưng hộ vệ không được cả đời. Mọi người không lưu lại, trực tiếp hướng về phía trước sơn mạch ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Bắt đầu vừa tiến vào sơn mạch, một cỗ để cho đáy lòng của mọi người phát lạnh khí tức liền bao phủ tại trên thân mọi người. Trong không khí ẩn chứa một cỗ phần phật tiếng gió, tựa hồ có từng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén tại trong hư không bao giờ cũng tại lung tung phách chạm. Chỉ là loại khí tức này cùng phần phật gió tiếng gầm rú, đã khiến cho người sởn hết cả gai ốc, sinh ra sợ hãi rồi. Vẹn vẹn bay ra hơn 10 dặm xa, đạo thứ nhất cực đại không biết bao nhiêu bên trong vòi rồng đột nhiên bày ra, tự trước mọi người vừa mới bên cạnh cuốn tới. Vòi rồng còn chưa tới người, một cỗ để cho mọi người toàn thân bộ lông dựng đứng hung lệ khí tức liền dĩ nhiên tới người. Tốt, chúng ta liền thử xem điều này làm cho quỷ giới tu sĩ nói biến sắc. Giao Chư Sơn mạch Lệ Phong phong bạo có gì chỗ kinh khủng. Nhìn thấy vòi rồng đột nhiên cuốn tới, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, hai mắt sáng rực nhìn phía trước vòi rồng, trong miệng nhẹ nhàng mở miệng nói. Mọi người biểu lộ cũng đều căng thẳng, thân hình đứng lại, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển lên đến. Nhìn vòi rồng quét sạch, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Vòi rồng quét sạch, phút chốc liền từ đằng xa bên trong dãy núi uốn lượn bay nhào tới. Vòi rồng bên trong giống như có một cái cực đại vô cùng khủng bố giao long đang tại đi gió phân bố sương mù thông thường, dương nanh múa vuốt giống như liền thôn vệ hướng về phía mọi người. Chương 5142, Pháp trận chi địa. Đối mặt quỷ giới trong sớm đã hung danh bên ngoài khủng bố Giao Chư Sơn mạch vòi rồng gào thét mà hiện, càng ngày càng gần, bảy quỷ quân tu sĩ hai mắt trợn lên, toàn thân khí tức phun ra tràn ngập. Mọi người mặc dù có lòng cấp tốc tránh né, thế nhưng là Tần Phượng Minh không hề động, bọn hắn tự nhiên cũng không dám di động. Trong khoảnh khắc, giống như một cái cực lớn giao long vòi rồng liền đến trước mặt mọi người, một hồi bức bách tâm thần người ta chói tai, khó nghe tiếng gió dũng mãnh vào trong tai mọi người, để cho mọi người vội vàng che giấu thính giác. Hung lệ khí tức nương theo lấy từng đạo cực kỳ sắc bén vô hình đao dao phách chạm tới, mọi người quanh người hộ thể linh quang, phút chốc liền cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh vang lên, tốt đang lúc mọi người cũng đều là quỷ quân hậu kỳ trở lên, hộ thể linh quang cũng không vì vòi rồng quét sạch nổ tung. Nhưng một cỗ để cho mọi người cảm giác toàn thân băng hàn, trong lòng vẻ sợ hãi hiện lên quỷ dị khí tức, rồi lại xuyên thấu qua hộ thể linh quang, trực tiếp bao phủ tại mọi người trên thân thể. Cái này Lệ Phong phong bạo còn có chút môn đạo, như uy lực này Lệ Phong, đối với quỷ quân trung kỳ tu sĩ là thật lớn một uy hiếp, nhưng đối với các vị có lẽ còn không có quá đại uy hiếp, chúng ta bây giờ hãy tiến vào sơn mạch ở chỗ sâu trong, nếu như thật sự không thể chống cự, liền tế ra trong tay các vị phù văn tinh thạch. Cảm ứng một phen hung ác điên cuồng cấp tốc thổi qua Lệ Phong phong bạo, Tần Phượng Minh trong miệng đối với mọi người truyền âm nói. Nơi đây chẳng qua là Giao Chư Sơn mạch tít mãi bên ngoài, phong bạo ẩn chứa lệ khí không nhiều lắm, càng tiến vào sơn mạch sâu vào bên trong, lệ khí khí tức thế tất sẽ càng lúc càng lớn, đến lúc đó mọi người thế tất sẽ khó có thể chống cự. Mọi người cũng đều trước mặt sắc mặt ngưng trọng, đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau, hướng về phía trước phi độn mà đi. Theo mọi người tiếp tục xâm nhập, bên trong sơn mạch hung lệ khí tức cũng càng phát nồng nặc lên. Lúc tiến vào Giao Chư Sơn mạch mười mấy vạn dặm sau khi, Hoàng Phượng Hoa nữ đệ tử cuối cùng khó có thể thừa nhận vòi rồng quét sạch, tế ra phù văn tinh thạch. Theo một đoàn tử mang lóng lánh nữ tu quanh người, vừa vặn còn mặt hiện hoảng sợ thần sắc nữ tu lập tức dung nhan buông lỏng, một bộ bình yên thần thái hiện ra hiện ra. Nhìn thấy nữ tu bộ dáng như thế, Lương Bằng mọi người trong lòng cũng đều buông lỏng. Tần Phượng Minh giao cho tinh thạch, quả thật có cường đại như thế thần hiệu. Mặc dù có đạo diễn lão tổ giao cho đường nhỏ ý đồ, nhưng cuối cùng là không sao vậy kỹ càng. Tại Giao Chư Sơn mạch bên trong tìm kiếm cái kia một ít lập lờ nước đôi đánh dấu ngọn núi, có thể nói là cực kỳ khó khăn. Cũng may lúc này đây Tần Phượng Minh đã mang đến 9 tên tu sĩ. 10 người cùng nhau tìm tòi, phiền phức so sánh xuống, tốc độ vẫn là cực kỳ khả quan. Coi như là có 10 người cùng nhau tìm kiếm, nhưng ở có khổng lồ vòi rồng không ngừng quấy nhiễu tới, mọi người tiến vào mười mấy vạn dặm cũng hao tốn mười mấy ngày thời gian lâu. Giao Chư Sơn mạch cực kỳ quảng đại, diện tích cũng không xuống với nghìn vạn dặm phạm vi. Căn cứ đường nhỏ dò xét, ấn chứng với nhau đạo diễn lão tổ Ngọc Giản địa đồ sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin, cái kia chỗ bảy trận chi địa có lẽ tại Giao Chư Sơn mạch 200-300 vạn dặm ở chỗ sâu trong. Như thế tính ra, nếu muốn tìm tại cái vị trí kia, sợ là phải cần mấy tháng lâu. Nếu như Lệ Phong phong bạo uy lực lại muốn trắng trợn tăng tiến, cái kia mọi người tìm ra được càng thêm chậm chạp. Để cho trong lòng mọi người bình phục chính là, mặc dù có kinh khủng Lệ Phong tập kích quấy rối, nhưng đang lúc mọi người tất cả đều kích phát phù văn tinh thạch sau, không hề lo lắng Lệ Phong ăn mòn xuống, mọi người tìm kiếm tốc độ chẳng những không có giảm bớt, ngược lại so với lúc trước muốn cấp tốc hai phần. Giờ phút này, Lương Bằng bảy quỷ quân đỉnh phong tu sĩ cũng đã chỉ dựa vào bản thân thủ đoạn khó có thể chống cự ngoài thân Lệ Phong vòi rồng quét sạch. Chính là Mã Tín cùng Hoàng Phượng Hoa hai gã quỷ vương tồn tại, cũng không khỏi không tế ra phù văn tinh thạch hộ thân. Nếu như là tu sĩ khác, cho dù là hóa thần trung kỳ người, nếu như không có cần phải sự tình, nghĩ đến cũng sẽ không tiến vào Giao Chư Sơn mạch như thế sâu vào bên trong đấy. Giao Chư Sơn mạch được gọi là quỷ giới đệ nhất lớn hiểm địa, chính là Tần Phượng Minh đều cực kỳ nhận thức. Hơn 3 tháng sau, Tần Phượng Minh mọi người tiến vào một chỗ kỳ dị cây cối bao trùm bên trong sơn mạch. Tại Lệ Phong quét sạch sơn mạch ở trong, căn bản cũng không có cái gì nha cao lớn cây cối sinh trưởng, khắp sơn mạch chính là một ít thấp bé bãi phi lao cây. Nhưng mà phiến khu vực này, nhưng là sinh trưởng cao lớn cây cối. Loại này cây cối tuy rằng chỉ vẹn vẹn có 1-2 trượng cao, nhưng là phải so với khu vực khác rõ ràng muốn tráng kiện cao lớn rất nhiều. Tuy rằng trên bản đồ cũng không đánh dấu có cao lớn thảm thực vật tồn tại, thế nhưng là phiến khu vực này trong vòi rồng rõ ràng muốn giảm rất nhiều, nếu như muốn pháp trận bố trí, chính là ta đều lựa chọn sử dụng tại chỗ này. Nhìn lên trước mặt khu vực, Tần Phượng Minh trong miệng bình tĩnh lên tiếng nói. Vô luận loại nào pháp trận, nếu muốn ở kinh khủng này lệ phong phong bạo quét sạch bên trong bố trí, vậy sẽ phải tiêu phí năng lượng thật lớn chống cự lệ phong quét sạch. Tuy rằng cái này bên trong sơn mạch năng lượng thiên địa có không ít, thế nhưng là tại vòi rồng quét sạch bên trong là không thể nào đạt tới thu chi cân bằng đấy. Nơi này vòi rồng giảm bớt, tự nhiên để cho Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Mọi người nghe nói, cũng đều thần tình phấn khởi. Ba ngày sau, mọi người mặt lộ vẻ mừng rỡ dừng thân tại một mảnh có một chút huỳnh quang lóng lánh dãy núi bên ngoài. Trước mặt dãy núi, che lấp tại một cái thật lớn nhàn nhạt ánh huỳnh quang cháo bích ở trong, mặc dù có cháo bích bao phủ, thế nhưng là bên trong dãy núi biên giới vẫn có thể đủ rõ ràng chứng kiến. Nhìn thấy một nơi như thế, trong lòng mọi người đều hiểu, bọn hắn tìm kiếm cái kia chỗ cấm chế chi địa, phải là nơi đây không thể nghi ngờ. Nơi đây bốn phía không lệ phong phong bạo tập kích quấy rối, các ngươi trước ở chỗ này khôi phục một chút bản thân trạng thái. Đợi Tần Mỗ quay chung quanh cái này một cấm chế chi địa dò xét một phen, vậy sau, rồi quyết định như thế nào làm việc. Tần Phượng Minh trên mặt cũng là vui vẻ hiện lên, trong miệng nhàn nhạt phân phó chúng nhân nói. Lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía trước cấm chế bay đi. Lúc trước đạo diễn lão tổ đã từng là giao cho Tần Phượng Minh một phần có quan hệ cấm chế pháp trận quyển trục, Tần Phượng Minh nhìn tới, rồi lại không bắt được trọng điểm. Hắn cần so sánh cụ thể pháp trận, mới có thể lý giải đạo diễn ngày đó quyển trục. Nếu như muốn nói đối với phù văn lý giải, Tần Phượng Minh giờ phút này có thể vô cùng tự tin nói, hắn không thấp hơn với đạo diễn lão tổ. Hắn hiện tại thiếu sót duy nhất, chẳng qua là hắn tiếp xúc phù văn còn rất ít. Đạo diễn lão tổ sống ít nhất trên vạn năm, hơn nữa khi đó tu tiên giới cực kỳ phồn thịnh, tiên giới phù văn đại hành kỳ đạo, đạo diễn lão tổ lĩnh ngộ tiên giới phù văn không biết có bao nhiêu, đây là Tần Phượng Minh vô luận như thế nào cũng khó có thể cùng mà so sánh với đấy. Ngắn ngủn hai ngày, Tần Phượng Minh sẽ không vẻn vẹn xác nhận chỗ này cấm chế, càng là chiếu theo đạo diễn lão tổ quyển trục đánh dấu, tìm cái này một pháp trận một ít phương pháp phá giải. Cái này một cấm chế che đậy phạm vi hơn 10 dặm xa. Trong cấm chế năng lượng cũng không vì niên đại đã lâu, mà có thiếu thốn hình thái hiện ra. Nếu muốn bài trừ cái này một pháp trận, nếu như là Tần Phượng Minh một thân một mình đã đến, vậy cũng chỉ có thể dựa theo đạo diễn lão tổ Ngọc Giản nói, từng chút thẩm thấu pháp trận, dùng phù văn lực lượng, đem pháp trận phù văn chú ngữ chậm rãi trải vuốt. Nhưng quá trình này, lấy Tần Phượng Minh phán đoán, chắc có lẽ không còn nhỏ 10 nhiều năm luôn. Bởi vì này một pháp trận vô cùng huyền bí, trong đó cũng không phải một cái pháp trận tồn tại, mà là có lục đại pháp trận lẫn nhau chồng lên cùng một chỗ, mới hộ vệ ở cái này hơn 10 dặm rộng khu vực. Tiêu phí mười mấy năm thời gian với này, Tần Phượng Minh tự nhiên là không muốn đấy. Suy nghĩ sau khi, hắn lựa chọn loại phương pháp thứ hai, cái kia chính là bằng vào giờ phút này 10 người lực lượng, hợp lực bài trừ cái này một kỳ dị cấm chế. Lần nữa nghiên cứu pháp trận một phen, Tần Phượng Minh lập tức ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu từng cái nghiên cứu lục đại pháp trận. 3 tháng sau, Tần Phượng Minh bắn người dựng lên, về tới trước mặt mọi người, nơi này có một ít phù văn, các vị trước đem quen thuộc, vậy sau, rồi mới ta lại báo cho biết các vị như thế nào phá giải trước mặt cái này một pháp trận. Chương 5143, phá trận. Tần Phượng Minh lúc này đây dẫn đầu mấy tên ám tịch điện tu sĩ đến đây, vốn là có muốn nhờ mọi người lực lượng bài trừ cấm chế chi ý. Một phen quan sát tới, thật đúng là dùng đến mọi người. Chỗ này cấm chế pháp trận, cường đại không thể nghi ngờ, nhưng cuối cùng là phía dưới vị trí trên giới diện. Cường đại trở lại phù văn pháp trận lực lượng, cũng khó có thể chống cự hạ vị giao diện thiên đạo pháp tắc lực lượng ăn mòn áp chế. Vì vậy cái này một pháp trận cấm chế, nhập lại không vượt ra ngoài hạ vị giao diện cho phép hạn định. Chỉ cần có thể tìm được thích hợp bài trừ trung tâm, dùng thích hợp thủ đoạn, bằng man lực bài trừ, cũng không phải là không có khả năng. Mà giờ khắc này Tần Phượng Minh phải làm, chính là muốn mọi người quen thuộc một ít đặc thù phù văn, vậy sau, rồi mới hợp mọi người lực lượng cường lực bài trừ đạo này diễn lão tổ thiết trí cường đại pháp trận. Tần Phượng Minh giao cho mọi người phù văn có 5 loại, phân biệt đối tượng là một chỗ pháp trận cấm chế. Mã Tín cùng Hoàng Phượng Hoa riêng phần mình quen thuộc một loại, 7 người khác chia làm 3 tổ riêng phần mình quen thuộc một loại. Cái này một pháp trận là có 6 tòa pháp trận liên hợp mà thành, Tần Phượng Minh nếu muốn phá, nhất định phải đồng thời đối với 6 tòa pháp trận cùng nhau công kích. Hắn cũng không kỳ vọng 6 tòa pháp trận có thể cùng nhau bị mọi người bài trừ, nhưng chỉ cần 9 người khác có thể toàn lực ứng phó ràng buộc ở mặt khác 5 tòa pháp trận năng lượng vận chuyển, hắn liền có khả năng bằng bản thân lực lượng bài trừ bản thân đối mặt pháp trận. Tuy rằng Tần Phượng Minh suy nghĩ ra nhằm vào từng cái pháp trận phù văn số lượng không nhiều lắm, thế nhưng là để cho 9 người tìm hiểu quen thuộc, vẫn là hao tốn mọi người gần 3 tháng. Các vị đã quen thuộc những cái này phù văn, dưới đây chúng ta liền thường thử hợp lực bài trừ cái này một pháp trận. Tần Phượng Minh xác nhận 9 người cũng đã có thể thuần thục tế ra những cái kia phù văn, không chần chờ, lập tức triệu tập mọi người mở miệng nói. thanh âm đàm thoại ở bên trong, hắn ý bảo mọi người đi theo quanh hắn lượn quanh cái này một cấm chế chi địa tuần rời đi một vòng. Mỗi đến một chỗ pháp trận chỗ, liền lưu lại một, hai người. Rất nhanh, 9 người liền dừng thân tại 5 tòa pháp trận phụ cận. Các vị đạo hữu, ta cho các ngươi quen thuộc phù văn, đầu là một loại có thể nhiễu loạn pháp trận vận chuyển phù văn, kia công hiệu cũng không lớn, các vị đạo hữu tế ra sau khi, sẽ phải toàn lực tế ra riêng phần mình cường đại nhất công kích oanh kích trước mặt pháp trận, chỉ cần các vị hết sức, Tần Mỗ tự nhiên sẽ không bạc đãi các vị. Nơi này có 6 khối thích hợp các vị tu vi cảnh giới đan dược, chỉ cần các vị toàn lực ứng phó, đều phá trừ nơi đây cấm chế, những đan dược này liền thuộc về các vị. Những đan dược này tuyệt đối không phải là bọn ngươi tìm thường gặp được đan dược, chờ các ngươi bắt được, sẽ biết được. Tốt rồi, dưới đây chúng ta liền cùng nhau thi thuật, bài trừ cái này một pháp trận. Tuy rằng Tần Phượng Minh nắm giữ mọi người quyền sinh sát, nhưng hắn biết được lợi ích càng có thể điều động mọi người tính tích cực. Tay chém ra, lập tức 6 viên thuốc liền bị hắn để đặt tại nơi xa một khối nham thạch to lớn bên trên. Bằng mọi người kiến thức, chẳng qua là thần thức dò xét, liền đủ biết hiểu cái này 6 viên thuốc ẩn chứa tràn đầy năng lượng. Vượt qua xa là giờ phút này quỷ giới bên trong truyền lưu những đan dược kia có thể so sánh. Tiền bối chi bằng yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó, hiệp trợ tiền bối bài trừ cái này một pháp trận. Mọi người hai mắt cũng đều vẻ hưng phấn hiển lộ, miệng đồng thanh mở miệng nói. Tần Phượng Minh thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn xem trước mặt một cái ngọn núi, cũng không lập tức liền động thủ. Cái này một 6 trận hợp nhất pháp trận, 6 tòa trận trụ cột phân biệt bố trí tại 6 chỗ ngồi trên ngọn núi. Mọi người muốn công kích chính là 6 chỗ ngồi trên ngọn núi nhàn nhạt cháo bích. Mà Tần Phượng Minh phải làm, liền là dựa vào sự cường đại của hắn công kích, trực tiếp đem trước mặt cái này một pháp trận bài trừ. Chỉ cần bài trừ một tòa pháp trận, mặt khác 5 tòa dĩ nhiên là dễ dàng phá trừ. Giờ phút này, lấy pháp trận cháo bích làm cho hiện ra ánh huỳnh quang nhìn, cái này một lục hợp một pháp trận có lẽ tại yên lặng, cũng không có toàn lực vận chuyển. Mà hắn lúc này đây phá trận, mặc dù có đạo diễn lão tổ phá trận phù văn nơi tay, nhưng là muốn một lần thành công. Nếu không dẫn động pháp trận triệt để kích phát, vậy hắn sẽ không biết muốn pháp trận lần nữa yên lặng xuống cần phải bao lâu thời gian. Suy nghĩ hồi lâu, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, lại lần nữa hướng về 9 người tung bay mà đi. Các ngươi đem cái này 2 khối tinh thạch phù trận tế luyện một cái, đều Tần Mỗ muốn bọn ngươi tế ra thời điểm, lập tức cùng nhau đem tế ra. Phân biệt đem 2 khối tinh thạch phù trận giao cho mỗi một pháp trận lúc trước tu sĩ, Tần Phượng Minh trầm giọng dặn dò. Tinh thạch phù trận ở thượng giới bên trong cũng không truyền lưu. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có tính toán đem to lớn bất chấp mọi thứ giao cho 4 vị đệ tử. Lúc trước hắn cũng dặn dò qua Nghĩa Liêm, để cho tìm hiểu thấu phù trận sau khi, cũng không cần trắng trợn luyện chế. Loại này sát khí ai cũng có thể điều khiển, rơi vào tay người khác, chỉ cần tế ra, chính là đối với luyện chế người, đều vô cùng có uy hiếp, vì vậy còn chưa phải muốn tùy ý xuất ra tốt. Luyện hóa tinh thạch phù trận, mọi người không tiêu phí bao lâu. 2 canh giờ sau, Tần Phượng Minh lần nữa để cho mọi người đứng thẳng đã đến riêng phần mình trận pháp lúc trước. Tốt rồi, hiện tại các vị đem mình đã thuần thục cái kia phù văn tế ra, nghe Tần Mỗ lời nói, vậy sau, rồi mới để cho trước khi tiến vào phương pháp trận. Tần Phượng Minh hít sâu một hơi, trong miệng trầm giọng nói ra. Theo Tần Phượng Minh lời nói, lập tức 10 người cùng nhau bắt đầu thi thuật. Chỉ thấy từng đạo chấn động hiện ra ở mọi người ngón tay giữa. Theo Tần Phượng Minh một tiếng chú ngôn phát ra, 10 người cùng nhau tế ra trong tay phù văn, để cho kích xạ hướng tiền phương bên ngoài hơn 10 trượng pháp trận cháo bích. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng chung tế ra công kích. Theo trong tay phù văn tống xuất, Tần Phượng Minh lại một lần nữa lời nói ra. Nhất thời, chỉ thấy từng đạo tràn đầy năng lượng ẩn chứa công kích tự cực lớn pháp trận thật sự chợt hiện ra, hướng về cực lớn cháo bích oanh kích mà đi. Từng tiếng cực lớn nổ vang, lập tức vang vọng tại phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi. Một hồi dồn dập vù vù theo nổ vang chợt nổi lên, cũng lập tức tự cực lớn che đậy trên vách đá bộc phát ra. Chỉ thấy 6 đoàn huỳnh quang lóng lánh, như là 6 đoàn cực lớn pháo hoa. Hướng về 4 phía cháo bích cấp tốc kích bắn đi. Các vị nhanh chóng tế ra tinh thạch phù trận, nhìn thấy 6 tòa pháp trận năng lượng cấp tốc vận chuyển, tại kia còn cùng lúc trước năng lượng luân chuyển lúc trước, Tần Phượng Minh la lên thanh âm vang lên lần nữa. Tuy rằng 4 phía có cực lớn nổ vang vang vọng, nhưng Tần Phượng Minh thanh âm đàm thoại vẫn là rõ ràng truyền lại tiến vào trong tai mọi người. Trong khoảnh khắc, phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, lập tức bị từng tiếng kinh khủng nổ vang làm cho tràn ngập, từng cỗ một bạo tạc nổ tung năng lượng phun ra mà hiện. Rất nhanh liền che đậy phạm vi hơn 10 dặm phạm vi. Tần Phượng Minh cũng không có tế ra tinh thạch phù trận oanh kích trước mặt pháp trận, mà là đang trước mặt pháp trận đột nhiên bộc phát ra dồn dập vù vù âm thanh thời điểm, hai tay cấp tốc vung vẩy mà ra, lập tức từng đạo phù văn theo ngón tay chỉ động, như một cỗ phù văn nước lũ giống như, hướng về phía trước pháp trận cháo bích rót vào mà đi. Trong khoảnh khắc, khoảng chừng 100 cái phù văn liền rót vào pháp trận ở trong. Các vị đạo hữu, tiếp tục thi triển thuật pháp, toàn lực công kích trước mặt pháp trận cháo bích. Phù Văn ra tay, Tần Phượng Minh lập tức lần nữa la lên, âm thanh vang lên. Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, hắn biểu lộ cũng nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thần niệm toàn lực phát ra, bắt đầu điều khiển đạo diễn lão tổ giao cho hắn những cái kia phá giải cái này một pháp trận phù văn. Cũng không có để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, theo một tiếng thanh thúy cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, chỉ thấy trước mặt hắn cấp tốc lóng lánh ánh huỳnh quang cháo bích cấm chế, đột nhiên tán loạn ra. Đạo diễn lão tổ cái này một phù văn phương pháp phá giải, cùng mọi người kiềm chế mặt khác pháp trận đồng thời sử dụng, cũng là rất hữu dụng. Không tệ, theo Tần Phượng Minh trước mặt pháp trận cháo bích vỡ vụn, hắn lập tức hiển lộ vẻ vui mừng. Thân hình lóe lên, liền lập tức đã đến một cái khác cháo bích lúc trước, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa đã bắt đầu thi thuật. Ngắn ngủn một ngày sau khi, theo Tần Phượng Minh đem cuối cùng nhất một cái ngọn núi cấm chế bài trừ, trước mặt từng tòa ngọn núi, cuối cùng ẩn hiện tại trước mặt mọi người. Chương 5144, huyền bí đại trận. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ, đạo diễn lão tổ tự tay thiết trí cái này một pháp trận, lại để cho hắn chỉ là tiêu phí một ngày liền phá trừ. Nếu như đạo diễn lão tổ biết được việc này, chắc hẳn cũng sẽ chấn động không thể. Bởi vì lúc trước đạo diễn lão tổ nói minh bạch, bằng hắn khả năng, đâu phải cố gắng tìm hiểu, miễn cưỡng có thể bài trừ. Nhưng bây giờ loại này tình hình, cũng không phải là miễn cưỡng có thể bài trừ. Cảm ứng đến trước mặt cấm chế khí tức tán loạn quảng đại bên trong dãy núi, đột nhiên tràn ngập mà ra một cỗ nghiêm túc tiêu sát khí tức, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là trong đôi mắt bỗng nhiên lập lòe mà ra nồng đậm cảnh giác chi ý. Thần thức cấp tốc thả ra, Tần Phượng Minh bỗng nhiên phát hiện, bên trong dãy núi chỉ thấy một mảnh âm vụ bao phủ quay chung quanh, cũng không thể xâm nhập trong sương mù dò xét. Các vị đạo hữu, cái này trong sương mù có chút khí tức nguy hiểm, các vị không được khinh tâm. Tần Phượng Minh không có quên những đan dược kia, phân phó Mã Tín mọi người đem thu hồi sau, trong miệng nhắc nhở chúng nhân nói. Đối với trước mặt hiện ra âm vụ, kỳ thật không cần Tần Phượng Minh nhắc nhở, mọi người cũng dĩ nhiên cảm ứng được dãy núi ở trong khác thường khí tức bắt đầu khởi động. Mọi người vượt qua dãy núi, lại lần nữa tụ lại đến Tần Phượng Minh quanh người, khuôn mặt ngưng trọng, chờ đợi Tần Phượng Minh phân phó dưới đây như thế nào tiến hành. Phía trước âm vụ có che lấp thần thức dò xét công hiệu, nhưng không có bất kỳ ăn mòn độc tính tồn tại, chúng ta cẩn thận một chút, vậy sau, rồi mới tiến vào sương mù bên trong nhìn xem bên trong đến cùng có gì loại khủng bố đồ vật. Nhìn trước mặt sương mù một lát, Tần Phượng Minh biểu lộ vẻ kiên nghị hiển lộ, trong miệng chậm rãi nói ra. Lời nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về phía trước bay tới. Mọi người không dám lãnh đạm, chăm chú đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau. Mọi người ở đây vừa vặn tiếp xúc đến trong sơn cốc tràn ngập âm vụ thời điểm, một cỗ to lớn lôi kéo lực lượng đột nhiên tác dụng tại mọi người trên thân thể. Có trọng lực cấm chế tồn tại, Tần Phượng Minh trong miệng lời nói ra, thân hình bằng vào cường đại thân thể lực lượng, trực tiếp rơi xuống đã rơi vào đất đá bên trên. Mọi người khác nhất thời luống cuống tay chân xê dịch tới, lộ ra có chút chật vật cũng nhao nhao đứng lại xuống. Mọi người cũng không có Tần Phượng Minh cường đại thân thể lực lượng, tại trọng lực bỗng nhiên tới người xuống, tự nhiên không thể như Tần Phượng Minh thông thường nhẹ nhõm ứng đối. Nơi này có một cái đường đá, hẳn là đi thông sơn cốc trọng yếu chi địa đấy. Tại một chỗ cao lớn cây cối thấp thoáng bên trong, Lương Bằng Đầu phát hiện ra trước một cái bằng phẳng đá vuông trải mà ra đường nhỏ, thế là mở miệng nói ra. Cảm ứng nơi này âm vụ trừ băng hàn, cũng không mặt khác khác thường sau, mọi người không lưu lại, trực tiếp bước lên đường đá. Đường nhỏ xa xưa, căn cứ thế núi uốn lượn khúc chiết vươn hướng xa xa trong sương mù dày đặc. Mọi người cũng đều là thực lực bất phàm, người tâm tư kín đáo, vì vậy hành tẩu tại đường nhỏ bên trên, ai cũng không dám tùy ý đụng vào đường nhỏ hai bên là bất luận cái gì thảm thực vật. Tuy rằng đạo diễn lão tổ cũng không nói cấm chế này trong pháp trận hay không còn có cấm chế bố trí, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận xuống, trong tay một mực nâng cái kia trước mặt pháp bàn. Cảm ứng đến từng tòa cũng không phải nhiều sao tại ngọn núi lớn bên trên làm cho hiện ra khí tức. Tần Phượng Minh trong lòng âm thầm bội phục, đạo diễn lão tổ bố trí ngoại vi đại trận, nhưng thật ra là mượn những ngày này như thế sơn mạch lực lượng mà thành. Nếu như không phải là đạo diễn lão tổ điểm ra cái kia 6 ngọn núi chính là trận trụ cột chỗ, Tần Phượng Minh nếu muốn đơn giản tìm kiếm phương pháp phá giải, thật đúng là cực kỳ khó khăn. Tự trên ngọn núi làm cho hội tụ từng cỗ một tinh thuần âm khí năng lượng, Tần Phượng Minh có thể vững tin, những cái này trên ngọn núi, phải có một ít âm thạch tồn tại, có nhiều khả năng là trung phẩm âm thạch. Bởi vì coi như là đạo diễn lão tổ bố trí pháp trận dùng là cường đại phù văn, có thể hấp thụ năng lượng thiên địa, nhưng khắp hơn 10 dặm phạm vi pháp trận, cũng nhất định phải có một chút âm thạch năng lượng cung ứng dẫn động. Tần Phượng Minh không để cho mọi người đi thu thập trên ngọn núi năng lượng tinh thạch, mà là dẫn đầu mọi người một mực đi về phía trước. Quẹo trái rẽ phải, xuyên qua từng cái một sơn cốc, nửa canh giờ sau, mọi người chút nào không có nguy hiểm dừng thân tại một chỗ rất là rộng lớn trên quảng trường. Nhìn, mau nhìn, nơi đó có rất nhiều pho tượng đồ vật đứng thẳng. Mọi người vừa mới đứng thẳng đến dọc theo quảng trường, mấy tiếng kinh hô liền đột nhiên vang lên. Trước mặt quảng trường khổng lồ bên trên, một cái kính trọng chừng 1-2 trượng độ cao lớn pho tượng đứng thẳng, từng đạo kỳ dị ánh huỳnh quang tại khoảng chừng 100 cái pho tượng quanh người kích chợt hiện cùng sáng, từng đạo linh văn ẩn hiện tại ánh huỳnh quang ở trong, khủng bố bàng bạc không gian khí tức ở ẩn tại đạo đạo ánh huỳnh quang ở trong, toàn bộ quảng trường giống như một đầu man hoang hung thú đang tại đối xử mọi người mà thí. Cái này đúng là một chỗ huyền bí vi phạm đại trận chi địa. Nhìn lên trước mặt điều phát hiện tình cảnh, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang đại phóng, trên mặt hiển lộ lấy khiếp sợ, kinh hỉ chi ý. Nếu như hắn không đoán sai, trước mặt điều phát hiện chỗ này pho tượng khổng lồ bầy chi địa, đúng là một chỗ cực kỳ cường đại huyền ảo, có thể câu thông thượng giới đại trận. Hạ vị giao diện cùng thượng giới tam giới, chính giữa có vô tận không vực cách trở. Không nói đến lưỡng giới đều có chắc chắn hàng rào phòng hộ, chính là kia vô tận không vực bên trong ẩn chứa khủng bố không gian loạn lưu cùng không gian phong bạo, cũng không phải là đơn giản xuyên qua đấy. Nhưng muốn làm đến cao thấp lưỡng giới câu thông, trong tu tiên giới tự nhiên có pháp trận có thể làm được. Trước mặt cái này một tòa kỳ dị pháp trận, chính là một tòa có thể cho cao thấp lưỡng giới câu thông pháp trận. Bất quá Tần Phượng Minh hai mắt kích chợt hiện, nhưng trong lòng cũng hiểu biết, loại này pháp trận, nhập lại không phải có thể truyền tống tu sĩ phi thăng thượng giới pháp trận, mà đầu là có thể truyền lại một ít tin tức pháp trận. Bởi vì này một pháp trận làm cho năng lượng ẩn chứa, cũng không phải truyền tống lực lượng, mà chẳng qua là không gian chi lực. Tuy rằng không gian chi lực cùng truyền tống lực lượng đều là xuyên việt hư không năng lượng, nhưng cả hai vẫn có làm cho khác biệt. Lấy Tần Phượng Minh khả năng, tự nhiên có thể cảm ứng ra trong này khác nhau. Nghe được Tần Phượng Minh lên tiếng kinh hô, mọi người tại đây cũng đều vẻ khiếp sợ hiện ra. Một tòa có thể câu thông thượng giới cực lớn pháp trận, đây chính là mọi người trước kia cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua sự tình. Cái này một pháp trận, phải dùng năng lượng to lớn thúc dục, tại quảng trường này dưới mặt đất, nói không chừng có rất nhiều cực phẩm âm thạch tồn tại. Dưới đây các người đợi chờ nơi này, ta xem một chút cái này trên quảng trường có hay không tồn tại gặp nguy hiểm. Tần Phượng Minh thu liếm tâm cảnh, ánh mắt ngưng trọng nhìn mọi người liếc, trong miệng nói ra. Vâng, tiền bối, mọi người nghe nói tới, lập tức cũng đều sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra, cùng kêu lên đáp ứng, không hề đi về phía trước một bước. Cực phẩm âm thạch, đó là trong truyền thuyết mới có tồn tại. Không để ý tới mọi người kinh hỉ, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía trước trên quảng trường đi bộ mà đi. Tần Phượng Minh dò xét vô cùng cẩn thận, hành tẩu rất là chậm chạp. Hơn nghìn trượng phạm vi pháp trận, hắn trọn vẹn hao tốn 3 ngày lâu, mới toàn bộ dò xét một phen. Đạo diễn lão tổ lúc trước chẳng qua là để cho hắn phá hủy nơi này sở hữu vật phẩm, nhưng hắn tự nhiên sẽ không hoàn toàn nghe đạo diễn lão tổ chi ngôn. Những cái này pho tượng rõ ràng cực kỳ có ích, nếu như có thể lấy đi, hắn tự chắc là sẽ không tổn hại. Từ nơi này chút ít pho tượng bên trên đạt được bố trí loại này siêu đại vi phạm pháp trận bố trí xong toàn bộ phù văn. Tần Phượng Minh đương nhiên không ôm này muốn, nhưng những cái này pho tượng tuyệt đối không phải là bình thường vật liệu bằng đá mà thành đồ vật cũng không giả. Trải qua rất nhiều sự tình Tần Phượng Minh, cẩn thận là hắn giờ phút này vô cùng nhất phải kiên trì đấy. Trải qua hơn ngày tra xét rõ ràng, cái này trên quảng trường pháp trận, hắn cũng không phát hiện có công kích công hiệu tồn tại. Tốt rồi, dưới đây chúng ta liền từ nơi này bắt đầu, một chút đào móc cái này một quảng trường, thẳng đến đem quảng trường này toàn bộ cuốn một lần. Dừng thân tại một nơi. Tần Phượng Minh phất tay đem Dịch Ngạo mọi người đưa tới, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Chương 5145, cực phẩm âm thạch. Chỗ này quảng trường đúng là một tòa cỡ lớn vi phạm pháp trận. Chẳng qua là lúc này cái này thật lớn một pháp trận cũng không chỗ với kích phát trạng thái. Tần Phượng Minh quay chung quanh quảng trường tuần chạy một vòng, cũng không phát hiện mặt khác bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, ngược lại cũng hiểu biết chỗ này pháp trận giờ phút này hẳn không có cái gì nha nguy hiểm. Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn quyết định từ một chỗ bắt đầu cướp lấy cái này thật lớn một pháp trận năng lượng tinh thạch. Lúc trước đạo diễn lão tổ đã từng là nói, nơi này có cực phẩm âm thạch tồn tại. Nếu như không tệ, những cái kia đỉnh cấp âm thạch phải là tại trên quảng trường mấy chỗ trận trụ cột chỗ. Cụ thể ở nơi nào, Tần Phượng Minh chẳng muốn đi khảo thí, trực tiếp để cho mọi người mở đào, tự nhiên có thể tìm được. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, lập tức mọi người tình cảm quần chúng kích động, nghĩ đến đây khả năng có cực phẩm âm thạch, trong lòng mọi người liền khó có thể ức chế. Coi như là Mã Tín cùng Hoàng Phượng Hoa hai vị quỷ vương tồn tại, cũng chưa từng có nhìn thấy qua cực phẩm âm thạch. Đừng nói là quỷ giới tu sĩ, chính là tại linh giới, cực phẩm linh thạch có, nhưng cực phẩm âm thạch rồi lại cực kỳ hiếm thấy. Mọi người đáp ứng một tiếng, bắt đầu tế ra pháp bảo trên mặt đất đào móc. Bất quá Tần Phượng Minh tận lực để cho mọi người đào móc thì hiện lên những cái kia pho tượng dựng nên chỗ. Chỗ này trong sơn cốc nham thạch rất là cứng cỏi, hẳn là đạo diễn lão tổ năm đó bố trí thì từ địa phương khác cấy ghép mà đến. Coi như là mọi người cũng đều là quỷ quân đại tu sĩ, và lại sử dụng dùng pháp bảo đào móc, tiến độ cũng không phải là rất nhanh. Tốt đang lúc mọi người ngược lại cũng không cần lo lắng bản thân pháp lực làm tiêu hao, bởi vì loại này đào móc, cụ cùng mọi người hấp thu âm thạch năng lượng bổ sung pháp lực tốc độ có thể cân bằng. Một đường đào móc, xâm nhập quảng trường trong pháp trận tầm hơn 10 trượng xa, mọi người cũng không có nhìn thấy một khối âm thạch tồn tại. Như không phải là Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, mọi người tất nhiên sẽ dừng tay khác chọn phương vị đào móc. Sư tôn, nơi này có khác thường tồn tại. Nửa ngày sau, Dịch Ngạo một tiếng kinh hỉ kêu tiếng vang lên. Mọi người nhao nhao tụ lại đã đến Dịch Ngạo chỗ. Nơi đây còn có một chỗ cấm chế, các ngươi tiếp tục đào móc các chỗ khác. Ta đem chỗ này cấm chế bài trừ, nhìn xem bên trong đến cùng phong ấn cái gì nha. Dịch Ngạo phát hiện chỗ, có từng đạo ánh huỳnh quang lập lòe, rõ ràng cho thấy một chỗ loại nhỏ cấm chế tồn tại. Cái này một cấm chẳng qua là lên hộ vệ công hiệu, không công kích tồn tại. Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động, từng đạo mũi kiếm hiện ra, đem chỗ này cấm chế bốn phía nham thạch khứ trừ. Nhìn trong cấm chế mông lung tình cảnh, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ bày ra. Chỗ này chỉ vẹn vẹn có một hai hơn một trượng lớn trong cấm chế, gửi đồ vật, đúng là một đống âm thạch. Bài trừ cái này một cấm, tự nhiên không thể dùng man lực công kích, chỉ có thể bằng vào phù văn nhất đạo thủ đoạn. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu trải vuốt cái này một cấm phù văn. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, cái này một cấm nhập lại không phức tạp, rất nhanh liền tìm được phương pháp phá giải. Theo một tiếng nhỏ nhẹ lộng đi thanh âm, ánh huỳnh quang lóe lên cháo bích vỡ vụn ra. Đúng vậy, nơi này năng lượng cung ứng đúng là cực phẩm âm thạch. Nhìn lên trước mặt huỳnh quang lóng lánh, tràn đầy tinh thuần âm khí năng lượng tán phát tinh thạch, Tần Phượng Minh trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Nhìn lên trước mặt xây thành tiểu sơn vậy âm thạch, Dịch Ngạo mọi người hai mắt trợn lên, khẽ nhếch miệng, nhất thời người nào cũng không có lời nói ra. Đừng nói cực phẩm âm thạch, chính là thượng phẩm âm thạch, bọn hắn cũng là không có nhìn thấy qua bao nhiêu. Các vị đạo hữu, mọi người tiếp tục đào móc, đều đem nơi đây sở hữu âm thạch thu thập, Tần Mỗ lại phân phối một ít cực phẩm âm thạch cho các vị. Tần Phượng Minh ho nhẹ một tiếng, đám đông bừng tỉnh, vậy sau, rồi mới trực tiếp phân phó nói. Hơn nghìn trượng phạm vi quảng trường, mọi người trọn vẹn đào móc hơn một tháng lâu, mới cuối cùng đem chọn cái quảng trường mặt đất đều đào móc một phen. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng vui chính là, tuy rằng thời gian không ngắn, nhưng thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Tại đây hơn nghìn trượng trên quảng trường, mọi người phát hiện 31 chỗ ngồi phong ấn âm thạch cấm chế. Trở lại nhìn những cấm chế này vị trí phương vị, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhăn lại. Những cấm chế này, dĩ nhiên là dựa theo thiên cung ba viên nhị thập bát túc bố trí. Như thế bố trí rất là huyền ảo, trong đó trong ẩn chứa có thiên địa liên quan lực lượng. Tại pháp trận vận chuyển thời điểm, có thể cho âm thạch thả ra năng lượng lưu chuyển càng thêm cấp tốc. Hơn nữa tại pháp trận đừng nghỉ thời điểm, có thể hoàn toàn đem âm thạch năng lượng phong ấn, không cho kia tỏa ra một tia. Như thế một tòa pháp trận, đáng tiếc Tần Phượng Minh không thể hoàn toàn đem tìm hiểu. Tần Phượng Minh thu liếm tâm tình, ánh mắt lại lần nữa về tới bắt được âm thạch bên trên. Một tháng lâu, mọi người sưu tập đến âm thạch, trừ năng lượng hao hết cùng sở hữu không nhiều lắm âm thạch, cộng đã nhận được 21 vạn khối nhiều. Nhiều như vậy cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh hỉ hiện lên. Nhìn những cái kia tiêu hao năng lượng âm thạch, Tần Phượng Minh có thể vững tin, pháp trận chỗ này, tuy rằng sử dụng dẫn đầu không cao, nhưng cũng có thể có người thường cách một đoạn thời gian liền kích phát một lần. Chẳng qua là cái này khoảng cách thời gian cũng không ngắn, bởi vì chỗ này cũng không phát hiện gần đây có tu sĩ hoạt động trước đây dấu vết tồn tại. Cực phẩm âm thạch, cùng quỷ giới mà nói, kỳ thật tác dụng giới hạn với tu luyện. Chính là tranh đấu, thông thường thượng phẩm âm thạch cũng đã đủ đảm nhiệm. Tu luyện dùng cực phẩm âm thạch, xa không đan dược công hiệu cực lớn. Tần Mỗ không phải là keo kiệt người, bọn ngươi mọi người đối xử như nhau, mỗi người thu 1.000 khối cực phẩm âm thạch, mặt khác Tần Mỗ hoàn thành quỷ giới nhiệm vụ sau, sẽ chuyên môn là các vị đạo hữu luyện chế một đống thích hợp đan dược. Tần Phượng Minh cũng không có tư tàng, rất là rộng lượng đem sở hữu âm thạch đều để đặt tại trước mặt mọi người. Vậy sau, rồi mới nhìn mọi người, trong miệng nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh nói, mọi người biểu lộ cũng đều vui mừng hiện ra, cũng không có chút không thích chi ý tồn tại. Kỳ thật coi như là Tần Phượng Minh một khối âm thạch không cho mọi người cũng sẽ không trong lòng oán hận. Bởi vì nơi này vốn là Tần Phượng Minh bản thân phát hiện, nhập lại bằng vào mình phù văn tinh thạch mới đến đấy. Bài trừ pháp trận, càng là lấy Tần Phượng Minh lực lượng mới thành công đấy. Nếu như không có Tần Phượng Minh, coi như là đông đảo người biết được nơi đây, mọi người cũng thì không cách nào đến nhập lại bài trừ ngoại vi cấm chế. Mọi người nhao nhao cung kính nói tạ, riêng phần mình vui mừng lấy đi 1.000 cực phẩm âm thạch. Tần Phượng Minh đợi mọi người thu hồi sau, hắn mới đưa còn thừa âm thạch thu vào trong ngực. Bất quá đối với những cái kia âm khí năng lượng chưa đủ âm thạch, hắn cũng không thu hồi, mà là để cho mọi người chia đều rồi. Cực phẩm âm thạch, Tần Phượng Minh bản thể mặc dù có dùng, nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn. Coi như là hắn một ngày kia có thể tiến vào chân quỷ giới, hắn cũng không dùng đến cực phẩm âm thạch khôi phục pháp lực đấy. Những cái này pho tượng cùng các ngươi mà nói không dùng được, bất quá cùng Tần Mỗ còn có chút tác dụng,

Nhìn thấy mọi người cũng đều biểu lộ khác thường, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch, mọi người giờ phút này đã được đến không nhỏ chỗ tốt, đối với mạo hiểm truyền tống, đã trong lòng cực kỳ do dự. Các vị không cần lo lắng, Tần Mỗ sẽ không bức bách các vị đạo hữu, nếu như các vị không muốn cùng đi, Tần Mỗ có thể một lần nữa cho các vị một quả phù văn tinh thạch, để cho các vị bình yên ly khai Giao Chư Sơn Mạch. Bất quá Tần Mỗ có nhất yếu cầu, cái kia chính là các vị phải về đến Chu Chữ Bế Quan Chi Địa, đợi chờ Tần Mỗ trở về. Tần Phượng Minh nhìn thấy mọi người chần chờ, biết được mọi người đã không muốn mạo hiểm nữa. Vì vậy rất là rộng lượng không mạnh mẽ áp chế mọi người. Truyền tống trận truyền tống nơi nào tự nhiên nguy hiểm, nhưng Tần Phượng Minh nhập lại không cho rằng thì có tính mạng hiểm. Chỉ cần trên người hắn bảo vật ra hết, hắn không tin tại quỷ giới bên trong, sẽ có loại nào pháp trận hoặc là tu sĩ có thể diệt giết được hắn. Có Dịch Ngạo ba người cùng đi, đối với hắn mà nói, nghĩ đến cũng vậy là đủ rồi. Để cho Tần Phượng Minh giật mình là, Mã Tín, Lương Bằng hai người biểu lộ nổi loạn lập lòe về sau, lại đều biểu lộ một dữ tợn, cùng Hoàng Phượng Hoa tên kia tên là Vạn Cảnh Yên nữ tu cùng nhau đáp ứng cùng đi. Hoàng Phượng Hoa hiện tại nóng lòng tìm kiếm phù hợp thân thể để cho đệ tử đoạt xá, vì vậy cũng không muốn cùng Tần Phượng Minh mọi người đi mạo hiểm nữa. Nhưng thấy Vạn Cảnh Yên cung kính bái trước mặt dứt khoát thần sắc, kiên định nói, Hoàng Phượng Hoa cũng không có ngăn trở. Tần Phượng Minh nhìn ra được, người này chỉ vẹn vẹn có Quỷ Quân hậu kỳ nữ tu cùng Lương Bằng hai người, hẳn là ngưng lại Quỷ Quân hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới hồi lâu người, lần này báo định cùng mình cùng đi, cũng hẳn là muốn tìm kiếm một tia tiến giai cơ duyên. Nhưng mà Mã Tín vừa mới tiến cấp Quỷ Vương, vậy mà cũng muốn đi mạo hiểm, đây là để cho Tần Phượng Minh có chút kinh ngạc. Đối với ba người khác, Tần Phượng Minh nhập lại không miễn cưỡng, giao cho ba người riêng phần mình một quả phù văn tinh thạch, Tần Phượng Minh dẫn đầu Dịch Ngạo mọi người lần nữa tiến vào đã đến trước mặt thạch bích bên trong. Có Hoàng Phượng Hoa dẫn đầu, mọi người ly khai Giao Chư Sơn Mạch chắc là sẽ không có vấn đề. Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người rất nhanh liền đến truyền tống trận chỗ động phủ bên trong. Sư tôn, cái này một truyền tống trận hẳn là một. Không, khoảng cách gần truyền tống trận, chúng ta nhục thân khó mà so sánh được với sư tôn, sợ là không thể chống cự không gian chi lực truyền tống. Cái này cần sư tôn dẫn ta đều mọi người đoạn đường rồi. Nhìn lên trước mặt ánh huỳnh quang lóe lên truyền tống trận, Dịch Ngạo nhăn mày lại, trong miệng nói ra. Nghe được Dịch Ngạo chi ngôn, Vạn Cảnh Yên Ngọc Dung hơi là khiếp sợ, biết được trước mặt thanh niên tất nhiên có tu di động phủ đồ vật bên người. Ừ, các ngươi tiến vào cái này một tu di động phủ đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chần chờ, lập tức đem sắt đà tu di động phủ lấy ra. Chứng kiến có chút xấu xí cồng kềnh sắt đà đồ vật, Vạn Cảnh Yên rõ ràng thêu lông mày nhíu một cái. Nhưng rất nhanh, nàng liền lại bình thường trở lại, tu di giới tử động phủ, tại quỷ giới bên trong thế nhưng là cực kỳ thưa thớt đấy, chính là nàng sư tôn đều không có. Tuy rằng thanh niên vật trong tay nhìn như không ngờ, nhưng cuối cùng là một tu di đồ vật. Mấy người không chần chờ, nhao nhao tiến vào tu di trong động phủ. Nhìn lên trước mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện truyền tống trận, Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, thân hình lóe lên, trực tiếp liền đứng thẳng đã đến truyền tống trận trong trận. Theo trong tay hắn pháp quyết đánh ra, một hồi sáng chói ngũ thải hà quang đột nhiên theo một hồi pháp trận vận chuyển âm hưởng lên, cũng đột nhiên tuôn ra hiện tại quanh người. Huỳnh quang lóng lánh, từng cỗ một cực kỳ to lớn năng lượng cuồn cuộn mà hiện, đem lớn như vậy truyền tống trận toàn bộ bao bọc tại trong đó. Từng đạo huyền bí phù văn chấp động, tại thô đại năng lượng bên trong kích xạ chạy, làm cho cả pháp trận trở nên kinh người và lại đẹp mắt. Cảm ứng đến cường đại không gian chi lực bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Theo thân hình lại lần nữa đứng vững, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền từ hào quang như trước lóng lánh một tòa giống nhau truyền tống trận bên trên nhảy ra. Đồng thời nhìn quét hướng bốn phía, trong tay càng là cầm chặt mấy khối tinh thạch phù trận. Như thế Tần Phượng Minh an tâm chính là, bốn phía cũng không khác thường loại. Vì vậy phất tay phóng xuất ra Dịch Ngạo mọi người, nơi đây khí tức có chút quỷ dị, các người phải cẩn thận nhiều hơn. Nhìn quanh người quảng đại sơn động, Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói ra. Nơi đây âm khí khí tức dày đặc, tại trong âm khí, có một đám tinh hồn khí tức tồn tại. Tinh hồn khí tức, đó là khả năng ra đời âm hồn quỷ vật âm khí bản nguyên năng lượng. Đối mặt cái này không biết chi địa, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút khinh tâm. Nơi này có một chỗ thạch môn cấm chế, Trịnh Nhất Thu thân hình lóe lên, trong sơn động du tẩu một vòng, rất nhanh liền dừng thân tại một nơi, sau đó trong miệng nói ra. Tần Phượng Minh nhìn trước mặt hầu như phân biệt không xuất ra nhất đạo thạch môn, cùng với trên cửa đá làm cho hiện ra nhàn nhạt cấm chế chấn động, trên mặt hiển lộ lấy suy nghĩ thần sắc. Cũng không dừng lại bao lâu, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến thạch môn phụ cận. Không làm bất kỳ phòng vệ nào, hai tay của hắn duỗi ra, trực tiếp liền đụng vào tại trên cửa đá. Trong cơ thể pháp lực bay vọt, cao lớn thạch môn tại một tiếng cọt kẹt. Tê, ti ti ti ti âm thanh, chậm rãi mở rộng rồi. Cái này một trên cửa đá cấm chế, không có bất kỳ công kích công hiệu, Tần Phượng Minh điểm này liếc cũng đã nhìn ra. theo thạch môn mở ra, một cái rộng rãi sáng ngời động đạo xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tần Phượng Minh không chần chờ, thân hình lóe lên, đi đầu tiến vào động đạo ở trong. Theo mọi người rời đi, thạch môn tự hành chậm rãi lại lần nữa đóng cửa. Cái này một động đạo không hề dài, rất nhanh mọi người liền đến miệng động đạo. Tia sáng trắng lóe lên, một cỗ nhỏ nhẹ bài xích lực lượng hiện lên, đám đông trực tiếp tiến đưa ra khỏi sơn động động đạo. Nhìn lên trước mặt nồng đặc âm vụ bao phủ sơn cốc, Tần Phượng Minh hai mắt lập tức tinh mang hiện ra. Khu đất trước mặt, không khí khí tức âm hàn, đen kịt nồng đặc bên trong âm vụ, có nồng nặc tinh hồn khí tức tồn tại. Rất rõ ràng, nơi đây phải có âm hồn quỷ vật tồn tại. Tần Phượng Minh trở lại nhìn liếc ly khai một chỗ đá vụn rơi là tả vách núi chỗ, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía ngọn núi, đem chỗ này trí nhớ trong lòng. Lúc này mới thân hình lóe lên, dọc theo sơn cốc hướng về phía trước cấp tốc di chuyển mà đi. Cái kia một sơn động, cùng tại giao chư sơn mạch chỗ cái kia chỗ động đạo cửa vào giống nhau, chẳng qua là ảo trận, không có được công kích. Chỗ này sơn mạch rõ ràng ít ai lui tới, bốn phía cũng không tu sĩ hoạt động dấu vết tồn tại. Lọt vào trong tầm mắt chi địa, là vô cùng hoang vu, dãy núi bên trên cũng không quan trọng thảm thực vật, trơ trụi nham thạch bao trùm tại núi trên xà nhà, nhìn qua lộ ra rất là trống trải hoang vắng. Bất quá nơi đây giống như có cực mạnh cấm không cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không thể phi độn mà đi. Cái này, nơi đây chẳng lẽ là Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong? Nhìn lấy khu đất trước mặt, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt sợ hãi lẫn vui mừng bày ra, trong miệng đột nhiên thở nhẹ ra âm thanh nói. Chương 5148, Hạp Cốc, Hoàng Tuyền bí cảnh, sư phó nói là nơi này chính là Bắc vực bên trong vô cùng nhất chứ danh, có thể làm cho tu sĩ dịch kinh cải tủy, tu vi tinh tiến Hoàng Tuyền cung bí cảnh. Đột nhiên nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Lao Dương liền tự toàn thân chấn động, trong đôi mắt đột nhiên thể hiện ra vô cùng kinh sợ chấn thần sắc, trong miệng cũng là cấp tốc không ngớt lời tra hỏi. Mã Tín Nhập lại không có gì quá mức khiếp sợ biểu lộ, nhưng Lương Bằng cùng Vạn Cảnh Yên hai người rồi lại biểu lộ cũng là kinh biến. Tiền bối nói không sai, nơi đây phải là Hoàng Tuyền bí cảnh. Mã Tín nhìn bốn phía, ánh mắt ngưng thực, trong miệng lời nói khẳng định nói. Tần Phượng Minh rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn bốn phía nồng đặc âm vụ, khóe miệng chậm rãi hiển lộ ra mỉm cười. Lúc trước hắn thì có phán đoán, Hoàng Tuyền cung Hoàng Tuyền bí cảnh cùng đạo diễn lão tổ có chút liên quan. Chẳng qua là về sau đạo diễn lão tổ lại để hắn đi đến giao chư sơn mạch, phá giải cái kia một pháp trận, điều này làm cho hắn cho rằng đạo diễn lão tổ cùng Hoàng Tuyền cung khả năng không có có liên hệ gì. Bây giờ nghĩ lại, không phải mình phán đoán sai lầm, mà là mình đã hiểu lầm đạo diễn lão tổ. Hoàng Tuyền cung cái này một bí cảnh chi địa, kia phong ấn pháp trận rõ ràng vượt ra khỏi quỷ giới thiên địa pháp tắc có thể cho phép hạn định. Muốn mở ra, chỉ dựa vào quỷ giới tu sĩ, là không thể nào thành công. Mỗi một lần mở ra, đều cần mượn nhờ thượng giới khủng bố tồn tại lực lượng mới có thể thành công. Đạo diễn lão tổ chắc hẳn cũng muốn để cho hắn bài trừ nơi này phong ấn, thế nhưng là đạo diễn lão tổ rõ ràng, coi như là Tần Phượng Minh phù văn nhất đạo cỡ nào tinh thâm, cũng là không thể nào đem Hoàng Tuyền bí cảnh ngoại vi phong ấn bài trừ đấy. Nghĩ đến cũng chính là đạo diễn lão tổ biết được điểm này, vì vậy căn bản cũng không có mở miệng nói Hoàng Tuyền bí cảnh sự tình. Mà chẳng qua là để cho hắn tiến vào giao chư sơn mạch phá hư cái kia chỗ có thể câu thông thượng giới vi phạm pháp trận. Đạo diễn lão tổ nói trong lời nói cũng không có truyền tống trận, như thế nhìn nhìn, giao chư sơn mạch cái kia một mực thông Hoàng Tuyền bí cảnh truyền tống trận, hẳn là về sau thiết trí ở dưới. Nếu không đạo diễn lão tổ sẽ không đề cập tới đấy. Hặc hặc, ha ha ha, nghĩ tới đây, Tần Phượng Minh không khỏi đột nhiên phát ra một hồi cuồng tiếu thanh âm. Như thế cảnh ngộ, đối với Tần Phượng Minh mà nói cũng là thật không ngờ. Hắn tiến vào quỷ giới vốn là hướng cái này Hoàng Tuyền bí cảnh mà đến, bây giờ lại chó ngáp phải ruồi tiến nhập, cái này có thể nói là tìm hoài mà chẳng thấy, lại vẫn đang tìm không được. Hắn tiếng cười chợt nổi lên, đem bên cạnh hắn mọi người kinh hãi không biểu tình đột nhiên hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Không có việc gì, Tần mỗ chẳng qua là có cảm xúc nên phát ra mà thôi. Mã đạo hữu, ngươi có thể vững tin nơi này là Hoàng Tuyền bí cảnh, nghĩ đến ngươi trước kia cũng từng tiến vào qua nơi này. Tần Phượng Minh thu hồi tiếng cười, quay đầu nhìn về phía Mã Tín, trong miệng tra hỏi. Bẩm báo tiền bối, nhiều hơn 200 năm trước Hoàng Tuyền cung bí cảnh mở ra, ta đã từng là tiến vào qua một lần Hoàng Tuyền bí cảnh, ý định tìm kiếm Hoàng Tuyền bí thủy. Nhưng khi ban đầu bị ba gã cùng giai tu sĩ kích thương, cuối cùng cũng không có thể tìm được Hoàng Tuyền bí thủy. Bởi vì đã đến qua một lần, đối với nơi này khí tức coi như quen thuộc, vì vậy biết được nơi đây. Nghe được Mã Tín nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, biết được hắn nói cũng không sai. Nơi đây Tần Mỗ cũng từng đã đến qua một lần, đối với cái kia Hoàng Tuyền bí thủy coi như quen thuộc, chúng ta rời đi trước chỗ này hoang vu chi địa, tìm kiếm được đường nhỏ, ta mang bọn ngươi đi đến cái kia Hoàng Tuyền bí thủy chỗ. Tần Phượng Minh ngữ khí rất là kiên định, nhìn bốn phía liếc nói ra. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, vài tên cái này một quỷ giới tu sĩ lập tức biểu lộ đại biến, trở nên khó có thể áp chế trong lòng kinh hỉ. Hoàng Tuyền bí cảnh, tại toàn bộ quỷ giới tu sĩ trong trí nhớ, đã đem trở thành quỷ giới bên trong một chỗ cực kỳ huyền bí chỗ. Chỉ cần có thể tiến vào trong đó, liền đủ dịch kinh cải tủy, tu vi lớn tiến thêm một bước. Nhưng mỗi một lần mở ra, có thể chính thức tìm được hoàng tuyển bí thủy tu sĩ, có thể nói ít càng thêm ít. Chẳng những tìm được hoàng tuyển bí thủy tu sĩ ít, hơn nữa hoàng tuyển bí cảnh bên trong nguy hiểm rất nhiều, chính là quỷ quân hậu kỳ tu sĩ tiến vào hoàng tuyển bí cảnh, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Chẳng qua là hiện đang lúc mọi người cũng đều hiển lộ vô cùng vẻ vui mừng, đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh, trong lòng mọi người đã sớm không hoài nghi nữa Tần Phượng Minh nói rồi. Nếu như Tần Phượng Minh nói có thể dẫn đầu mọi người tìm được hoàng tuyển bí thủy, vậy dĩ nhiên không có sai. Cái mảnh này dãy núi chi địa cũng không rộng lớn, mọi người rất nhanh liền ly khai cái mảnh này chỗ. Trước mặt chỗ là một mảnh thủy thảo sum suê chi địa. Hoàng tuyển bí cảnh tuy rằng ở chỗ sâu trong dưới mặt đất cực sâu chi địa, nhưng diện tích rộng lớn, các loại hình dạng mặt đất cũng là tầng tầng lớp lớp. Tuy rằng đen kịt vô cùng, thế nhưng là thiên địa kỳ dị thảo mộc rất nhiều, có chút liền thích vô cùng loại này âm u đen kịt chi địa sinh trưởng. Phía trước có âm hồn qua lại, mọi người trong khi đi vội, Dịch Ngạo đột nhiên biến sắc, trong miệng nhanh hô ra tiếng. Sư huynh không cần lo lắng, chỗ này hoàng tuyển bí cảnh bên trong có chính là âm hồn yêu thú, bất quá những cái này âm hồn yêu thú cực ít có quỷ vương cảnh giới tồn tại. Chỉ cần không phải quỷ vương cảnh giới, không cần sư phó ra tay, chúng ta cũng có thể đem giết chết. Nghe được Trịnh Nhất Thu nói, Lao Dương không giật mình, mà là nhẹ giải thích rõ nói. Hắn mặc dù không có tiến vào qua hoàng tuyển bí cảnh, thế nhưng là thân là quỷ quân hậu kỳ tồn tại, tại một ít tu tiên giới truyền lưu cổ xưa trong điển tịch, hắn ngược lại là cũng nhìn thấy qua có quan hệ hoàng tuyển bí cảnh giới thiệu. Nhìn từng cỗ một âm vụ đột nhiên quét sạch hướng mọi người cũng không úy kỵ, mà là nhao nhao lắc thân, nghênh đón âm vụ bay nhào mà đi. Một hồi thanh âm rõ ràng vang lên, thê lương hô gào thét thanh âm cũng phút chốc vang vọng tại chỗ. Những cái này âm hồn mặc dù có hơn 10 bộ, nhưng cảnh giới không cao, chỉ có quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Nếu như lại muốn xâm nhập, nói không chừng sẽ đụng phải số lượng càng nhiều nữa cường đại âm hồn tồn tại. Mọi người cấp tốc trở lại Tần Phượng Minh bên cạnh, Mã Tín mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Mã đạo hữu, nơi này có cực kỳ cường đại cấm không cấm chế, muốn tới nơi này hẳn là bí cảnh khu vực trung ương rồi a. Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, mở miệng hỏi. Mã Tín chấn động, rất nhanh liền đã minh bạch Tần Phượng Minh chi ý, cũng không sai, nơi đây có thể xuất hiện quỷ quân cảnh giới âm hồn quỷ vật, hẳn là khu vực trung tâm rồi. Bất quá khu vực trung ương chân có mấy vạn trong phạm vi, hơn nữa nghe nói phiến khu vực này có nhiều cổ cấm chế tồn tại, chúng ta phải tìm đến bí cảnh chi địa, cũng là không dễ. Mã Tín lúc trước mặc dù không có tìm được hoàng tuyển bí thủy chỗ, nhưng là tiến vào qua khu vực trung ương. Vì vậy đối với cái này bí cảnh vẫn là vô cùng giải đấy. Điểm này không cần đạo hữu lo lắng, Tần Mỗ có chuyên môn dò xét cấm chế pháp bàn, chỉ cần chúng ta cẩn thận một chút, lúc sẽ không bị cấm chế vây khốn. Hiện tại các vị khởi hành đi, Tần Phượng Minh không hề lo lắng, trong miệng nói qua, đưa tay ra, đã đem khảo nghiệm kia pháp bàn giơ cao trong tay. Mọi người một đường vội vàng, tuy rằng gặp mấy sóng âm hồn quỷ vật tập sát, vậy do mọi người lực lượng, tự nhiên không sẽ phải chịu tổn thương gì. Có cảm ứng cấm chế chấn động pháp kiểm kê tài sản tại, cổ cấm chế tự nhiên cũng sẽ không bị mọi người va chạm vào. Lúc này đây đi về phía trước, có thể nói so với Tần Phượng Minh lần thứ nhất tiến vào còn muốn an ổn. Ồ, chúng ta thế nào đến nơi này? Mọi người ở đây cách một mảnh sơn mạch hạp gốc thời điểm, đột nhiên Tần Phượng Minh ngừng thân hình, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Tiền bối lúc trước đã từng là đến qua nơi đây, nhìn thấy Tần Phượng Minh đột nhiên chú thân, mặt hiện suy nghĩ thần sắc, Mã Tín mở miệng nói. Nơi này có một chỗ dưới mặt đất động phủ, nếu như đến nơi này, chúng ta liền vào trong đó xem xét một phen đi. Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ khác thường chi sắc, nhíu mày nhìn phía trước một mảnh quái thạch đá lởm chởm sơn cốc, trong miệng chậm rãi nói ra. Mọi người tuy rằng không biết Tần Phượng Minh vì sao xuất hiện như thế biểu lộ, nhưng mọi người người nào cũng không có mở miệng. Thân hình lắc lư, rất nhanh mọi người liền tiến vào trước mặt trong sơn cốc. Dừng thân tại một nơi, Tần Phượng Minh hai tay chém ra, lập tức một mảnh đen giao kích chợt hiện mà ra. Nổ vang vang vọng bên trong, chỉ thấy một chỗ đen kịt sơn động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 5149, tái nhập hang. Nơi đây thậm chí có một chỗ sơn động động đạo, chẳng lẽ tiền bối lúc trước liền đã từng là tiến vào qua nơi đây? Nhìn thấy Tần Phượng Minh không chậm trễ chút nào liền phất tay bài trừ cấm chế, Mã Tín lập tức khẽ giật mình. Đúng vậy, nơi đây năm đó Tần Mỗ liền đã từng là đã đến qua một lần. Sau khi rời khỏi, đã từng cùng người cùng nhau lại lần nữa phong ấn nơi đây. Lúc này đây nếu như đụng phải, tiện đường nếu tiến vào một lần rồi. Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ nhàn nhạt vui vẻ, trong miệng nhẹ nói nói. Lúc trước cùng Tường Vân các hai vị thái thượng lão tổ thoát khỏi nơi này về sau, bọn hắn đã từng là phong bế nơi đây. Bởi vì này chỗ bên trong động đạo, còn có số lượng rất nhiều trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch, đối với Tần Phượng Minh đương nhiên không coi vào đâu, thế nhưng là đối với hắn mấy vị đệ tử, nhưng là cực kỳ có ích. Hơn nữa chỗ này trong động phủ có một chút lúc trước Tần Phượng Minh làm cho không biết che giấu, hắn muốn lần nữa tiến vào, nhìn xem có hay không có thể tìm được một ít gì. Nghe nói Tần Phượng Minh vậy mà đã tới một lần, bây giờ còn nếu lần tiến vào, mọi người cũng đều có chút kinh ngạc. Nơi này có một ít trung phẩm linh thạch, đối với người đều còn có chút tác dụng, lúc này đây chúng ta liền đem những cái này trung phẩm linh thạch lấy đi. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc, trong miệng nói lần nữa. Lời nói nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào bên trong động đảo. Mọi người vui vẻ, không dám lãnh đạm, chăm chú đi theo mà đi. Rất nhanh, mọi người liền gặp được một cái hơn một trượng lớn pháp bàn. Tần Phượng Minh nhìn liếc, cũng không lưu lại, trực tiếp lướt qua pháp bàn, hướng về nghiêng phía dưới bước đi. Lúc này không phải là Hoàng Tuyền Cung mở ra thời điểm, tự nhiên không cần phải đem cửa động đóng cửa. Cái này trên thạch bích tinh thạch, chính là trung phẩm linh thạch, những linh thạch này là thạch bích cấm chế cội nguồn năng lượng, cấm chế này cực kỳ khủng bố, có thể đơn giản gạt bỏ đụng vào người. Các ngươi chờ đợi trong chốc lát, đợi Tần Mỗ tìm được cái này phá giải cấm chế phương pháp. Tần Phượng Minh ngón tay huỳnh quang lóng lánh thạch bích, trong miệng nói ra. Lúc trước hắn tiến vào thời điểm, thế nhưng là nhìn thấy qua hai gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ chỉ là đụng vào thạch bích, đã bị thạch bích cấm chế trong nháy mắt giết chết đấy. Đối với cái này cấm chế, hắn cũng chia bên ngoài cẩn thận. Tốt rồi, cấm chế này cường đại không giả, nhưng cũng chỉ là một loại phù văn sát trận mà thôi. Phá giải đi cũng là không khó. Vẻn vẹn mấy canh giờ về sau, Tần Phượng Minh liền bắn người dựng lên, trước mặt trên thạch bích cấm chế ánh huỳnh quang, đột nhiên đại phóng tới, lập tức trở nên ảm đạm xuống. Các ngươi đem nơi này trung phẩm linh thạch chậm rãi thu hồi, ta đi trước khi đến phương hướng động phủ nhìn xem, nếu như các ngươi dẹp xong, sẽ chờ đợi nơi này, không được xâm nhập, bởi vì ta cũng không biết cấm chế bên trong có hay không tự hành khôi phục. Tần Phượng Minh nhìn quét mọi người liếc, trong miệng ngữ khí rất là trịnh trọng dặn dò chúng nhân nói. Đúng, sư tôn, mọi người nhao nhao lên tiếng. Tần Phượng Minh không trì hoãn, thân hình lóe lên, như vậy hướng về phía dưới động đạo ở chỗ sâu trong mà đi rồi. Dù là Tần Phượng Minh đã tới một lần, vội vàng cấp tốc, nhưng đến năm đó ngũ nguyên khỏi chi pháp trận chỗ thì cũng đi qua nửa canh giờ lâu. Đối với ngũ nguyên khỏi chi pháp trận, Tần Phượng Minh tất nhiên là sớm đã biết rõ, bất quá bây giờ hắn không cần đối mặt cái này một pháp trận rồi. Bởi vì nơi này năm bộ bảy trận khôi lỗi sớm được hắn lấy đi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh tiến vào trong đó một cái bên trong động đạo, hướng về phía trước chạy như bay. Đối với cái này chỗ cực kỳ quảng đại động phủ chi địa, Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ. Nơi này có linh thạch tồn tại, khôi lỗi khu động cũng không phải là âm thạch, đủ để nói rõ cái này một động phủ hẳn là một vị nhân giới tu sĩ. Và lại vị kia tu sĩ tu vi ít nhất cũng là hóa thần cảnh giới. Hóa thần cảnh giới tu sĩ tiến vào cái này Hoàng Tuyền bí cảnh, đây chính là có chút ngoài ý muốn. Hắn biết tin cái này Hoàng Tuyền cung Hoàng Tuyền bí thủy đối với quỷ quân lấy trở xuống tu sĩ hữu hiệu, đối với quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tiến giai quỷ vương cảnh giới có chút trợ lực. Nhưng đối với quỷ vương cảnh giới tu sĩ, rồi lại công hiệu quá mức bé nhỏ rồi. Theo lý mà nói, nhân giới hóa thần tu sĩ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến vào cái này Hoàng Tuyền bí cảnh bên trong mới phải. Nhưng mà cái này tụ lại hợp tu sĩ, liền thật sự tiến vào nơi đây, nhập lại tại đây bí cảnh bên trong cài đặt một tòa động phủ, như thế sự tình, từ lúc Tần Phượng Minh lần thứ nhất đã đến thời điểm, cũng đã quanh quẩn tại trong lòng khó có thể thư khó hiểu. Thân hình chớp động lúc giữa, Tần Phượng Minh đi tới nham thạch nóng chảy dung hồ chi địa. Nhìn lên trước mặt không có biến hóa chút nào quảng đại nham thạch nóng chảy hồ, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên dâng lên một ít khác thường. Lúc trước bọn hắn một lần hơn 20 người cùng nhau tiến vào nơi đây, nhưng còn sống thoát khỏi nơi này tu sĩ, rồi lại chỉ còn lại có mấy người. Chính là ba vị quỷ quân đỉnh phong đại tu sĩ, đều vẫn lạc tại nơi này. Giờ phút này lần nữa đến đây, trong lòng của hắn không khỏi có chút cảm hoài. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh liền hướng về lúc trước cùng Tường Vân các hai người liên thủ thu bảo cái kia một ít đảo chạy như bay. Lúc trước hắn mặc dù sau đó tới cũng tiến vào qua cái kia một động phủ, biết được tại cái vị trí kia hẳn là này địa chủ nhân bế quan tu luyện chỗ, nhưng hắn tổng cảm giác lúc trước hẳn là bỏ sót cái gì, vì vậy lúc này đây đường nhỏ nơi đây, thu ngoài động trên thạch bích linh thạch là một mặt, lần nữa dò xét một phen chỗ này, mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tu vi đã tiến nhanh Tần Phượng Minh, lúc này đây tự nhiên không cần tiêu phí bao lâu thời gian. Rất nhanh, hắn liền đã tới trên đảo nhỏ, thân hình lóe lên, liền tự tiến vào trong sơn động. Nhìn quảng đại sơn động, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, thần thức cấp tốc bao phủ tại cả sơn động. Cái này một sơn động, lúc trước hắn lấy đi linh tuyển nhãn cái kia chỗ lỗ thủng vẫn ở chỗ cũ, vắng vẻ trong sơn động, chỉ có một giường đá, bàn đá các loại vật phẩm bày đặt, phía trên trước đây đã không có bất luận cái gì vật phẩm gửi. Theo lý mà nói, lấy lúc trước tên kia Tường Vân các tu sĩ cùng bản thể hắn khả năng, tự nhiên sẽ không bỏ sót gì gì đó. Nhìn bốn phía thạch bích, Tần Phượng Minh ánh mắt ngưng trọng, trong tay pháp bàn lóng lánh ánh huỳnh quang, một chút quay chung quanh sơn động chậm rãi đi rời đi. Tần Phượng Minh sở dĩ hiếu kỳ là bởi vì hắn cũng không có ở chỗ này gặp nhau ở đây chủ nhân thi hài. Nếu như động phủ này chủ nhân là tọa hóa nơi này đấy, tự nhiên không có khả năng ngay cả thi hài đều cùng nhau biến mất. Nhưng nếu như này địa chủ nhân không vẫn lạc, mà là tự hành rời đi. Vậy hắn cũng không phải lưu lại những khôi lỗi kia trông giữ nhiều như vậy chân quý bảo vật. Nói chung, cổ tu sĩ lưu lại động phủ, thông thường đều là mình đã triệt để tiến giai vô vọng, cùng với đã đến thọ nguyên sắp hết thời điểm, mới có thể tìm kiếm một chỗ bí ẩn chỗ, thiết chí xuống mạnh mẽ trận, sau đó tiến vào trong động phủ chờ đợi cuối cùng sinh cơ đoạn tuyệt. Đương nhiên, có tu sĩ sẽ thi triển một ít hậu thủ, như dùng bí pháp phân công tinh hồn, dùng sức mạnh đại thủ đoạn ẩn núp thiên đạo pháp tắc, sau đó đợi chờ một ngày kia có thể lại lần nữa đoạt xá. Nhưng loại này thuật pháp cũng không phải là vạn năng, vạn người thi thuật, có thể lâu dài bảo vệ lưu lại sợ là không đến trăm người. Có cấm chế tự hành yếu bớt, tinh hồn ly khai, sau đó tự hành tán loạn. Có khả năng trực tiếp bị thiên địa pháp tắc phát hiện, đã đến thời gian bị pháp tắc đuổi giết. Bất kể như thế nào, chỉ cần tu sĩ vẫn lạc, có lẽ đều có thi hài lưu lại. Cực ít có tu sĩ tại thọ nguyên hết liễu chi sau đó tự bạo pháp thân thể đấy. Cầm trong tay pháp bàn tuần chạy một vòng, Tần Phượng Minh cũng không có phát hiện trên thạch bích chút nào khác thường tồn tại. Chẳng lẽ trừ cái này ba hòn đảo nhỏ động phủ, chỗ này nham tương chi địa còn có một chỗ càng thêm bí ẩn chỗ là đông đảo người thường không thể phát hiện. Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, thân hình chậm rãi xếp bằng ở trên giường đá. Hắn cần lại thi thuật một phen, dùng phù văn tra xét rõ ràng một phen chỗ này sơn động. Hắn không tin nơi đây sẽ không chỗ này động phủ chủ nhân thi hài tồn tại. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo thiết mắt không thấy phù văn giống như đạo đạo linh xà bắn ra, hướng về bốn phía trên thạch bích chui vào mà đi. Trong khoảnh khắc, Tần Phượng Minh liền tế ra mấy trăm đạo phù văn. Chương 5150, Càn Thanh Huyền Thạch. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng trên giường đá, hai tay bấm niệm pháp quyết, thần thức thả ra, bắt đầu chậm rãi cảm ứng từng đạo phù văn tại sơn động trên vách động chảy. Hắn có thể vững tin, nếu như cái này trên thạch bích thật sự có hắn không cách nào dò xét cấm chế tồn tại, bằng vào những cái này phù văn, tự là có thể dò xét đến càng cường đại hơn che giấu cấm chế. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh biểu lộ cũng chậm chậm trở nên trầm trọng. Này sơn động tuy rằng quảng đại, nhưng sơn động thạch bích cùng đỉnh bên trên xác thực không có bất kỳ ẩn núp thạch môn hoặc là cấm chế tồn tại. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh biểu lộ âm trầm thu hồi dùng tay ra hiệu. Hắn giờ phút này đã có thể vững tin, nơi đây không có bất kỳ cấm chế gì tồn tại. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thu hồi thủ quyết, ý định đứng dậy, ly khai chỗ này của tu động phủ thì, đột nhiên một tiếng nhỏ nhẹ ự. C, âm thanh đột nhiên bản thân ở dưới trên giường đá vang lên. Thanh âm kia cực kỳ rất nhỏ, dùng yếu không thể nghe thấy hình dung một chút không quá đáng. Nhưng thanh âm chợt nổi lên, Tần Phượng Minh cũng đã thân hình bắn ra dựng lên, hướng về rời xa giường đá phương vị đạn bắn đi. Hắn phản ứng cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng thông thường. Thế nhưng là coi như là hắn phản ứng như thế tốc độ, nhưng hắn thân hình cũng chỉ là vừa rời đi giường đá, liền dĩ nhiên bị một cỗ bản thân xuống trên giường đá hiện lên cường đại lôi kéo lực lượng cuốn vào đã đến trong đó. Cái kia cổ cự lực cực kỳ nhanh chóng và lại khủng bố, Tần Phượng Minh thân hình bị man lực quét sạch tới, trực tiếp liền lại lần nữa ngồi về tới trên giường đá. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình bị vẻ này cuồn cuộn mà phát hiện man lực quét sạch thời điểm, rộng lớn giường đá đột nhiên trầm xuống, vậy mà hướng về phía dưới cấp tốc rơi xuống mà đi rồi. Dưới giường đá rơi xuống, Tần Phượng Minh bị man lực tịch quyển chứ đồng dạng hướng phía dưới chìm. Bỗng nhiên gặp được tình hình như thế, Tần Phượng Minh sợ hãi trong lòng cũng chỉ là trong nháy mắt. Thoáng qua giữa, hắn liền lại lần nữa ổn định tâm thần. Tay vừa lộn tới, mấy khối tinh thạch phù trận liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Tuy rằng hắn giờ phút này giống như hồ đã có một ít phán đoán, nhưng trong lòng cảnh giác chi ý cũng không tiêu giảm. Thân hình theo giường đá cấp tốc hạ xuống, một hồi cấp tốc gió tiếng gầm rú bản thân chu vang lên. Tỏ rõ cái này dưới giường đá rơi xuống tốc độ là cực kỳ nhanh chóng. Tuy rằng thân hình bị khủng bố lực đạo bao bọc, nhưng cũng may trong cơ thể hắn pháp lực cũng không đã bị giam cầm, chẳng qua là hắn vô luận như thế nào vận chuyển pháp lực, đều không thể tránh ra khỏi vẻ này cấm chế lực lượng trói buộc. Thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, thần thức cấp tốc dò xét hướng quanh người. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, lúc này hắn có thể dò xét đến, chẳng qua là biết được thân ở một chỗ cùng giường đá thông thường lớn nhỏ bóng loáng bên trong động đạo. Cái này một động đạo thẳng từ trên xuống dưới, thạch bích bóng loáng, giường đá ở trong đó rơi xuống, không một tia trở ngại tồn tại. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh ở đâu còn có thể không rõ, phía trên cái kia một động phủ, cũng không phải là không che giấu động phủ, mà là cổ tu đem che giấu động phủ thiết trí tại dưới giường đá. Muốn tiến vào che giấu động phủ, chỉ có đụng vào trên giường đá cơ quan mới có thể. Cơ quan này, phải là tại trên giường đá ngưng lại một đoạn thời gian. Ngoại trừ loại này phương pháp tiến vào, nghĩ đến chính là vào sơn động mặt đất, cũng không thể tìm được vừa biến mất bí mật chỗ. Giường đá cấp tốc hạ xuống, Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng khiếp sợ thời gian quá dài thời điểm, giường đá trải qua gần một canh giờ nhanh chóng rơi xuống, rốt cuộc chậm rãi ngưng lại. Một đoàn óng ánh hào quang đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, để cho Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi đột nhiên nhíu lại. Sau một lát, Tần Phượng Minh rốt cuộc thấy rõ trước mặt chỗ. Đây là một chỗ cực kỳ quảng đại huyệt động thiên nhiên, trong huyệt động ngũ thải hà quang lóng lánh, từng cỗ một hết sức tinh thuần linh khí năng lượng tại quảng đại trong huyệt động bắt đầu khởi động, giống như từng cỗ một năng lượng làn gió đang không ngừng thổi động. Thần thức đảo qua toàn bộ quảng đại sơn động, Tần Phượng Minh vốn là biểu tình khiếp sợ, lập tức trở nên ngốc trừng hai mắt. Nơi này là một chỗ huyệt động thiên nhiên, tuy rằng cũng có một chút con người làm ra dấu vết, nhưng cũng không phải rất nhiều. Tại chân có mấy trăm trượng rộng trong sơn động, thành động đá lởm chởm, nọc sơn động cũng là thạch nhũ sắt. Trên mặt đất nham thạch to lớn rải, nhìn qua vô cùng tán loạn. Nhưng mà chính là như thế một chỗ sơn động, bên trong khảm nạm sáng lên tinh thạch, vậy mà khối khối có đầu lớn nhỏ. To lớn như vậy ngũ thải hà quang lóe lên đá phát quang, chính là Tần Phượng Minh đều không có nhìn thấy qua. Cẩn thận phân biệt, Tần Phượng Minh thần sắc lần nữa đột nhiên chấn động. Hắn bỗng nhiên phát hiện, những cái này đá phát quang, cũng không phải bình thường đá phát quang, trong đó vậy mà ẩn chứa có cực kỳ tràn đầy tinh thuần linh khí năng lượng, tại một đoàn tinh thuần vô cùng năng lượng bên trong, càng là có từng luồng thật nhỏ linh văn không ngừng chớp động. Có linh khí năng lượng, nhưng không là linh thạch, bởi vì linh thạch bản thân chắc là sẽ không phát ra như thế tia sáng. Cái này, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết Càn Thanh Huyền Thạch, làm sao có thể, nơi đây thậm chí có nhiều như vậy Càn Thanh Huyền Thạch. Và lại chân quý như thế Càn Thanh Huyền Thạch lại bị người cho rằng đá phát quang sử dụng, đây cũng quá qua tận diệt mọi vật. Nhìn trên đỉnh đầu một khối hoàng quang lóng lánh tinh thạch, Tần Phượng Minh ánh mắt đột nhiên tinh mang đại phóng, trẻ tuổi trên khuôn mặt, nháy mắt hiển lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Càn Thanh Huyền Thạch, đó là coi như là đại thừa tồn tại đều vô cùng muốn lấy được đồ vật. Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy qua Càn Thanh Huyền Thạch, nhưng hắn đọc lướt qua điển tịch cực lớn, tự nhiên sẽ hiểu Càn Thanh Huyền Thạch là vật gì. Điển tịch nói, Càn Thanh Huyền Thạch bên trong ẩn chứa có thể làm cho tu sĩ thân thể rèn luyện thiên địa kỳ vật tồn tại. Nếu như có thể tại Càn Thanh Huyền Thạch trong hơi thở tu luyện, đủ để cho tu sĩ thân thể có thể trở nên cứng cỏi. Bách Ngưng Hương, đồng dạng có thể cô đọng tu sĩ thân thể. Nhưng Bách Ngưng Hương nếu như cùng Càn Thanh Huyền Thạch so sánh với, vậy là tốt rồi so với một kiện linh khí cùng một kiện linh bảo so sánh với. Kia công hiệu chênh lệch quá xa, chẳng qua là Càn Thanh Huyền Thạch quá mức quý trọng, coi như là thượng giới tam giới, đều đã như thế không thể nhận ra. Đừng nói nhìn thấy qua Càn Thanh Huyền Thạch, chính là lúc này linh giới bên trong thông thần trở lên tu sĩ nghe nói đã đến Càn Thanh Huyền Thạch người, nghĩ đến cũng sẽ không có một thành số lượng. Bởi vì vật ấy chẳng qua là thượng cổ điển tịch bên trong mới có làm cho giới thiệu, trong tu tiên giới điển tịch, dĩ nhiên đã không có chút nào tin tức bảo tồn. Nhìn trên đỉnh đầu giải chừng 200-300 khối nhiều Càn Thanh Huyền Thạch, Tần Phượng Minh mốc trệ. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh cũng không biết đi qua bao lâu. Đột nhiên, hắn hai mắt ngốc trệ thần sắc lóe lên, lần nữa khôi phục thanh minh. Dùng sức lắc đầu, Tần Phượng Minh tựa hồ đem trong óc ngốc trệ ném đi rồi. Như thế một khối lớn Càn Thanh Huyền Thạch, sợ là có thể để cho một danh tự tu luyện công pháp luyện thể đại thừa tồn tại bỏ qua một kiện cường đại cổ bảo rồi. Nhìn trên đỉnh đầu từng khối thoáng hiện hào quang tinh thạch, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, một hồi chập chập âm thanh vang lên không ngừng. Thu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem hướng trong sơn động. Rất nhanh, hắn liền gặp được một bộ ngồi xếp bằng một cái chỗ ngồi trên giường hài cốt. Hài cốt mặc trên người một kiện cẩm bào, trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, cái kia cẩm bào giờ phút này như trước không nhiễm một hạt bụi, thoáng hiện một đám cực kỳ mỏng ánh huỳnh quang vầng sáng. Bởi vì có cẩm bào bao bọc, mới có lẽ đã khô quắt thành khô lâu thi thể, cũng không như vậy tê liệt ngã xuống, mà là như trước xếp bằng ở trên giường gỗ. Nhìn cái kia giường gỗ, Tần Phượng Minh hai mắt tinh mang lại lóe lên. Cái này giường gỗ, dĩ nhiên là dùng hồn trầm mộc chế tạo mà thành. Hồn trầm mộc là đúng tu sĩ tinh hồn có cực lớn bồi dưỡng một loại kỳ dị cây cối tài liệu. Tuy rằng chân quý, nhưng đối với Tần Phượng Minh nhập lại không có gì quá mức hấp dẫn. Bởi vì hắn có đông đảo có thể bồi dưỡng tinh hồn hồn đan ăn. Bước chân nhẹ nhàng, Tần Phượng Minh chậm rãi hướng về trong sơn động hài cốt nhích tới gần qua. Chương 5151, tinh hồn hiện. Đối với cái này vị trí của tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng cực kỳ cảnh giác. Lúc này tu sĩ, có thể nói là một vị đối với khôi lỗi, pháp trận đều cực kỳ tinh thông người. Vô luận là trận pháp vẫn là khôi lỗi, chính là Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ bội phục. Hắn bố trí bản thân chỗ tọa hóa, có thể nói đã cực kỳ che giấu rồi. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh dùng phù văn từng chút khảo thí cả sơn động động phủ, hắn đoạn là không thể nào dẫn động giường đá cơ quan, sau đó phát động cấm chế, đưa hắn trực tiếp dẫn vào đến chỗ này trong động phủ đấy. Theo lý trải qua như thế bí ẩn che lấp sau đó, cổ tu chỗ tỏa hóa chắc có lẽ không còn có cấm chế tồn tại mới phải. Nhưng Tần Phượng Minh cũng không khinh tâm, như trước cực kỳ cẩn thận tới gần tiến lên. Đứng ở khoảng cách giường gỗ hai hơn 10 trượng về sau, Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, ánh mắt sáng ngời tập trung trên giường gỗ hài cốt, trong tay pháp bản cũng bị hắn toàn lực thúc dục ra. Một lát sau, thân hình hắn tái cử động, hướng về giường gỗ nhích tới gần tới. Thẳng đến đứng thẳng đến giường gỗ phụ cận, Tần Phượng Minh lúc này mới thu hồi pháp bản, thần thức bao phủ trên giường gỗ hài cốt, thân hình đứng lại, hồi lâu cũng không có chút nào động tác. Đối mặt ngồi xếp bằng hài cốt, hắn lập tức nghĩ tới năm đó còn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, đụng phải Bắc Đầu thượng nhân hài cốt tình hình. Trong lòng của hắn cảnh giác chi ý hiện lên, ánh mắt vẻn vẹn tập trung tại hài cốt bên trên. Tần Phượng Minh không trải qua thọ nguyên sắp hết tình hình, nhưng hắn biết được một ít tu tiên giới che giấu bí thuật. Loại này tọa hóa tu sĩ, vì có thể làm cho bản thân hồn nhận thức còn sống sót, nhưng là sẽ thử nghiệm các loại thủ đoạn. Tâm phòng bị hắn từ là không thể vứt đi. Tần Phượng Minh ánh mắt cuối cùng đã rơi vào hài cốt trần trụi tại quần áo ra tay phải, hai mắt đột nhiên trợn mắt. Tại kia ngón trỏ phải xương ngón tay bên trên, giờ phút này đang có một quả thoáng hiện nhàn nhạt thanh mang chữ vật giới chỉ. Chứng kiến cái này một chiếc nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh thần tình hơi chấn động. Này cái nhẫn, không phải là vật tầm thường, ít nhất không phải là thượng giới trong tu tiên giới, bình thường, trước kia sử dụng chữ vật giới chỉ. Nhìn này cái triển lộ trước mặt chữ vật giới chỉ, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, đứng thẳng tại chỗ, cũng không tiến lên một bước. Người này cổ tu toàn thân bào phục mặc cực kỳ chỉnh tề, nhưng là tay phải của hắn cánh tay rồi lại hiện ra, mà kia ngón trỏ duỗi ra, để cho chữ vật giới chỉ trực tiếp hiển lộ bên ngoài. Làm như thế, lộ ra có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra ngại. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang nở rộ, trong miệng thì thào lên tiếng. Nếu như là quỷ giới tu sĩ bỗng nhiên nhìn thấy cái này từng cái nhìn liền cực kỳ chân quý chữ vật giới chỉ, nghĩ đến không người sẽ như Tần Phượng Minh thông thường, nhìn chữ vật giới chỉ ngẩn người, mà không động tác mảy may. Một lát sau, Tần Phượng Minh hai tay chém ra, lập tức nhất đạo phù văn từ kia đầu ngón tay chợt hiện ra, lập lòe xuống liền đụng vào tại hài cốt trên thân thể. Hắn không cần pháp bàn khảo thí, là vì pháp bàn công hiệu cuối cùng có hạn, xa không bằng hắn phù văn cường đại. Hừ, cái này một thi thể trên người, quả thật có quỷ dị tồn tại. Ngay tại Tần Phượng Minh phóng xuất ra khảo thí phù văn, vừa mới cùng hài cốt thân hình đụng vào trong nháy mắt, Tần Phượng Minh trong miệng liền hừ nhẹ lên tiếng. Theo phù văn chui vào hài cốt thân hình, chỉ thấy một đoàn nhàn nhạt ánh huỳnh quang đột nhiên tự hài cốt bên trên lóng lánh mà ra, một tiếng nhỏ nhẹ vù vù vang lên, giường gỗ bốn phía hơn một trượng chỗ, lập tức bị một đoàn thanh lam quang che đậy bao phủ tại trong đó. Nếu như Tần Phượng Minh giờ phút này là ở giường gỗ phụ cận hái chiếc nhẫn kia, thế tất sẽ rơi vào đến cái này một hiện ra cấm chế màn hào quang ở trong. Đây là một ngũ hành sát trận, nhìn kỳ nhận ánh sáng uy lực, dĩ nhiên là một chân nhưng giết chết quỷ vương hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới cấm chế cường đại tồn tại. Nhìn đạo đạo ngũ hành kiếm giao cấp tốc tại chỉ vẹn vẹn có hai trường phạm vi đích thực cháo bích cấm chế ở trong cấp tốc chạm gọt chấp động, Tần Phượng Minh không khỏi trong miệng nhanh hô ra tiếng. Ngũ hành trận pháp, có thể nói Tần Phượng Minh cũng không nguyện đụng phải pháp trận. Ngũ hành pháp trận, thông thường đều là cực kỳ khó có thể bài trừ pháp trận, bởi vì cái đó ngũ hành thuộc tính cân đối, nếu muốn cứng rắn dùng man lực bài trừ, cần muốn nhờ ngũ hành lực lượng hợp lực ra tay mới có thể. Nếu như là quy nguyên cấm loại pháp trận, vậy thì càng thêm khó phá rồi. Tốt ở chỗ này là quỷ giới, thông thường cái loại này có thể tự hành khôi phục, và lại có thể tự hành hấp thu thiên địa nguyên khí quy nguyên cấm sẽ không xuất hiện tại quỷ giới bên trong. Cái này một pháp trận, tuy rằng nhìn như cường đại, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có để ở trong mắt. Bởi vì cái đó che lấp phạm vi, chỉ vẹn vẹn có một hai trượng phạm vi mà thôi. Như pháp trận này, cho dù cường đại hơn nữa, cũng cuối cùng uy lực có hạn. Bằng hắn phù văn thủ đoạn, bài trừ chắc có lẽ không tiêu phí bao lâu thời gian. Tần Phượng Minh đứng ở tại chỗ, cũng không ngồi xếp bằng hạ thân thể, mà là như vậy hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu dùng phù văn khảo thí lên cái này một cấm chế pháp trận. Thời gian chậm rãi qua, hai ngày sau, theo một tiếng thanh thúy phanh kêu âm thanh vang lên, một đoàn thanh lam quang mang đột nhiên lóng lánh mà ra, không lớn cháo bích, tự hành bạo liệt ra. Rốt cuộc phá trừ cái này một cấm chế, ta xem ngươi rút cuộc là còn có hay không cấm chế tồn tại. Theo cháo bích bài trừ, Tần Phượng Minh như trước cũng không tiến lên, mà là vung tay lên, lại một đạo phù văn lóng lánh mà ra, kích xạ hướng về phía hài cốt. Lúc này đây, hài cốt cũng không lại hiện ra cấm chế ánh huỳnh quang. Dừng thân một lát, Tần Phượng Minh mới tay chém ra, đem cái kia hài cốt bên trên chữ vật giới chỉ cẩn thận nhiếp đến trong tay. Chữ vật giới chỉ vào tay rất nặng, một cỗ cảm giác lạnh như băng tự chữ vật giới chỉ bên trên truyền lại mà ra, để cho Tần Phượng Minh toàn thân cũng không khỏi chấn động, cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu vô cùng. Cái này một chữ vật giới chỉ, vậy mà ẩn chứa có một cỗ linh hoạt kỳ ảo khí tức. Cái này, đây không phải chữ vật giới chỉ, mà là một tu di không gian giới chỉ bảo vật. Đột nhiên, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên, một tiếng kinh hỉ chi ý tràn ngập kinh hô thanh âm đột nhiên vang lên. Cái này một nhìn qua rất giống chữ vật giới chỉ vật phẩm, vẻ ngoài tuy rằng cùng chữ vật giới chỉ tương tự, thế nhưng là nhìn kỹ, vẫn có hơi hơi bất đồng. Kia bản thể không phải là không gian tài liệu luyện chế mà thành, mà là một đoàn hồn bạch sương mù quanh quẩn tồn tại, cực kỳ giống tu di không gian bảo vật. Bất quá giờ phút này Tần Phượng Minh cũng không thể thần thức xâm nhập trong đó, cần đem luyện hóa mới có thể. Ánh mắt lóe lên, Tần Phượng Minh thân hình xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu tế ra cường đại thần hồn lực lượng cường lực xóa đi cái này một chữ vật giới chỉ bên trên thần hồn ấn ký. Tần Phượng Minh vững tin, nếu như đây là một kiện tu di động phủ bảo vật, cái này của tu sĩ chân tàng, tất nhiên tất cả đều được lưu giữ trong chiếc nhẫn kia bảo vật bên trong. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thân hình ngồi xếp bằng xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết tế ra thần hồn lực lượng rèn luyện cái này một chữ vật giới chỉ bảo vật thời điểm, đột nhiên một cổ cuồng bạo thần hồn năng lượng, đột nhiên tự chữ vật giới chỉ bảo vật bên trong phún ra ngoài, thần hồn năng lượng quét sạch, trong nháy mắt liền đem Tần Phượng Minh thân hình bao bọc tại trong đó. Còn chưa chờ Tần Phượng Minh có động tác, một đoàn thanh đậm đặc thần hồn năng lượng đột nhiên phun ra mà hiện. Thần hồn năng lượng quét sạch bên trong, nhất đạo hình người tinh hồn kích chợt hiện mà hiện, một cái chớp động, đột nhiên hướng về đột nhiên bị thần hồn năng lượng bao bọc Tần Phượng Minh thân hình bay nhào tới. Dị biến xuất hiện quá mức đột ngột, và lại Tần Phượng Minh khoảng cách chữ vật giới chỉ bảo vật thân cận quá, đạo kia tinh hồn vừa hiện thân mà ra, liền dĩ nhiên bay nhào tới Tần Phượng Minh trước mặt. Chính đang toàn lực thi thuật luyện hóa chữ vật giới chỉ bảo vật bên trên thần hồn ấn ký Tần Phượng Minh, bỗng nhiên cảm giác dị biến nổi lên, tựa hồ nhất thời kinh sợ sống ở tại chỗ. Ánh mắt của hắn đột nhiên ngẩn ngơ, trong đôi mắt thần thái, tùy theo đột nhiên trở nên mờ đi. Đối mặt đạo này tràn đầy thần hồn năng lượng bao bọc tinh hồn bay nhào, hắn giống như bị kinh hãi đã mất đi suy nghĩ lực lượng, nhất thời đã không có chút nào chống cự thủ đoạn tế ra. Hặc hặc, ha ha ha, thật không ngờ, lão phu ngưng lại hơn 30 vạn năm, không đợi đến lúc phân thân đã đến, lại chờ được một danh tự tiểu bối, bất quá đem ngươi đoạt xá, cũng đủ lại thấy ánh mặt trời rồi. Tinh hồn hiện ra, một tiếng vô cùng hung lệ cuồng tiếu thanh âm, cũng lập tức vang lên tại quảng đại trong sơn động. Chương 5152, hồn đấu. Hừ, ngươi muốn đoạt xá Tần Mỗ, bằng ngươi chưa hẳn có thể làm được. Đang ở đó đạo tinh hồn khống chế một đoàn thần hồn năng lượng tự chữ vật giới chỉ bảo vật bên trong phún ra ngoài, trong nháy mắt liền nhào tới Tần Phượng Minh trên thân thể thì, nhất đạo đồng dạng cường đại thần hồn năng lượng cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể bắn ra, phút chốc liền đến tầm hơn 10 trượng bên ngoài. Tinh hồn thoáng hiện, Tần Phượng Minh vô cùng ngưng thực thứ hai hồn linh thân thể xuất hiện ở trong sơn động. Nhìn hướng đang vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ hiện ra tinh hồn, Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh thân thể hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng lên tiếng nói. Đang ở đó đoàn thần hồn năng lượng tự chữ vật giới chỉ bảo vật bên trong phun ra mà hiện thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình liền cảm thấy một cổ cường đại giam cầm lực lượng. Ở đằng kia cỗ cấm chế lực lượng xuống, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực năng lượng liền lập tức không có thể điều động mảy may. Đối mặt tình hình như thế, đổi lại là tu sĩ khác, tất nhiên sẽ vô cùng hoảng sợ, mất đi lực chống cự. Thế nhưng là Tần Phượng Minh cũng không có thật sự bị kinh hãi ở. Cảm ứng được vẻ này tràn đầy thần hồn năng lượng hiện lên, Tần Phượng Minh cũng đã biết được đã xảy ra chuyện gì. Minh bạch cái kia chữ vật giới chỉ bảo vật trong hiện thân cái này nhất tinh hồn, tất nhiên sẽ đi đoạt xá sự tình. Vì vậy không có chần chờ chút nào, liền lập tức bỏ khôi lỗi chi thân, mang theo trên người chữ vật giới chỉ lui cách mở đi ra. Cái kia khôi lỗi chi thân, đối phương tuy rằng cầm giữ, nhưng thì không cách nào bị đoạt xá đấy. Bởi vì cái kia khôi lỗi trong thân thể có Tần Phượng Minh bản thể thiết trí ở dưới phù văn cấm chế, coi như là một danh tự huyền linh tồn tại tinh hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng đơn giản liền phá giải được những cái kia phù văn cấm chế. Bổ nhào về phía trước tới, cũng không như vậy tiến vào Tần Phượng Minh thân hình đạo kia tinh hồn, tựa hồ nhất thời không minh bạch trước mặt đã xảy ra chuyện gì. Hắn thấy, coi như là đối phương có thể bỏ đi thân thể chạy trốn ra tinh hồn, hắn cũng đủ chiếm cứ đối phương thức hải, khống chế cái này một cỗ đã bị hắn phù văn lực lượng giam cầm thân hình. Thế nhưng là hắn tinh hồn bay nhào tới, lập tức liền cảm thấy một cỗ cường đại cực kỳ bài xích lực lượng tự trước mặt thịt trên khuôn mặt hiện lên, đưa hắn tinh hồn trực tiếp bài xích mở đi ra. Làm sao có thể, người cái này dĩ nhiên là một cỗ khôi lỗi chi thân. Ngắn ngủi kinh sợ giật mình về sau, đạo kia tinh hồn cuối cùng biết được chuyện trước mặt là cái gì, nhìn lên trước mặt thân hình, trong miệng hắn kinh nghi vô cùng mở miệng nói. Lời nói ra khỏi miệng, tinh hồn hai mắt cực kỳ khiếp sợ nhìn hướng Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh thân thể. Hắn có thể cảm giác được trước mặt này là thân thể vô cùng chân thật, cùng nhân thể độc nhất vô nhị. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh ngưng thực vô cùng tinh hồn thân thể, hắn lập tức nghĩ tới một loại khả năng, một loại trong truyền thuyết mới phải xuất hiện chuyện tình. Bên trong hạ vị giới diện, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện như thế đẳng cấp khôi lỗi phân thân tồn tại. Ngươi bản thể là một gã thượng giới tu sĩ. Vẻ kinh dị hiện ra ở bên trong, hiện ra tinh hồn nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng nói lần nữa. Ngươi nói không sai, Tần Mỗ chính là một gã thượng giới tu sĩ khôi lỗi phân thân. Hiện tại ta và ngươi đều là tinh hồn thân thể, cảnh giới giống nhau, như thế một trận chiến, cũng là rất là công bằng. Nhìn kinh sợ sững sờ trong tinh hồn, Tần Phượng Minh ánh mắt bình tĩnh, trong miệng lời nói cũng là không mang theo chút nào khác thường. Trước mặt cái này một tinh hồn tồn tại, làm cho hiện ra khí tức là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Cùng thời khắc này thứ hai hồn linh thể hiện ra thần hồn khí tức tương xứng. Song phương như thế trạng thái tới, hắn có 10 phần nắm chắc có thể đem đối phương tinh hồn giết chết tại chỗ. Mặc kệ ngươi có phải là hay không khôi lỗi phân thân, lúc này đây lão phu nếu như bị ngươi chạm đến cấm chế hiện thân, liền đã không có trở về nữa khả năng, đem ngươi giết chết, chiếm cứ cái này một đẳng cấp cao khôi lỗi thân thể, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Tinh hồn đột nhiên sắc mặt phát lạnh, một tiếng hận như thế thanh âm vang lên theo. Hắn giờ phút này đã bị thiên địa pháp tắc bao phủ, nếu như không thể thời gian ngắn chiếm cứ một bộ thân thể, vậy chờ đợi hắn chính là hồn phi phách tán kết cục. Thanh âm đàm thoại ở bên trong, một cỗ nồng đặc thần hồn năng lượng đã quét sạch mà ra, một thanh thoáng hiện thanh u khí nhọn hình lưỡi dao nửa trượng lớn lưỡi đao, đột nhiên tự nồng đặc trong xương mù chợt hiện ra, giống như một đạo thanh sắc điện thiểm, trực tiếp liền hướng về Tần Phượng Minh tinh hồn thân thể phách chạm tới. Cái này nhất tinh hồn rất là quả quyết, nói động thủ liền động thủ, không hề vẻ chần chờ. Nhìn thấy đối phương trực tiếp tế ra nhất đạo hồn lực công kích, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái. Đạo này nhận quang công kích, ẩn chứa thần hồn năng lượng rất là tràn đầy, tại thần hồn năng lượng ở trong, càng là có một cổ quỷ dị ăn mòn thần hồn năng lượng lực lượng ẩn chứa. Cái này rõ ràng chính là nhất đạo thần hồn bí thuật. Chuyên tu thần hồn bí thuật là có thể đem thần hồn năng lượng uy lực toàn bộ kích phát. Xa không phải là những cái kia pháp lực bí thuật dụng thần hồn năng lượng kích phát có thể so sánh. Từ đạo này công kích, Tần Phượng Minh cũng đã vững tin, trước mặt cái này một tinh hồn tồn tại, thượng giới bên trong tất nhiên có cường đại huyết mạch tồn tại. Nhưng từ hắn vừa rồi nói, cũng không thể đoán được thượng giới bên trong chính là hắn bản thể, hay là hắn đã từng là phân công tinh hồn phân thân phi thăng thượng giới. Đối mặt phút chốc kích xả tới khủng bố nhận quang, Tần Phượng Minh không né tránh, mà là đem sớm đã kích phát nhất đạo hám nhạc trưởng ấn tiện tay tế ra, ngăn cản tại này đạo nhận quang lúc trước. Nổ vang vang vọng, một cỗ to lớn cương phong lập tức từ cả hai chỗ va chạm phún ra ngoài, cấp tốc hướng về hai bên đánh tới. Cái kia nhận quang mặc dù có một cỗ ăn mòn thần hồn lực lượng ẩn chứa, nhưng cũng chỉ là so với hám nhạc trưởng ấn thoáng mạnh hơn một ít. Trưởng ấn lóng lánh, nhận quang leng keng kêu, cả hai trên không trung giao kích va chạm, tuy rằng nhận quang chém đứt hám nhạc trưởng ấn, nhưng cũng chỉ là đã đến Tần Phượng Minh trước mặt, liền bị hắn đơn giản đã ngăn được. Giờ phút này, hai người thần hồn khí tức tương xứng, người nào cũng không có đem người nào áp che. Mà hai người tế ra hồn thuật công kích, liền một kích này mà nói, đều phát hiện uy năng, coi như là lực lượng ngang nhau. Hám nhạc trưởng là pháp lực tiên giới bí thuật, hơn nữa là Tần Phượng Minh chuyên môn giao cho thứ hai hồn linh công kích chi thuật. Lấy thứ hai hồn linh thân thể tế ra, tất nhiên là cường đại. Người lại có thể ngăn cản xuống lão phu đạo này hồn lực công kích. Nhìn thấy công kích bị đối phương đơn giản ngăn lại, cái kia bộ tinh hồn minh hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chính là nhất đạo thần hồn bí thuật công kích mà thôi, Tần Mỗ còn không có để ở trong mắt. Người công kích Tần Mỗ, dưới đây cũng nên nhìn xem Tần Mỗ công kích. Tần Phượng Minh cũng không nóng nảy, nhìn tinh hồn, trong miệng lạnh lùng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, thân hình đã lóe lên mà ra, trực tiếp liền hướng về tinh hồn thân hình bay nhào tới. Thân hình chớp động lúc giữa, từng đạo băng hàn vô cùng hồn xương mù tràn ngập mà ra, từng đạo thê lương, cực kỳ xé rách khả năng thật nhỏ điện quang tại hồn trong xương mù kích xạ bày ra. Tần Phượng Minh đã không muốn cùng đối phương giằng co, vì vậy vừa lên, liền đem băng điện lực lượng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Hai người cách xa nhau vốn cũng chỉ có hai hơn 10 trượng, tại Tần Phượng Minh thi triển cấp tốc thân pháp tới, có thể nói phút chốc đã đến cái này nhất tinh hồn trước mặt. Một quyền chém ra, một đoàn băng hàn điện quang bao bọc quyền ảnh, đột nhiên xuất hiện ở cái kia bộ tinh hồn phụ cận. Lúc này tinh hồn, như trước yên lặng tại Tần Phượng Minh đạo kia đơn giản chống cự xuống hắn công kích bí thuật bên trong, đối mặt Tần Phượng Minh bay nhào tiến lên, trong đôi mắt tựa hồ có đi một tí bối rối. Thân hình nhanh chóng thối lui bên trong, nhất đạo cùng lúc trước độc nhất vô nhị nhận quang công kích lập tức hiện ra. Hắn là tinh hồn thân thể, có thể nói thân hình là một hư ảo tồn tại, nào dám cùng Tần Phượng Minh cái này ngưng tụ thật hồn linh thân thể tranh đấu. Đối mặt Tần Phượng Minh vừa người mà lên, trong lòng của hắn hoảng sợ tới, phản ứng đầu tiên là cấp tốc tránh lui rời xa. Muốn đi, nằm mơ, quát khẽ một tiếng vang lên, một tiếng yếu không thể nghe thấy nhẹ xùy âm, cũng đột nhiên vang lên tại tinh hồn trong tai. Một cổ kinh khủng đấy, cực kỳ thần hồn công kích sóng âm, đột nhiên vang lên tại tinh hồn trong tai. Ở đằng kia cỗ năng lượng quỷ dị ẩn chứa thanh âm đột nhiên lọt vào tai thời điểm, tinh hồn hai mắt đột nhiên đã có ngốc trệ chi ý. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, thân hình lóe lên, tại suýt xảy ra tai nạn tới ranh giới né qua đạo kia nhận quang về sau, hắn thân hình trực tiếp liền bay nhanh hướng ngốc trệ bên trong tinh hồn. Chương 5153, diệt hồn. Hai người cách xa nhau vốn là rất gần, tại Tần Phượng Minh toàn lực kích phát kinh hồn hư xuống, coi như là cùng giai tinh hồn, cũng tất nhiên sẽ lấy nói. Bao bọc đạo đạo điện mang quyền ảnh bị nhất đạo nhận quang chém trúng, khí tức băng hàn cùng kinh khủng điện mang đột nhiên tự quyền ảnh bên trên phun ra mà hiện, lóe lên xuống, liền lập tức bao bọc tại đạo kia giao trên ánh sáng. Mới vừa rồi còn cùng Tần Phượng Minh nhất đạo hám nhạc trưởng cân sức ngang tài nhận quang, tại khủng bố băng hàn cùng đạo đạo điện mang xé rách tới, liền lập tức giống như khối cực đại băng phiến va chạm tại cứng rắn sắt bên trên, trong nháy mắt liền vỡ vụn ra. Quyền ảnh gào thét, như trước hướng về phía trước đột nhiên oanh kích mà đi. Chỉ tiếc đã có cái kia nhất đạo nhận quang ngăn cản, vốn tại quyền ảnh phạm vi công kích bên trong tinh hồn thân hình, đã tránh được quyền ảnh công kích phương hướng. Quyền ảnh gào thét, hướng về phía trước không trung va chạm mà đi, thanh thế to lớn, giống như cũng không tổn thất bao nhiêu năng lượng. Dấu quyền chém ra, Tần Phượng Minh thân hình cũng theo đó hóa thành một đạo hư ảnh, trực tiếp liền bay nhanh hướng bị kinh hồn hư tập kích quấy rối tinh hồn phụ cận. Trên mặt vui vẻ mở ra, Tần Phượng Minh nhất đạo tay móng vuốt trực tiếp một chảo mà ra, hướng về kinh sợ trệ bên trong tinh hồn thân hình một chảo tới. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên chỉ trệ chính là, hắn lợi chảo chảo thật sự tinh hồn trên thân thể, nhưng lại không cảm thấy bất luận cái gì năng lượng trở ngại, tay móng vuốt một chảo mà vào, trực tiếp liền xuyên thấu tinh hồn thân hình. Tinh hồn thân hình tán loạn, hóa thành điểm điểm tinh mang tán loạn tại đương tràng. Âm ba công kích, lão phu cũng có. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng siết chặt thời điểm, quát lạnh một tiếng thanh âm cũng vang lên tại bên người của hắn cách đó không xa. Thanh âm vang lên, một cỗ để cho Tần Phượng Minh trong đầu nổ vang quỷ dị sóng âm tùy theo tiến vào trong đầu của hắn. Thân ảnh lóe lên, vừa vặn bị Tần Phượng Minh nổ nát tinh hồn thân thể lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ, bàn tay vừa nhấc, nhất đạo nhận quang chợt hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh cứng bỗng nhiên thân hình trực tiếp phách chạm tới. Hai người giờ phút này cách xa nhau 10 trượng không đến, hầu như một người đưa tay, công kích sẽ gặp tới người. Tại tinh hồn trên mặt cười độc ác chi ý hiển lộ, đồng dạng tế ra nhất đạo đủ giam cầm tu sĩ thần hồn thức hải sóng âm xuống. Hắn đạo này công kích, có thể nói 10 cầm 10 ổn, sẽ không còn có một chút khả năng thất thủ. Coi như là hắn không tế ra đạo kia sóng âm tập kích quấy rối công kích, tinh hồn cũng có 10 phần nắm chắc một kích giết chết Tần Phượng Minh. Thế nhưng là kết quả, tựa hồ cũng không có hướng phía tinh hồn suy tưởng của phát triển. Ngay tại hắn nhất đạo công kích chui vào Tần Phượng Minh thân hình thời điểm, một đoàn thanh sắc vũ khí cũng đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên thân thể phun ra mà hiện. Tại thanh sương mù hiện ra bên trong, một đạo hư ảnh rồi lại đột nhiên tự Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh trên thân thể chia lìa mà ra. Hư ảnh trên không trung lóe lên, lập tức biến thành mấy đạo vật hư ảo lấy quỷ dị đường nhỏ hướng về đang tại cười độc ác tinh hồn chỗ bay nhào tới. Một hồi xùy xùy âm thanh vang lên, chỉ thấy từng đạo thần thức khó gặp trong suốt sợi tơ, đột nhiên quét sạch tại tinh hồn trên thân thể. Vốn đã ngưng tụ cùng một chỗ tinh hồn, tại đạo đạo sợi tơ đột nhiên thiết cắt tới, lập tức trở nên phá thành mảnh nhỏ dâng lên, ngay cả kêu thảm thanh âm cũng không phát ra. Thanh sương mù ngưng tụ, vừa vặn bị nhất đạo nhận quang đánh chết Tần Phượng Minh, lần nữa mới xuất hiện ở tại chỗ. Tay phải chém ra, nhất đạo lợi chảo đã đem một đoàn ngưng thực thần hồn năng lượng giam cầm đến trong tay. Đây là cái kia tinh hồn bản nguyên. Tần Phượng Minh luôn luôn chú ý cẩn thận, hắn lúc này đây dám can đảm cùng đối phương cận chiến tranh đấu, liền là bởi vì hắn đang bị đối phương đoạt xá thân thể, tinh hồn thân thể ly khai khôi lỗi thân hình sau đó, đột nhiên phát hiện trước kia không thể thi triển mệnh hồn ti lại có thể bị hắn thúc giục. Có mệnh hồn ti cái này một hầu như có thể cho rằng không chết bí thuật thủ đoạn bên người, hắn trong lòng lập tức an định. Tuy rằng hắn đã liệu định này là tinh hồn thực lực không đơn giản, nhưng vẫn còn có chút đánh giá thấp đối phương. Đối phương không chỉ có thần hồn bí thuật bất phàm, và lại ứng biến càng là cấp tốc, nhờ có lúc này có thể kích phát mệnh hồn ti, nếu không nói không chừng còn thật sự có khả năng tại kia dưới tay lấy nói. Ngươi, lão phu vậy mà thua ở ngươi rồi tay, tiểu bối ngươi đừng vội đắc ý. Ta chỉ là một cỗ tinh hồn. Mà ta một cái khác tinh hồn cùng thân thể, đã phi thăng thượng giới. Nhiều như vậy vạn năm qua đi, ta như trước có thể cảm giác hắn cũng không vẫn lạc, ngươi nếu là thượng giới người, vậy ngươi tự đợi đến ta thượng giới tồn tại tìm được ngươi bản thể, tất nhiên sẽ đem ngươi bản thể giết chết, nhằm báo thù ngươi giết chết ta tinh hồn mối thù. Bị Tần Phượng Minh bắt được cái kia đoàn tinh hồn bản nguyên một hồi kịch liệt giãy giụa, cuối cùng không có kết quả. Một tiếng hung lệ gào thét đột nhiên từ cái này đoàn tinh hồn bản nguyên bên trong vang vọng mà ra. Kia thanh âm bắt đầu bởi vì sợ hãi có chút bối rối, nhưng rất nhanh liền ổn định lại. Ngươi là vừa xong cả tinh hồn, ngươi còn có một nguyên vẹn tinh hồn. Nói như vậy ngươi đúng là trong truyền thuyết song hồn đồng thể tu sĩ. Nghe được tinh hồn lời nói, Tần Phượng Minh đột nhiên biểu lộ chấn động, trong miệng kinh thanh tra hỏi. Một thi thể song hồn, trong tu tiên giới tuy rằng ít vô cùng cách nhìn, nhưng nhập lại không phải là không có. Chính là nghĩa liêm cái loại này đôi đan hải người đều có tồn tại, loại này một thi thể song hồn tu sĩ tự nhiên cũng sẽ có. Chẳng qua là đây chẳng qua là trong điển tịch ghi chép sự tình, Tần Phượng Minh chưa từng thấy đã đến. Nhưng trước mặt cái này nhất tinh hồn vậy mà nói hắn có một cái khác tinh hồn, mà không nói phân hồn, điều này làm cho Tần Phượng Minh đột nhiên nghĩ tới một thi thể song hồn sự tình. Ha ha ha, không tệ, lão phu đúng là một thi thể song hồn người. Năm đó lão phu tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, mắt thấy thọ nguyên sắp hết, vì vậy liền để cho một hồn phi thăng thượng giới. Mà này là tinh hồn tức thì ẩn thân ở nơi đây, để có thể đủ né qua thiên địa pháp tắc, đợi chờ cái kia phi thăng thượng giới bản thể hàng lâm giải cứu. Tuy rằng những năm này không đợi đến lúc, nhưng ta cũng hiểu biết bản thể cũng không vẫn lạc, 30 vạn năm đều không có vẫn lạc, tu vi tất nhiên đã cực cao, ngươi giờ phút này đã nhiễm lên mạng của ta hồn phù văn, khi ngươi trở về thượng giới sau đó, bản thể cũng tất nhiên sẽ mang theo mang ta lên mệnh hồn khí tức. Đến lúc đó ngươi tự đợi đến bị ta bản thể đuổi giết đi. Tinh hồn không giãy giụa nữa, nhưng một tiếng hung ác điên cuồng tiếng cười rồi lại vang lên. Nghe tinh hồn lời nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Đối với tinh hồn nói cái gì mệnh hồn phù văn, Tần Phượng Minh cũng có thể biết được là cái gì. Không có gì hơn liền là một loại huyền bí khó có thể dò xét hồn lực khí tức đã nhiễm đã đến trên người hắn. Có thể cho hắn khác một tinh hồn tồn tại cảm ứng được cái loại này khí tức. Đối với này loại sự tình, Tần Phượng Minh tuy rằng hơi có nhíu mày, nhưng nhập lại không thế nào lo lắng. Bởi vì hắn đối với đối phương tinh hồn khí tức cũng dĩ nhiên quen thuộc, nếu là một thi thể song hồn, vậy hắn đồng dạng có thể biết được cái kia phi thăng thượng giới cái kia bộ tinh hồn khí tức. Chỉ cần đụng phải, hắn thế tất cũng có thể phân biệt ra đối phương. Coi như là đối phương là một tồn tại đại thừa, hắn cũng là không sợ. Ở thượng giới hắn đắc tội đại thừa đã không ít, hắn thật đúng là sẽ không bởi vì lại trêu chọc phải một người mà có cái gì tốt lo lắng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh nói, thượng giới quảng đại vô biên, đừng nói người bản thể có hay không có thể tại kia sinh thời tìm được Tần Mỗ, coi như là có thể tìm được, người cho rằng bằng kia khả năng có thể diệt giết được Tần Mỗ. Tốt rồi, người đã đem phải bỏ mạng, Tần Mỗ cũng lười cùng ngươi tranh luận, dưới đây ngươi liền có thể an tâm đi. Tần Phượng Minh lời nói xong, bất đồng cái kia đoàn tinh hồn nói nữa nói cái gì, vung tay lên tới, một đoàn tràn đầy thần hồn lực lượng liền bao phủ tại tinh hồn bên trên. Tinh hồn tựa hồ biết được Tần Phượng Minh sắp làm gì, lập tức một hồi gào thét vang lên. Nhưng ở Tần Phượng Minh bàn tay hồn lực hoàn toàn bao phủ sau đó, gào thét cũng đột nhiên ngừng lại rồi. Hắn vậy mà trực tiếp đối kỳ đã tiến hành siêu hồn. Thời gian chậm rãi qua, trọn vẹn lớn sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới trước mặt sắc mặt ngưng trọng thu bàn tay về. Cái này nhất tinh hồn, lai lịch cũng là cực kỳ bất phàm. Chương 5154, Bảo tàng. Những năm gần đây này, Tần Phượng Minh đã rất ít lại thi triển siêu hồn thuật pháp. Bởi vì hắn biết được loại này có làm trái thiên hòa siêu hồn tiến hành, trong chỗ U Minh là có định số đấy. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại không thể không siêu hồn tinh này hồn một phen. Cái này một cỗ tinh hồn, đã báo định hẳn phải chết chi tâm, thẩm vấn căn bản là không làm nên chuyện gì. Mà hắn không có khả năng đem bỏ qua, càng không khả năng mang theo bên cạnh, bởi vì hắn không có khả năng đem thu phục. Nếu như muốn đem giết chết, vậy dĩ nhiên sẽ đối kia tăng thêm giải một phen mới có thể. Ít nhất làm được biết được hắn một cái khác thân hình ra sao loại bộ dáng, họ chữ tên người nào. Phải, nên biết hiểu những cái này, ngoại trừ trực tiếp siêu hồn bên ngoài, cũng không có thủ đoạn khác có thể làm được điểm này. Siêu hồn hoàn tất, Tần Phượng Minh đã biết được vị này tinh hồn tên, kỳ danh là Nghê Phi Văn. Chính là nhân giới 30 vạn năm trước Nam Thiên Đại Lục một cái tên là Thiên Hương Điện Thái Thượng Lão Tổ. Kia thân có song hồn, tư chất tu luyện thật tốt, tại hơn 800 tuổi thì, cũng đã tiến cấp tới hóa thần cảnh giới. Tới 2000 tuổi thì, đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Chẳng qua là lúc đó thiên địa pháp tắc đã củng cố, phi thăng thượng giới thông đạo sớm đã đoạn tuyệt, vì vậy một mực không phá toái hư không, phi thăng thượng giới. Trong khi đã tới 2300 tuổi thì, vừa vận đụng phải tam giới đại chiến, vì vậy đi vào quỷ giới. Nghe nói hoàng tuyền bí thủy có thể tắm rửa thân thể, vì vậy nghĩ cách tiến vào hoàng tuyền bí cảnh bên trong. Chẳng qua là Nghê Phi Văn tại hoàng tuyền bí cảnh đóng cửa ly khai thời điểm, dùng cường đại pháp trận phù văn lực lượng mạnh mẽ đem một cỗ hoàn chỉnh tinh hồn trệ lưu tại nơi đây. Nhập lại đem một cỗ hoàn chỉnh cổ tu thi thể giữ lại. Hắn bổn ý là bản thể tại làm vỡ hư không, phi thăng thượng giới thì nếu như vẫn lạc, có thể cho lưu lại tinh hồn lại lần nữa đoạt xá cổ tu thi thể, sau đó còn có thể có một lần phi thăng cơ hội. Nhưng mà hắn thật không ngờ, tinh hồn mặc dù tại hoàng tuyền bí cảnh chỗ này lòng đất vẫn còn tồn tại, nhưng không có thể chiếm cứ cái kia bộ cổ tu thi thể. Dưới sự bất đắc dĩ, kia chỉ có thể lại thi triển phù văn lực lượng, đem bản thân tinh hồn phong ấn tại này cái tu di bảo vật tư bên trong. Một là có thể chờ đợi bản thể tự thượng giới hàng lâm, đến đây lại lần nữa tiếp nhận cái này nhất tinh hồn. Cái khác cũng có thể chờ đợi tu sĩ khác đến đây, sau đó đoạt xá tu sĩ khác thân thể. Chẳng qua là hắn thiết trí những cấm chế kia thật sự cường đại, hơn 10 vạn năm, căn bản cũng không có tu sĩ có thể tiến vào động phủ của hắn. Coi như là Tần Phượng Minh mọi người trước đó lần thứ nhất tiến nhập, cũng không có phát động được giường đá cơ quan. Đối với như thế một danh tự kinh tài tuyệt diễm, bản thân cực kỳ đặc thù người, Tần Phượng Minh cũng rất là bội phục. Đối kỳ có thể tại nhân giới cái loại này linh khí mỏng manh giao diện tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, Tần Phượng Minh cũng vô cùng khâm phục. Ít nhất hắn là không có nắm chắc có thể tại nhân giới tiến giai đến hóa thần hậu kỳ đấy. Đối với nghề phi văn uy hiếp chi ngôn, Tần Phượng Minh trực tiếp xem nhẹ. Hắn nhưng không lo lắng cho mình sẽ bị đã đang ở linh giới nghề phi văn giết chết. Không chần chờ chút nào, Tần Phượng Minh trực tiếp đem nghề phi văn tinh hồn giam cầm, thu vào trong ngực. Hắn hiện tại không thể đem giết chết, cần lưu lại nghề phi văn tinh hồn, đều sau khi ra ngoài luyện chế một cỗ khôi lỗi, đem tinh hồn phong ấn trong đó. Một cỗ hóa thần hậu kỳ khôi lỗi, đủ để cho Nghiêm gia về sau có thể lâu dài không suy hạ xuống. Thu hồi tinh hồn, Tần Phượng Minh lại lần nữa trở lại khôi lỗi trong thân thể. Thích ứng một phen, cũng không cái gì không khỏe, lúc này mới nhìn hướng về phía trước người hài cốt thi thể. Tự nghe phi văn chỗ biết được, cái này một cỗ thi thể, chính là một cỗ cổ tu thân thể. Là từ một cổ tu động phủ đoạt được, cái này một thân thể tại hắn tìm được thời điểm, tiếp theo đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm lâu. Khi đó cái kia khối thịt thân cũng không phải hài cốt, mà là huyết nhục rất là đầy đặn, giống như là vừa vặn chết đi không lâu người. Chính là bởi vì hắn thấy được cái này cỗ thi thể trải qua nhiều năm không thối nát, cái này mới có để cho tinh hồn đoạt xá chi ý. Thế nhưng là để cho nghề phi văn tinh hồn im lặng là, cái này một thi thể cực kỳ quỷ dị, hắn tinh hồn căn bản là không cách nào tiến vào thi thể bên trong, chớ nói chi là đem luyện hóa cho rằng thân thể sử dụng. Về phần vì sao cái này một thi thể không thể bị đoạt xá, nghề phi văn tinh hồn vững tin không phải là bởi vì thi thể chết đi quá lâu lúc trước, mà là vì cái này thi thể bên trong có một loại hắn không cách nào dò xét cụ thể quỷ dị tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn thi thể hồi lâu, lông mày cũng là nhăn lại. Cái này một thi thể, giờ phút này đã biến thành thây khô, cùng nghề phi văn trong ấn tượng huyết nhục đầy đặn bộ dạng sớm đã bất đồng. Hẳn là bởi vì niên đại quá mức đã lâu, sở hữu cuối cùng chống cự không được thời gian tàn phá lúc trước. Tần Phượng Minh không cẩn thận nghiên cứu cái này một thi thể, mà là tay vừa nhấc, đem chiếc nhẫn chữ vật kia vậy tu di bảo vật thu hút đến trong tay. Tự nghề phi văn tinh hồn trong trí nhớ cũng biết, cái giới chỉ này vậy vật phẩm, tên là tu di giới phủ, là hắn tại đây thi thể trong động phủ lấy được. Mà nơi này động trên đỉnh những cái kia càn thanh huyền thạch, cũng là vị kia cổ tu đồ vật. Từ nghề phi văn trí nhớ, Tần Phượng Minh có thể đoán được hắn làm cho tìm được cái kia chỗ cổ tu động phủ, hẳn là một vị tam giới vừa vặn hình thành thời điểm cổ tu. Cũng chỉ có thời đại kia, trong tu tiên giới tài nguyên mới rất là phong phú, mới có thể tồn tại càn thanh huyền thạch. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, trực tiếp cầm trong tay tu di giới quý phủ thần hồn ấn ký luyện hóa xóa đi, thần thức thăm dò vào trong đó. Tức thì, hắn sắc mặt đại biến, ánh mắt đột nhiên dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này tu di giới phủ, trong đó không gian to lớn, chính là Tần Phượng Minh bản thể món đó trung linh tu di động phủ, cũng khó khăn lấy cùng mà so sánh với. Chỉ thấy bên trong linh khí giạt rào, thương tùng thúy bách bao trùm tại bên trong dãy núi, nước sông lao nhanh, chim thú kinh sợ kêu, một bộ tiên thiên thánh cảnh hình thái. Tu di động phủ tuy rằng quảng đại, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là phút chốc liền phát hiện nghề phi văn thu thập bảo vật chỗ. Tại một chỗ dãy núi bảo vệ môi trường trong sơn cốc, có một chỗ bằng phẳng quảng trường, chỉ thấy từng đống linh thạch cùng các loại tài liệu bày đặt ở trên. Tuy rằng Tần Phượng Minh không nhìn kỹ xem những cái kia linh thạch, nhưng hắn cũng hiểu biết, những cái kia linh thạch, kém nhất cũng là trung phẩm linh thạch, chính là cực phẩm linh thạch, số lượng cũng chừng có vài chục vạn khối nhiều. Thượng phẩm cùng trung phẩm số lượng thêm nữa, hắn thần thức cũng không thể nhẹ nhõm tính toán rõ ràng. Mà trừ linh thạch, số lượng đông đảo tài liệu quý giá, đồng dạng chồng chất như là tiểu sơn thông thường. Chỉ là nhìn này từng đống tài liệu liếc, Tần Phượng Minh liền trong lòng đột nhiên giật thon thót, hô hấp cũng tựa hồ nhất thời dồn dập. Những cái kia chất đống tài liệu, có nhiều ít khác nhau, có một đống lộ ra rất là lốm đốm hỗn tạp. Nhưng vô luận cái kia một đống tài liệu, cũng đều thoáng hiện óng ánh hào quang, từng cỗ một kỳ dị năng lượng tại ở trên chậm rãi cuốn lên không rời. Chính là lấy Tần Phượng Minh kiến thức, những tài liệu kia hắn chỉ có thể phân biệt ra là số không nhiều số lượng. Chẳng qua là hắn có khả năng phân biệt ra tài liệu, không một ai loại không phải là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Trước kia hắn cho rằng bảo bối huyền quang tinh thạch, cương viêm sa tinh, bổ thiên thạch, cương anh thạch, tiên thường tinh đều rất nhiều bảo vật liệu, giờ phút này lại bị tùy ý chồng chất cùng một chỗ. Nhìn những tài liệu này, dù là Tần Phượng Minh kiến thức rộng rãi, thân gia phong phú, cũng không khỏi đến trong lòng thình thịch trực nhảy. Những tài liệu này, chẳng lẽ đều là nghề phi văn từ tên kia cổ tu trong động phủ lấy được hay sao? Đầu óc hắn nổ vang, trong miệng không khỏi thì thào lên tiếng. Coi như là nghề phi văn vị trí niên đại tu tiên tài nguyên phong phú, cũng đoạn là không thể nào tìm được nhiều như vậy quý trọng đồ vật. Duy nhất giải thích, chính là những tài liệu này, đều là từ hắn tìm được cái kia cổ tu trong động phủ lấy được. Ngẩn ngơ hồi lâu, Tần Phượng Minh thần thức dò xét hướng bên kia, chỉ thấy hơn 10 cái vô cùng phong cách cổ xưa các màu ánh huỳnh quang thoáng hiện quyển trục tùy ý bày đặt tại một chương trên bàn đá. Những quyển trục này năng lượng chấn động hiện lên, rõ ràng đều linh khí giạt rào, cũng không có mất đi năng lượng gia trì. Chứng kiến quyển trục, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động, không thể chờ đợi được đem hơn 10 quyển trục đều ra khỏi tại trước mặt. Chương 5155, công pháp thần thông. Những quyển trục này, có thể được Nghê Phi Văn trân trọng cùng nhiều như vậy chân quý tài liệu cùng một chỗ bày đặt, đủ biết hiểu những quyển trục này chân quý. Đối với tài liệu, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng kinh hỉ, nhưng đối với thượng cổ quyển trục, hắn càng là tha thiết ước mơ cực kỳ. Hắn hiện tại tuy rằng đã nhận được vài loại tiên giới chi thuật, thế nhưng là hắn cũng hiểu biết tiên giới chi thuật có mạnh có yếu. Hắn lấy được những cái kia tiên giới chi thuật, nếu như cùng Giật Dương chân nhân đạo kia khủng bố phù văn công kích so sánh với, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, có thể tới chống lại, nghĩ đến cũng chỉ có Hóa Bảo Quỷ Luyện Quyết cùng Si Vưu Chân Ma Công mà thôi. Chẳng qua là cái kia hai đạo thần thông, hắn cũng không đem tu luyện tới cực hạn. Phệ Linh U Hỏa tuy rằng có thể tiến hóa, thế nhưng là thiên địa dị hỏa cực kỳ khó tìm, muốn cho kia có thể đi theo bản thân cảnh giới tiến giai, độ khó thật lớn. Mệnh Hồn Ti cùng Mịch Cực Huyền Quang tuy rằng có thể theo hắn cảnh giới uy lực tăng cường, thế nhưng là còn khó hơn lấy cùng cái kia đứng đầu tiên giới chi thuật so sánh với, hơn nữa Tần Phượng Minh thông thường đều là đem hai thần thông cho rằng phòng ngự thủ đoạn sử dụng. Về phần Hổ Khiếu Ma Công, Quỷ Phệ Âm Vụ, Huyền Âm Quỷ Hỏa đều thần thông, đều chỉ có thể là cùng hắn cảnh giới tướng xứng đôi. Khó có thể để cho hắn vượt cấp khiêu chiến cường đại tồn tại. Còn lại mấy cái bên kia bí thuật, càng là chỉ có thể coi là bình thường thần thông bí thuật. Theo cảnh giới tăng trưởng, hắn đối mặt đối thủ thực lực càng ngày càng lớn mạnh, những thủ đoạn này đã để cho Tần Phượng Minh càng phát ra cảm giác lực bất tòng tâm dâng lên. Nếu như không phải là hắn giờ phút này trên người có thần điện cái này có thể so với hỗn độn linh bảo cường đại đồ vật, trong lòng của hắn cũng sẽ không có. Tần Phượng Minh tuy rằng muốn lấy được một ít cường đại chi thuật, bất quá hắn ngược lại cũng không phải là quá mau. Hắn có Ngũ Long Trảm Ma Quyết nơi tay, lấy hắn đối với cái kia ma quyết kiến thức, biết được cha này tất nhiên là một cái vô cùng cường đại tiên giới chi thuật. Bản thể hắn một mực ở học cùng không học giữa lưỡng lự. Nếu như khi tiến vào hỗn độn giới lúc trước không thể để cho sở hữu thực lực tăng nhiều, bản thể hắn lại ý định đem Ngũ Long Trảm Ma Quyết tu tập đấy. Mặt khác, hắn cùng với người tranh đấu, cũng không phải là toàn bằng thực lực bản thân bí thuật, hắn có một chút có thể so với mạnh mẽ đại thần thông ngoại vật bên người. Nếu không cũng không có khả năng cùng Huyền Linh đỉnh phong Huyễn Quân đánh nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Hồi tưởng vừa rồi cùng Nghê Phi Văn tinh hồn một trận chiến, gặp lại những quyển trục này, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, cái kia chính là Nghê Phi Văn cái kia một loại thần hồn nhận quang công kích, sợ không phải chân chính hồn thuật thần thông. Thần hồn công kích loại bí thuật, chính là ở thượng giới đều cực ít. Cái kia nhất đạo nhận quang, nếu như không phải là Tần Phượng Minh thứ hai hồn linh thân thể có thể kích phát hám nhạc trường, hắn dùng mặt khác bí thuật thật đúng là chống cự không được. Ít nhất Vệ Hồn Trảo, Linh Lực Trảm đều bí thuật không có khả năng cùng mà so sánh với. Coi như là mặt khác thần thông cũng có băng điện lực lượng gia trì, sợ cũng khó có thể đơn giản liền chống cự xuống Nghê Phi Văn đạo kia nhận quang công kích. Đè xuống trong lòng suy nghĩ, hắn vung tay cầm lên một cuốn quyển trục. Quyển trục vào tay rất nặng, một cỗ trầm trọng bao la mờ mịt khí tức đột nhiên từ quyển trục bên trên truyền tới trên tay của hắn. Như thế cảm giác, cũng tỏ rõ cái này một cuốn trục tính chất rất là bất phàm, trong đó đã ẩn chứa đã lâu khí tức. Quyền trục bên trên có một tầng phong ấn, Tần Phượng Minh dưới sự cảm ứng, biết được không phải là Nghê Phi Văn khí tức. Cái kia phong ấn cũng không phải trở ngại hắn dò xét quyền trục, chẳng qua là để cho quyền trục bên trong năng lượng không ngoài tản ra. Loại này thủ pháp, thông thường đều là xuất hiện ở cực kỳ cổ xưa điển tịch quyền trục bên trên. Tần Phượng Minh triển khai quyền trục, thần thức cẩn thận chìm vào trong đó, phút chốc, hắn khi còn trẻ trên khuôn mặt lập tức hiện ra khiếp sợ cùng ngoài ý muốn chi ý hiện biểu lộ. Quyền trục này phía trên văn tự dĩ nhiên là dùng một loại tiên giới chữ viết ghi chép. Loại này chữ viết, tại tu tiên giới sớm đã hiểm thấy, cũng may Tần Phượng Minh nhận biết. Đem quyển trục thoáng nhìn một phen, Tần Phượng Minh lại cầm lên một cái khác cuốn. Ngắn ngủn một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh đã đem trước mặt hơn 10 cuốn quyển trục đều mở ra nghiệm nhìn một lần. Theo hắn nhìn, hắn biểu lộ trở nên càng phát ngưng trọng lên. Những quyển trục này, ở trên văn tự, đều là dùng tiên giới chữ viết mà biện thành soạn. Không nói đến quyển trục ghi lại nội dung như thế nào, chỉ là quyển trục này sử dụng tài liệu, liền là một loại tu tiên giới sớm đã không thấy nhiều chân quý tài liệu. Như thế quyển trục, vô cùng chân quý tất nhiên là không cần phải nói. Nghiệm nhìn những quyển trục này, Tần Phượng Minh đã biết được, những quyển trục này bên trong làm cho ghi lại nội dung, đại bộ phận là giới thiệu một cái tên là Thê Hoàng Cung tông môn sự tình đấy. Đối với Thê Hoàng Cung, Tần Phượng Minh ngược lại là nghe nói qua, biết được cha này chính là Di La giới trong một siêu cấp thế lực tồn tại. Vị trí tiên giới nhị thập tứ cung một trong. Tiên giới nhị thập tứ cung là thống lĩnh Di La giới mênh mông giao diện 24 đứng đầu thế lực. Thật không ngờ, Nghê Phi Văn phát hiện ra những quyển trục này, dĩ nhiên là giới thiệu tiên giới một siêu cấp thế lực sự tình đấy. Yên lặng nhìn trước mặt quyển trục, Tần Phượng Minh sắc mặt biến càng phát ngưng trọng không so với. Trong mắt của hắn tinh mang lập lòe, sau một lát, lại lần nữa trân trọng đem những quyển trục này thả về tới trên bàn đá. Đối với Di La giới sự tình, cách hắn lúc này còn quá mức xa xôi. Coi như là hắn có phi thăng thượng giới khả năng, cái kia sớm nhất cũng là đợi đến lúc Hồng Mông Thánh Cung sau đó sự tình rồi. lúc này tiêu phí thời gian nghiên cứu thượng giới sự tình, thật sự không khôn ngoan. Những quyển trục này, trừ giới thiệu thê hoàng cung sự tình, còn có một chút luyện chế khôi lỗi cùng pháp trận tâm đắc. Mặc dù không có cẩn thận nghiệm nhìn những khôi lỗi kia, pháp trận quyển trục, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, Nghê Phi Văn có lẽ tìm hiểu qua những quyển trục này. Chẳng qua là hắn hẳn không có đem sở hữu quyển trục đều tìm hiểu. Bởi vì Nghê Phi Văn biên soạn những khôi lỗi kia, pháp trận luyện chế tâm đắc, Tần Phượng Minh đã từng là xem qua. Tuy rằng hắn cũng tự trong đó đạt được không ít ích lợi, nhưng hắn rõ ràng cảm giác không hoàn toàn. Về phần công pháp thần thông quyển trục, Tần Phượng Minh chỉ là thấy đã đến hai cuốn, một cuốn công pháp, tên là Dục Minh Mị Kinh, còn có một đạo bí thuật thần thông quyển trục, tên là Thực Nghê Đao Trảm. Đối với cái kia công pháp, Tần Phượng Minh cũng không có quá mức để trong lòng, bởi vì hắn giờ phút này không có khả năng cải biến tu luyện công pháp. Nhưng đối với cái kia nhìn như rất thông thường Thực Nghê Đao Trảm thần thông, hắn nhưng trong lòng cực kỳ khẽ động. Nghê Phi Văn đã từng là tế gia Thanh U nhận quang thần thông, cái kia nhận quang cực kỳ khủng bố, có thể đưa hắn tế gia không ra chỉ bản nguyên băng điện thuộc tính hám nhạc trưởng nhẹ nhõm phá vỡ, đủ thấy uy lực của nó kinh khủng. Giờ phút này nhìn thấy Thực Nghê Đao Trảm thần thông, Tần Phượng Minh càng là vững tin, Nghê Phi Văn tế gia đạo kia cực kỳ thần hồn năng lượng công kích thần thông, thực sự không phải là chuyên môn thần hồn bí thuật, mà phải là cái này một Thực Nghê Đao Trảm thần thông. Mà cái này một thần thông, Tần Phượng Minh có thể kết luận, kia đồng dạng là một tiên giới chi thuật. Và lại uy năng so với hám nhạc trưởng có lẽ còn cường đại hơn tiên giới thần thông. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh tinh hồn thuộc tính ẩn chứa có băng điện lực lượng, hắn chỉ dựa vào hám nhạc trưởng thần thông, nếu muốn chống cự Nghê Phi Văn đạo kia nhận quang, có lẽ là không thể nào đấy. Đối với cái này một tiên giới thần thông, Tần Phượng Minh cũng là rất là chờ mong. Bất quá lúc này còn không phải phù hợp thời điểm, lại lần nữa đem quyển trục trở về vị trí cũ, Tần Phượng Minh nhìn hướng tu di giới phủ dãy núi. Lớn như thế một cái tu di không gian, bên trong linh khí giạt rào, tự nhiên phải có một ít linh thảo linh dược gieo trồng. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh có chút ngoài ý liệu là, thần thức bao phủ tu di trong không gian quảng đại khu vực, hắn cũng không nhìn thấy một cây linh hoa linh thảo. Rất rõ ràng, cái này một tu di giới phủ bên trong, cũng không có gieo trồng linh thảo linh hoa. Tuy rằng không tìm được linh dược linh thảo, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại thần sắc chịu chấn động, hắn lại đang rộng rãi đại tu di trong không gian, phát hiện một cái chừng vài dặm chiều dài linh tủy. Đạo kia linh tủy rất là vừa thô vừa to, chừng dây nhỏ thông thường kích thước. So với lúc trước Tần Phượng Minh tiểu hồ lô hấp thu cái kia một cái linh tủy, muốn trọn vẹn lớn nhiều gấp mấy lần. Khó trách cái này một tu di trong động phủ linh khí sẽ là như thế đông đúc tinh thuần, nguyên lai trong đó vậy mà ẩn chứa có một đạo chân quý như thế đồ vật. Chương 5156, hài cốt, linh tủy là có thể để cho xanh biếc hồ lô hấp thu. Lúc trước tiểu hồ lô tại thần đỉnh môn bí địa thôn vệ cái kia một cái chỉ vẹn vẹn có sợi tóc giống như kích thước. Nhưng giờ phút này hắn thấy cái này linh tủy, rồi lại lớn gấp mấy lần. Nếu để cho tiểu hồ lô hấp thu, ở trên ngũ thải màu sắc, có hay không có thể được hoàn toàn kích phát cũng nói không chừng. Để cho tiểu hồ lô hiển lộ ngũ thải chi sắc, là Tần Phượng Minh trong lòng một mực tưởng nhớ sự tình. Hắn rất muốn biết được làm bạn hắn nghìn năm xanh biết tiểu hồ lô hoàn toàn hiển hóa ngũ thải chi sắc về sau, sẽ có loại nào kỳ dị sự tình phát sinh. Tại vẻn vẹn hiển lộ xanh biếc màu sắc thì, bên trong tiểu hồ lô ngưng tụ linh dịch có thể cấp tốc bổ sung tu sĩ trong cơ thể pháp lực, nhập lại có thể cho luyện chế pháp bảo, phù lục, khôi lỗi, pháp trận các loại uy lực tăng vọt. Nếu như hiển hóa ngũ sắc sau đó, còn có gì loại công hiệu, là Tần Phượng Minh vô cùng muốn biết được. Tỉ mỉ tại tu di giới phủ bên trong tìm tòi một lần, Tần Phượng Minh cũng không có nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì linh thú cùng quý trọng đồ vật về sau, thân hình ly khai động phủ. Thân hình lập lòe, lần nữa mới xuất hiện ở giường gỗ bên cạnh. Bắt đầu vừa hiện thân mà ra, hắn hai mắt liền tinh mang lóe lên tập trung tại trước mặt hài cốt bên trên. Cái này một hài cốt, hắn đã biết được, đúng là lúc trước Nghê Phi Văn từ cái kia một cổ tu trong động phủ lấy được. Lúc ấy này cổ hài cốt còn thân thể đầy đặn, giống như người sống thông thường. Trải qua hơn 10 vạn năm, lúc này đã kết quả một cỗ thây khô. Nhìn cái này một cỗ da bọc xương vậy thi hài, Tần Phượng Minh trong đôi mắt suy nghĩ thần sắc lập lòe, biểu lộ trệ như thế, thật lâu không di động thân hình. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Tần Phượng Minh lông mày chậm rãi nhăn lại, ánh mắt lộ ra rất là ngưng trọng. Hắn thần thức hoàn toàn bao phủ tại thi hài bên trên, vậy mà vô luận hắn thi triển loại thủ đoạn nào, đều không thể dò xét đến cỗ hài cốt này trên người mảy may khác thường tồn tại. Giống như cỗ hài cốt này chính là một cỗ rất là thông thường thi thể, nhập lại không có gì ra chỗ kỳ lạ. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngạc nhiên là, trong khi dùng nhất đạo dò xét phù văn chui vào thi thể thân hình ở trong, ý định cẩn thận điều khiển phù văn chạy thi thể thời điểm, rồi lại đột nhiên phát hiện, đạo bùa kia văn vậy mà không trở ngại chút nào có thể tại đây cỗ thi thể cốt cách bên trong tùy ý chạy. Giống như cái này cỗ thi thể cốt cách, là một có thể dung nạp phù văn hư không đồ vật, có thể làm cho phù văn ở trong đó thông suốt. Chẳng qua là phù văn du tẩu một vòng, vẫn không có bất kỳ khác thường gì tồn tại. Cảm ứng đến tận đây, dù là với kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng lớn là cảm giác rất là quỷ dị. Tu sĩ, chỉ cần tu luyện, đều theo cảnh giới tăng lên, bản thân thân hình đạt được cực lớn rèn luyện. Vô luận huyết nhục vẫn là cốt cách, đều bị năng lượng thiên địa dung luyện vô cùng là cứng cỏi. Coi như là không tu luyện công pháp luyện thể, chỉ là pháp lực vận chuyển đối với bản thân cải tạo, cũng là cực kỳ khả quan. Chỉ cần là tu luyện mấy trăm năm người, kia thân thể nếu như trở thành thi hài, cái kia chuẩn bị hài cốt, cũng sẽ trở nên vô cùng cứng cỏi. Cũng không cấp thấp tu sĩ thần thức đơn giản xâm nhập. Cỗ hài cốt này rồi lại hoàn toàn trái lại, có thể làm cho nhất đạo dò xét phù văn đơn giản tại xương cốt trong cơ thể bên trong chạy. Đây chính là để cho Tần Phượng Minh cũng lớn cảm giác kinh ngạc. Thu hồi phù văn, Tần Phượng Minh núp tại hài cốt phụ cận, lấy tay đụng vào tại thi thể trên khuôn mặt. Vừa mới đụng vào, tuy rằng cách bào phục cùng khô quắt làn da, nhưng một loại cứng rắn như sắt vậy cảm giác vẫn là rất nhanh truyền tới bàn tay của hắn bên trên. Ngay tại Tần Phượng Minh hơi là biến sắc thì, trên bàn tay, lại tự hiện ra một loại để cho hắn thần hồn chịu chấn động cảm giác kỳ dị. Cái loại cảm giác này hắn tựa hồ có chút quen thuộc, giống như đã từng là gặp được mấy lần. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nghĩ tới cái loại cảm giác này là cái gì. Đại đạo khí tức, đây là đại đạo khí tức. Một tiếng thét kinh hãi, đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng kinh sợ tiếng vang lên. Hắn thế nào cũng thật không ngờ, cỗ hài cốt này bên trong, vậy mà ẩn chứa có một đám cực kỳ mỏng hơi yếu đại đạo khí tức. Hơi thở kia vô cùng nhỏ yếu, nếu như không phải là Tần Phượng Minh từng tại Thanh Cốc bí cảnh cùng Ngộ đạo trà thụ xuống cảm ngộ quá lớn đạo khí tức, hắn thế tất khó có thể phân biệt ra cái này sợi khí tức ra sao loại tồn tại. Nhìn lên trước mặt hài cốt, Tần Phượng Minh ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một cỗ ẩn chứa có thiên địa đại đạo khí tức thi thể ý vị như thế nào, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Không cần nghĩ cũng hiểu biết, cái này cỗ thi thể, kém cỏi nhất cũng hẳn là một vị đại thừa tồn tại thi thể. Coi như là một vị tiên nhân thân hình, Tần Phượng Minh cũng cảm giác không khung bên ngoài. Cái này trong hài cốt như trước ẩn chứa có thiên địa đại đạo khí tức thi thể, xa so với Tần Phượng Minh lấy được Mặc Diễm Lôi Oa thân hình muốn chân quý nhiều. Cái kia bộ Mặc Diễm Lôi Oa thân hình, mặc dù là đại thừa tồn tại, thế nhưng là kia thân thể ở trong nhập lại không có bất kỳ đại đạo khí tức. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh vững tin vô cùng. Chỉ là điểm này, liền đủ biết hiểu cổ thi hài này chân quý. Cái này cổ thi thể hẳn là Nghê Phi Văn tại nhân giới tìm được đấy, nhân giới bên trong xuất hiện đại thừa thi thể, điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với người giới cũng là tràn ngập tò mò. Bản thể hắn ra đời cái kia một người giới, chẳng qua là mấy trăm cái hạ vị giao diện trong một cái. Nhưng chính là như thế một cái tiểu giới trước mặt, không chỉ có tiên sơn bí cảnh tồn tại, càng là có trên người của hắn cái kia thần bí hồ lô. Hiện tại càng là biết được có một vị đại thừa thi thể cũng là tại nhân giới bên trong. Điều này làm cho Tần Phượng Minh đối với nhân giới càng phát ra tò mò. Tiền bối đã vẫn lạc, chỉ để lại thi thể hài cốt, hy vọng tiền bối hồn phách đã tiến vào luân hồi. Theo lý vãn bối vốn nên đem tiền bối thi hài an táng, nhưng tiền bối thi thể cùng vãn bối thật sự có trọng dụng, vì vậy chỉ có thể trước mang tiền bối thi hài rời đi. Tần Phượng Minh khôi phục lại bình tĩnh, hướng thi thể cúi người hành lễ, trong miệng cung kính mở miệng nói ra. Khom người tới đất, Tần Phượng Minh lúc này mới cẩn thận đem ngồi xếp bằng thi hài di chuyển vào đến tu di giới phủ bên trong, nhập lại tại giới phủ ở trong cài đặt một chỗ phòng hộ pháp trận, đem thi thể toàn bộ bao phủ. Tuy rằng cử động lần này có chút làm ra vẻ, thế nhưng là cái này một thi thể, thật sự đối với hắn có trọng dụng, chỉ là kia trong cơ thể ẩn chứa thiên địa đại đạo khí tức, liền đủ để cho Tần Phượng Minh đem thi thể cho rằng vô cùng bảo bối tài nguyên. Nhìn bốn phía, Tần Phượng Minh không phát hiện mặt khác bất luận cái gì có ích đồ vật, cuối cùng, hắn mới ngẩng đầu nhìn xem hướng về phía hướng trên đỉnh đầu. Nhìn những cái kia lóng lánh điệp điệp ánh huỳnh quang càn thanh huyền thạch, Tần Phượng Minh trong lòng lần nữa vui mừng. Hai ngày sau, Tần Phượng Minh ly khai Nghê Phi Văn tinh hồn ẩn thân chỗ, lần nữa mới xuất hiện ở Nham Tương chi địa. Thu những cái kia càn thanh huyền thạch đương nhiên tiêu phí không được Tần Phượng Minh bao nhiêu thời gian, nhưng nếu muốn từ cái kia sâu trong lòng đất ly khai, quả thực để cho Tần Phượng Minh lớn phí hết một phen hoảng hốt. Trở lại nhìn đã hoàn toàn phục hồi như cũ giường đá, Tần Phượng Minh đối với Nghê Phi Văn thiết trí cái này một cơ quan, cũng là phi thường bội phục. Không lại đợi ở chỗ này, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không có đi đến mặt khác hòn đảo, trực tiếp đã rời đi Nham Tương chi địa. Hắn đã tìm được Nghê Phi Văn tinh hồn náu thân chi địa, đạt được đại lượng bảo vật, coi như là nơi đây còn có bảo vật gì, cũng đã sẽ không để cho Tần Phượng Minh lại cao hứng cái gì hứng thú. Rất tốt, các người trước đem trung phẩm linh thạch chia đều, sau đó ta mang các vị đi đến Hoàng Tuyền Bí Thủy chỗ. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở Dịch Ngạo trước mặt mọi người. Nhìn liếc trống không thạch bích, Tần Phượng Minh không chần chờ, trực tiếp phân phó 6 người nói. Đối với trên thạch bích trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không để ở trong mắt. 8 tháng sau, Tần Phượng Minh dẫn đầu mọi người vô kinh vô hiểm xuất hiện ở một chỗ dốc đứng sơn mạch ngăn trở chỗ, nhìn tại trước mặt ánh huỳnh quang thoáng hiện vách đá, Tần Phượng Minh trên mặt lập tức dáng tươi cười bày ra. Khu đất trước mặt, chính là cái kia Hoàng Tuyền Bí Thủy phòng hộ chỗ, chỉ cần đi vào, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết Hoàng Tuyền Bí Thủy. Chương 5157, lại đến Bí Thủy. Tần Phượng Minh đã đến đã tới một lần, đường nhỏ có chút ấn tượng, vì vậy tiến lên tốc độ so với lần thứ nhất phải nhanh đi một tí. Nhìn lên trước mặt nhập lại không biểu lộ dốc đứng vách núi, Tần Phượng Minh trong lòng vững tin, cái này một bí cảnh, tuy rằng chưa tới mở ra thời điểm, nhưng chỗ này bí thủy chi địa nhập lại không có chút nào ảnh hưởng. Nghe được Tần Phượng Minh nói trước mặt dãy núi bên trong chính là trong truyền thuyết có thể đạt được vô thượng chỗ tốt Hoàng Tuyền Bí Thủy, Lao Dương lập tức mọi người kinh hỉ hiện lên. Hoàng Tuyền Bí Thủy, chỉ cần quỷ quân tu sĩ ngâm, thì có thể làm cho bản thân đạt được chỗ tốt, có hai phần đột phá quỷ vương cảnh giới tỷ lệ tăng lên. Tốt như vậy chỗ, có thể nói là vô số tu sĩ đều cực kỳ hướng tới sự tình. Nhìn Lao Dương mọi người kinh hỉ, Tần Phượng Minh hơi là lắc đầu. Hắn tiến vào qua Hoàng Tuyền Bí Thủy, dĩ nhiên đối với cái này bí thủy có nhiều hiểu rõ. Hoàng Tuyền Bí Thủy đối với tu sĩ bản thân có không nhỏ chỗ tốt không giả, nhưng tuyệt đối không phải là trong đồn đãi cường đại như vậy. Nếu không không biết bao nhiêu vạn năm, Hoàng Tuyền Cung vì sao quỷ vương cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều đây. Bất quá Hoàng Tuyền Bí Thủy quả thật có dùng, liền nhìn mọi người có thể từ trong đạt được bao nhiêu chỗ tốt rồi. Chỗ này bí thủy chi địa bị cấm chế tạo bao bọc, chúng ta cần phải tìm đến một chỗ tiến vào cửa vào, sau đó đều cửa vào cấm chế yếu bớt mới có thể tiến nhập. Nhìn thấy mọi người kinh hỉ, Tần Phượng Minh cũng không nói nhiều, mà là mở miệng nói ra. Không có quá lâu lâu, Tần Phượng Minh liền đi tới lúc trước Tần Phượng Minh chờ cái kia chỗ nơi vào. Tần Phượng Minh biết được chỗ này cửa vào cách mỗi 49 ngày mới sẽ mở ra, vì vậy cũng không nóng nảy, mà là như vậy tìm một cái nham thạch, bàn ngồi xuống. Mọi người cũng không đặt câu hỏi, cũng nhao nhao riêng phần mình tìm kiếm phương vị ngồi xuống. Hơn 10 ngày sau, một hồi ù ù âm đột nhiên từ cửa vào sơn cốc vang lên, từng đạo cấm chế ánh huỳnh quang tại ù ù âm thanh cấp tốc lập lòe về sau, lập tức lại mở đi. Các vị, dưới đây chúng ta tiến vào âm tuyền chi địa, bất quá tiến vào sơn cốc, sẽ có một lòng cảnh khảo nghiệm. Chỉ có thông qua mới có thể chính thức tiến vào trong đó. Các ngươi cũng có thể lựa chọn tiến vào Tần Mỗ tu di động phủ, để cho Tần Mỗ mang theo các vị tiến vào. Tần Phượng Minh đứng người lên, nhìn mọi người, ngón tay cửa vào sơn cốc nói. Sư tôn, chúng ta nguyện ý bản thân tiến vào, không chần chờ chút nào, Dịch Ngạo đã mở miệng nói. Tâm cảnh khảo nghiệm, loại này tuy rằng coi như là khảo nghiệm, nhưng cũng là đối với tu sĩ tâm cảnh một lần ma luyện. Là tu sĩ cầu còn không được sự tình, tốt lắm, chúng ta bây giờ liền tiến vào sơn cốc. Bất quá các ngươi sau khi tiến vào, chớ muốn đi vào cái kia nước suối ở trong quá sâu, nếu không không đặc thù thủ đoạn chống cự, sẽ bị cuồng bạo âm khí năng lượng hư hao thân thể. Ngoài ra ngươi đám bế quan, cách mỗi 49 ngày sẽ có một cỗ truyền tống lực lượng hiện ra, đến lúc đó các ngươi muốn chống cự, không nên truyền tống, đợi chờ Tần Mỗ đi tìm bọn ngươi. Tần Phượng Minh cũng không miễn cưỡng mọi người, dặn dò mọi người một phen về sau, lập tức phất tay, hướng về cửa vào sơn cốc đi đến. Hư ảo chỉ là lập lòe, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa. Cùng lần thứ nhất đã đến gặp tựa hồ nhanh hơn tốc độ. Tần Phượng Minh không dừng lại, thân hình chớp động, rất nhanh liền thông qua được cái này một sơn cốc tâm cảnh khảo nghiệm. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh lại một lần nữa đi tới một mảnh kia hồ nước chi địa. Nơi đây nồng đặc âm khí năng lượng, cùng Tần Phượng Minh cái này một khôi lỗi chi thân không có chút nào chỗ tốt, vì vậy hắn cũng sẽ không đối với cái này âm vụ có gì hắn muốn. Hắn cảm ứng bốn phía một cái âm khí năng lượng, giờ phút này âm suối năng lượng, như trước tràn đầy, giống như nhập lại không có bao nhiêu biến hóa. Chẳng qua là nơi này tinh thuần có thể cấp tốc rót vào tu sĩ trong cơ thể âm khí năng lượng, đối với Tần Phượng Minh không một tiêu uy hiếp, bởi vì hắn là khôi lỗi chi thân, sẽ không bị âm khí năng lượng quán thể. Đứng ở bờ đầm nước duyên, Tần Phượng Minh ánh mắt kích chợt hiện, hắn lúc này đây hàng lâm, chính là hướng chỗ này bí thủy mà đến. Nhưng đến nơi này, trong lòng của hắn rồi lại cũng có lo sợ cảm giác. Hắn muốn đi thấy, thế nhưng là Thí U Thánh Tôn, nếu là hắn không ý kỵ Thí U Thánh Tôn, đó là lừa mình dối người. Sợ hãi Thí U Thánh Tôn là một mặt, một phương diện khác, hắn không biết có hay không có thể phá vỡ Hoàng Tuyền Cung cấm chế, hoàn hảo đem Thí U Thánh Tôn giải cứu ra. Đem Thí U Thánh Tôn cứu ra, hắn mới xem như hoàn thành cùng Thanh Hỏa ước định. Tần Phượng Minh không đợi chờ Dịch Ngạo mọi người đã đến, mà là thoáng dừng lại sau đó, thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về hồ nước ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Một bên phi hành, trong hai tay hắn không ngừng có từng đạo phù văn kích chợt hiện mà ra, hướng về phía trước chui vào mà đi. Nơi này cấm chế, Tần Phượng Minh không dám khinh tâm. Đã đến lúc này, hắn đã minh bạch, cái kia kiện khảo thí pháp trận pháp bàn, cũng không phải vạn năng, một ít mạnh mẽ trận cấm chế, cái kia pháp bàn cũng là dò xét không xuất ra đấy. Nhưng là của hắn phù văn, rồi lại đủ tìm ra pháp trận cấm chế. Cái này một hồ nước chỉ có một hai chục trong phạm vi, bởi vì bị nồng đặc âm vụ bao phủ, tu sĩ khó có thể thần thức thả ra. Bất quá Tần Phượng Minh quen việc dễ làm, không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng về bí thủy ở chỗ sâu trong bay đi. Tần Phượng Minh cẩn thận đi về phía trước, rất nhanh liền dừng thân tại một chỗ chậm rãi bắt đầu khởi động một chỗ nồng đặc bạch vụ phụ cận. Ánh mắt tinh mang thoáng hiện, không hề đi về phía trước. Phía trước sương mù tuy rằng cùng các chỗ khác sương mù không có gì khác nhau, nhưng mà tại Tần Phượng Minh không ngừng tế ra phù văn dưới sự cảm ứng, vẫn là rất dễ dàng liền biết được trong đó yếu ớt bất đồng. Hắn lúc trước đã đến nơi đây một lần, biết được nơi này có một chỗ tiểu đảo, ở trên đảo có vừa tế đài, tế đàn bị cấm chế tạo bao phủ. Thí U Thánh Tôn đã bị nhốt tại tế trên đài, coi như là nơi này cấm chế không phải là đạo diễn lão tổ thiết trí, cái kia cũng có thể xuất từ một vị chân quỷ giới đại thừa tay. Cường đại không thể nghi ngờ, vì vậy Tần Phượng Minh vô dụng thôi pháp bàn khảo thí, mà là cẩn thận dùng phù văn cảm giác. Theo Tần Phượng Minh chú thân, hắn vốn mặt mũi bình tĩnh, nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có thể cảm ứng được, trước mặt nồng đặc bạch vụ ở trong, có một cường đại cháo bích che giấu trong đó. Cái kia cấm chế cực kỳ khủng bố cường đại, hắn mặc dù không hơn trước đụng vào, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia cấm chế cực kỳ công kích uy lực, sợ là coi như là một danh tự quỷ vương đỉnh phong tồn tại, đụng vào tại ở trên, cũng trong nháy mắt sẽ bị cái kia cấm chế giết chết. Có thể làm cho Tần Phượng Minh có loại này cảm giác, đủ biết hiểu cái kia cấm chế ra sao kia kinh khủng. Đối với cường đại như thế cấm chế, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn. Giam giữ thí U Thánh Tôn chỗ, cấm chế tự nhiên là hạ vị giao diện bên trong cao cấp nhất đấy. Không tiến lên, Tần Phượng Minh như vậy xếp bằng ở hoàng tuyền trên hồ, hai tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu thi thuật. Tại Tần Phượng Minh tiến vào mặt hồ hồi lâu, Lao Dương mới cái thứ nhất thông qua được tâm cảnh khảo nghiệm, thông qua được sơn cốc. Nhìn lên trước mặt trống trải chi địa, Lao Dương không có bao nhiêu chần chờ, trực tiếp hướng về phía trước phi độn mà đi. Hắn coi như là không đi vào, cũng hiểu biết hoàng tuyền nước có lẽ tại vị trí trung tâm. Rất nhanh, Lao Dương gặp được cái kia một sơn mạch hình tròn. Cẩn thận lướt qua không cao dãy núi, cảm ứng đến quanh người một cỗ cường đại tinh thuần âm khí không trở ngại chút nào dội thẳng vào thân hình, Lao Dương trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Không lưu lại, thân hình tại âm khí ngưng tụ mà thành bên trong âm vụ cấp tốc về phía trước, rất nhanh liền đến một ao hồ nước chi địa. Hắn rất nghe lời, không tiến vào hoàng tuyền hồ ở chỗ sâu trong, chẳng qua là tại biên giới ngâm dưới đi. Sau đó, Dịch Ngạo mọi người lần lượt thông qua được tâm cảnh khảo nghiệm. Bất quá cuối cùng tiến vào là Mã Tín. Cái này tâm cảnh khảo nghiệm, tu vi càng cao, khảo nghiệm thì càng khó có thể thông qua. Mã Tín thân là quỷ vương cảnh giới tồn tại, hắn gặp tâm cảnh khảo nghiệm, vượt qua xa Lao Dương mọi người có thể so sánh. Trở ngại tuy lớn, thế nhưng là Mã Tín lấy được chỗ tốt, cũng vượt qua xa Lao Dương mọi người có thể so sánh. Mọi người lần lượt tiến vào hoàng tuyền trong hồ, đã bắt đầu rèn luyện bản thân, hấp thu hoàng trong suối nước tràn đầy âm khí năng lượng. Thời gian chậm rãi qua, một cỗ cực kỳ khủng bố chấn động, đột nhiên từ hồ nước ở chỗ sâu trong cuồn cuộn dựng lên, cấp tốc hướng về bốn phía đánh tới, để cho đang tại ngâm hồ nước mọi người đều bị từ bế quan trong thanh tỉnh lại. Chương 5158, gặp lại Thánh Tôn. Lúc này Dịch Ngạo mọi người cũng không có tụ lại cùng một chỗ, mọi người giải tại đây gần 20 dặm phạm vi hoàng tuyền hồ bốn phía. Tuy rằng giải bốn phía, nhưng mọi người cảm ứng được từ hồ nước ở chỗ sâu trong hiện lên tràn đầy năng lượng quét sạch, rồi lại là đồng dạng cực lớn. Trong lòng mọi người đột nhiên dùng mình, nhưng rất nhanh liền lại nhao nhao bình phục xuống. Đông đảo người biết được, khủng bố như thế chấn động, phải là cái kia thanh niên tu sĩ dẫn động đấy. Đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh, mọi người đã gặp được quá nhiều khiếp sợ sự tình. Đối với Tần Phượng Minh có thể tại kinh khủng này âm khí năng lượng tụ tập chi địa làm ra kinh khủng này chấn động, cũng không lộ vẻ cỡ nào khiếp sợ. Nhìn lên trước mặt theo một đạo cháo bích cấm chế bài trừ, mà bỗng nhiên hiện ra tiểu đảo cùng cao lớn tế đàn, Tần Phượng Minh trên mặt chẳng những không có sợ hãi lẫn vui mừng, thay vào đó chính là hết sức ngưng trọng biểu lộ. Trước mặt cái này không phải một cái tiểu tế đàn, Tần Phượng Minh năm đó nhìn thấy qua. Tế trên đài, 9 con 2-3 trượng độ cao, không biết dùng loại tài liệu nào luyện chế cực lớn đỉnh lô đứng sừng ở quảng đại tế đàn bốn phía. Từng đạo cấm chế ánh huỳnh quang tự 9 con đỉnh lô bên trên chợt hiện ra, một cái thật lớn trong suốt cháo bích, đem cửu đỉnh toàn bộ bao bọc tại trong đó. Tại tế đàn ở giữa, cao tới hơn 10 trượng cột đá bên trên, thì U Thánh Tôn thân hình cao lớn, như trước bị trói tại cột đá trên. Nhìn lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng có thể nói là ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặn. Ai có thể đủ nghĩ đến, ngàn năm trước hắn vẫn một danh tự không quan trọng gì, tu vi thấp hạ vị giao diện tu sĩ. Nhưng ngàn năm sau, hắn cũng đã phát triển kết quả một danh tự huyền giai tu sĩ, một danh tự đủ để cho chân ma giới bảy đại thủy tổ thánh tôn một trong Thí U Thánh Tôn thoát khốn người. Giờ phút này nhớ tới, chỉ sợ Thí U Thánh Tôn mình cũng sẽ không tin tưởng. Thu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh nhìn hướng trước mặt chín tôn cự đỉnh, trên mặt dung nhan chậm rãi ổn định ra rồi. Cái này một chín tôn cự đỉnh pháp trận, Tần Phượng Minh đương nhiên cái này công hiệu, vì cái gì chính là giam cầm Thí U Thánh Tôn trong cơ thể ma khí năng lượng. Đồng thời cũng có một chút che lấp thiên địa pháp tắc lực lượng tác dụng. Kỳ thật chỗ này xâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu trượng hoàng tuyển bí cảnh, bản thân chính là một có thể ngăn cách một ít thiên địa pháp tắc kỳ dị chi địa. Cũng đúng là như thế, thượng giới Âm Minh Tông mới có thể đem Thí U Thánh Tôn nhốt ở chỗ này. Tần Phượng Minh nếu muốn bài trừ chỗ này pháp trận, độ khó tự nhiên không nhỏ. Bất quá hắn cũng không cần phải triệt để bài trừ cái này một pháp trận, chỉ cần đem pháp trận uy lực hạ thấp, để cho hắn có thủ đoạn đem Thí U Thánh Tôn cứu ra cột đá trói chặt là được. Tần Phượng Minh ngồi xếp bằng cùng đấy, bắt đầu chậm rãi tìm hiểu cái này một pháp trận. Để cho hắn không có nghĩ tới là, cái này một pháp trận, cũng không so với vòng ngoài cái kia một cực kỳ công kích pháp trận huyền ảo. Cái này chín tôn cự đỉnh, vậy mà cùng ban đầu ở vạn tượng trong nội cung thần hoang điện cái kia một tụ tập thần hồn năng lượng pháp trận có chỗ tương tự, chẳng qua là cái kia chỗ pháp trận có 64 tôn cự đỉnh, so với chỗ này pháp trận muốn huyền ảo rất nhiều. Từng có một lần trải qua, Tần Phượng Minh bài trừ lên chỗ này pháp trận, lộ ra rất là thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủn 3-4 ngày, hắn cũng đã đem cái này nhìn qua giống như cực kỳ cường đại pháp trận tìm hiểu thấu triệt. Theo hai tay của hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết thi thuật, chỉ thấy từng đạo phù trận tại kia trong ngón tay cấp tốc bày ra, điểm chỉ xuống bắn ra, phút chốc dung nhập vào phía trước cực lớn cháo bích ở trong. Ánh huỳnh quang lập lòe, chín kính trọng cực lớn đỉnh lô đột nhiên bạo phát ra một cổ kinh khủng thu nạp lực lượng. Nhìn năng lượng dư thừa cháo bích cấm chế, tại đỉnh lô hấp lực hiện lên sau đó, đột nhiên hào quang lóe lên, đột nhiên bật phát ra một tiếng bạo ông. Ánh huỳnh quang thu lại, tế trên đài cháo bích vì theo biến mất không thấy tung tích. Cái này một cấm chế tuy rằng cũng là bất phàm, nhưng liền uy lực mà nói, xa không bằng vạn tượng cung cấm chế cường đại, hẳn là tại cái này vị trí giao diện đã bị một ít pháp tắc áp chế lúc trước. Tần Phượng Minh trong miệng thở dài ra một hơi, trong ánh mắt dần hiện ra kinh hỉ chi ý. Thí U tiền bối, vãn bối đến đây bái kiến, kính xin tiền bối có thể thức tỉnh vừa thấy. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng hướng tế giữa đài bị chói chói cao lớn thân hình liền ôm quyền, trong miệng quát khẽ một tiếng vang lên. Thanh âm cực kỳ năng lượng, nhưng lại cũng không đi xa, đầu vần quanh tại cao lớn cột đá bốn phía. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, theo hắn hô quát vang lên, chói chặt tại cột đá bên trên anh tuấn cao lớn thân ảnh, nhập lại không có một tí xúc động làm hiện ra, giống như toàn bộ khô gầy thân hình, đã kết quả một cỗ cương thi. Bất quá Tần Phượng Minh biết được, vị này bị nhốt nơi đây hơn 10 vạn trên trăm vạn năm lâu Thí U Thánh Tôn, cũng không có vẫn lạc, chẳng qua là đã ngủ mê man mà thôi. Nếu muốn đem làm thức tỉnh, có lẽ chỉ có để cho trong cơ thể ma khí đạt được bổ sung. Những cái này lớn trong đỉnh ẩn chứa có tinh thuần ma khí, nhưng muốn đem phong ấn giải trừ, phóng thích chứa đựng ma khí, nghĩ đến cũng đúng một kiện khó giải quyết sự tình. Nhìn lên trước mặt chín tôn cự đỉnh, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong miệng nhẹ giọng tự nói lên tiếng nói. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu cái này một pháp trận công hiệu, phong ấn thiên địa là một mặt, vô cùng nhất chủ yếu, liền để cho Thí U Thánh Tôn không thể đạt được năng lượng thiên địa bổ sung. Mà chín tôn cự đỉnh bên trong, càng là có cấm chế cường đại phong ấn tự Thí U Thánh Tôn trong cơ thể mà ra tinh thuần ma khí. Có thể nói thời khắc này Thí U Thánh Tôn, cùng lúc trước Tần Phượng Minh tại Cáp Dương Cung di tích bên trong nhìn thấy huyết mị thánh tổ vị trí tình hình giống nhau. Chói chặt Thí U Thánh Tôn xích sắt kia dây thừng, tuyệt đối không phải là Tần Phượng Minh giờ phút này có thể đơn giản bài trừ đấy. Cái này một cây giam cầm Thí U Thánh Tôn cột đá, coi như là không phải là lúc trước đang bị chói chặt huyết mị thánh tổ khốn long thung giống như cường đại, nghĩ đến cũng đúng công hiệu bất phàm. Nếu như phá giải cái này một cột đá chói chặt, Tần Phượng Minh chỉ có làm thức tỉnh Thí U Thánh Tôn mới có thể. Nhìn lên trước mặt ma khí năng lượng phong ấn trong đó cự đỉnh, Tần Phượng Minh ánh mắt lập lòe, nếu như bản thể hắn tại, đủ dùng tu di trong động phủ cái kia ma tinh hoa thả ra ma khí chậm rãi rót vào Thí U Thánh Tôn trong cơ thể. Nhưng là bây giờ, muốn cho Thí U Thánh Tôn hấp thu ma khí, cũng chỉ có thể đem lớn trong đỉnh ma khí giải trừ. Tần Phượng Minh suy nghĩ một phen, trong lòng đã không hề lo lắng. Hắn có rất nhiều thời gian, coi như là phong ấn những cái này cự đỉnh cấm chế cường đại trở lại, hắn cũng có đầy đủ thời gian bài trừ. Xếp bằng ở một cự đỉnh phụ cận, Tần Phượng Minh bắt đầu bấm niệm pháp quyết, cảm ngộ phong ấn cự đỉnh cấm chế. Thời gian chậm rãi qua, Tần Phượng Minh như lão tăng nhập định, thân hình ổn định, hai mắt khép kín, ngoại trừ thỉnh thoảng hai tay ngón tay uốn khúc duỗi biến hóa pháp quyết bên ngoài, toàn bộ thân hình không hề có chút lắc lư. Ha ha ha, cấm chế này cũng không phải là quá mức khó có thể bài trừ. Hơn 10 ngày sau, Tần Phượng Minh đột nhiên hai mắt trợn mắt, một tiếng cười vui âm thanh vang lên tại đương tràng. Theo thanh âm của hắn vang lên, chỉ thấy trước mặt hắn cao lớn đỉnh lô bốn phía, đột nhiên bật phát ra một đoàn ánh sáng màu xanh ở trong, từng đạo huyền ảo phù văn cấp tốc triển khai chạy. Một cỗ mấy nhưng vang trời diệt địa vậy khủng bố ma khí năng lượng, tại ánh sáng màu xanh ở trong cực kỳ bắt đầu khởi động, tựa hồ tùy thời đều nghiền nát ánh sáng màu xanh, bắn ra ngay tại chỗ. Đối mặt kinh khủng này ma khí năng lượng bắt đầu khởi động, Tần Phượng Minh cũng không có hiện ra chút nào sợ hãi vẻ lo lắng, mà là mặt hiện vui mừng, trong tay đột nhiên chém ra từng đạo thịt mắt không thấy phù văn. Phù văn kích chợt hiện mà ra, phút chốc liền dung nhập vào ánh sáng màu xanh ở trong. Đột nhiên, một cỗ cực kỳ bàng bạc ma khí năng lượng, theo Tần Phượng Minh tế ra phù văn, đột nhiên chạy ra khỏi ánh sáng màu xanh bao bọc, hướng về bị trói trói cột đá bên trên cao lớn thân hình quét sạch mà đi. Cái này một cỗ cự đỉnh cấm chế, rốt cuộc bị Tần Phượng Minh phá giải. Ma khí năng lượng cuồn cuộn, phút chốc liền đem Thí U Thánh Tôn thân hình bao bọc tại trong đó. Bàng bạc ma khí bắt đầu vừa chạm vào đụng tại Thí U Thánh Tôn thân hình, liền lập tức chui vào đã đến Thí U Thánh Tôn cao lớn thân hình ở trong. Chương 5159, làm thức tỉnh. Thí U tiền bối, vãn bối bái kiến, kính xin tỉnh dậy vừa thấy. Chứng kiến bên cạnh ma khí tuôn ra hiện ra, điên cuồng rót vào Thí U Thánh Tôn trong cơ thể, Tần Phượng Minh la lên thanh âm vang lên lần nữa. Nhưng mà cái đầu thanh niên cao lớn anh tuấn đang gục xuống, như trước không có chút phản ứng. Nhìn nhìn đã bị rút khô trong cơ thể ma khí chính là Thí U Thánh Tôn cần đại lượng ma khí quán thể mới có thể lại lần nữa thức tỉnh. Rất nhanh, Tần Phượng Minh liền đoán được nguyên nhân, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh đứng thẳng đã đến mặt khác một cỗ cự đỉnh phụ cận, bắt đầu bắt trước làm theo. Lúc này đây, Tần Phượng Minh cũng không tiêu phí hơn 10 ngày, vẻn vẹn 7 ngày sau đó, một tiếng trong tiếng phanh minh, một cỗ bàng bạc ma khí phún ra ngoài, cũng hướng về Thí U Thánh Tôn thân hình rót vào mà đi. Vô số cỗ cự đỉnh tại Tần Phượng Minh thi thuật xuống phun ra ra ma khí, tràn đầy ma khí liên tục không ngừng rót vào hướng cao lớn thân hình, cái kia thân hình giống như vực sâu không đáy, đối với tràn đầy ma khí ai đến cũng không có cự tuyệt, tốc độ cao nhất hấp thu tiến vào trong cơ thể. Nhìn chín tôn cự đỉnh toàn bộ bị kích phát, tràn đầy ma khí như nước vỡ đê giống như rót vào hướng cao gầy Thí U Thánh Tôn trong cơ thể, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi đã có lo lắng chi ý. Khủng bố như thế mênh mông ma khí năng lượng, nếu như là một vị ma tu, cho dù là một vị ma tôn tồn tại, sợ cũng sẽ phút chốc bị tinh thuần ma khí xung bạo thân hình không thể. Nhưng mà cái kia nhìn qua xương gầy đá lởm chởm cao lớn Thí U Thánh Tôn thân hình, lại gấp tốc độ hấp thu liên tục không ngừng to lớn ma khí năng lượng, căn bản không có một tia muốn xung bạo kia thân hình chi ý hiện ra. Để cho Tần Phượng Minh càng là kinh ngạc là, trói chặt Thí U Thánh Tôn cái kia xiềng xích, phía trên thậm chí có một ít kỳ dị khí tức tồn tại, tựa hồ có thể phong ấn Thí U Thánh Tôn tinh hồn. Xiềng xích là loại tài liệu nào, Tần Phượng Minh nhìn không ra. Thời gian chậm rãi qua, chín tôn cự đỉnh bên trong phong ấn ma khí liên tục không ngừng, giống như vô cùng tận thông thường phun ra, cao lớn Thí U Thánh Tôn thân hình, cũng ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Ước chừng qua một thời gian, trước mặt sắc mặt ngưng trọng Tần Phượng Minh, rốt cuộc thân hình chấn động, hai mắt đột nhiên tinh mang hiện ra đã tập trung vào cao lớn cột đá bên trên Thí U Thánh Tôn. Lúc này Thí U Thánh Tôn, kia thân hình nhập lại không có chút nào động tác làm ra, nhưng Tần Phượng Minh rồi lại cảm ứng được như trước mê man Thí U Thánh Tôn trên thân thể có đi một tí biến hóa. Cái kia biến hóa chính là vốn khô quắt thon gầy thân hình, vậy mà giống như trong cơ thể đã có phồng lên chi ý. Cái loại này phồng lên biểu tượng vô cùng rất nhỏ, như không phải là Tần Phượng Minh thần thức một mực tập trung tại Thí U trên thân thể, căn bản cũng không sẽ phát hiện loại này biến hóa. Biến hóa rất nhỏ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng phấn khởi. Hắn biết được, Thí U Thánh Tôn cũng nhanh muốn thức tỉnh. Ha ha ha, thế nào cảm giác lúc này đây ngủ say thời gian ngắn rất nhiều. Một tiếng cực kỳ hãi người cuồng tiếu thanh âm vang vọng, vốn buông xuống đầu cao lớn thân hình, đột nhiên đã có động tác. Theo cười tiếng vang lên, anh Tuấn gương mặt, rốt cuộc chậm rãi giơ lên. Ồ, làm sao lại ngươi một người? Chẳng lẽ ngươi không phải là Hoàng Tuyền Cung tu sĩ, mà là len lén tiến vào ở đây người hay sao? Thí U Thánh Tôn mới vừa mở ra tựa hồ như trước mông lung hai mắt, liền lập tức thấy được Tần Phượng Minh, ánh mắt đột nhiên thanh minh, trong miệng tùy theo nhẹ kêu lên tiếng. Không thể không bội phục Thí U Thánh Tôn, hắn chỉ là thấy được Tần Phượng Minh, liền lập tức liền đoán được Tần Phượng Minh thân phận. Bẩm báo Thí U tiền bối, vãn bối không phải là Hoàng Tuyền Cung người, hiện tại xuất hiện nơi đây, đúng là len lén lẻn vào ở đây đấy. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức khom người thi lễ, trong miệng hồi đáp. Đối mặt một danh tự không biết còn sống bao lâu đại thừa tồn tại, Tần Phượng Minh biết được như thế nào tiếp lời thích hợp nhất. Là ngươi, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, lúc Tần Phượng Minh ngẩng đầu, cùng Thí U Thánh Tôn đối mặt thời điểm, biểu lộ cứng ngắc Thí U Thánh Tôn đột nhiên trong ánh mắt hiện ra kinh ngạc thần sắc, trong miệng càng là kinh thanh hỏi nói ra âm thanh. Tiền bối nhận biết vãn bối, chẳng lẽ là năm đó vãn bối đã đến thời điểm, tiền bối đã khám phá vãn bối hành tàng, cũng nhớ kỹ vãn bối dung mạo. Tần Phượng Minh cực kỳ thân hình chấn động, ánh mắt hiển lộ mấy phần vẻ khiếp sợ nhìn Thí U Thánh Tôn, trong miệng liên tiếp hỏi nói ra miệng. Ha ha ha, bọn ngươi chính là tiểu bối người, tại sao có thể giấu giếm bản Thánh Tôn dò xét, ngươi lúc ấy ẩn thân ở hồ nước ở chỗ sâu trong, những người khác không thấy được, lại bị bản Thánh Tôn thấy rõ. Ngươi lúc ấy đầu là một gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, hiện tại mới tiến cấp tới quỷ vương sơ kỳ. Ồ, ngươi không phải là thân thể bản thể tu sĩ, ngươi chẳng lẽ là một danh tự khôi lỗi phân thân tồn tại hay sao? Vốn tâm tính vững vàng Thí U Thánh Tôn, đột nhiên ánh mắt biến đổi, phút chốc đã có vẻ không thể tin được. Hắn thân là đại thừa tồn tại, kiến thức tự nhiên bất phàm, phút chốc cũng đã phân biệt ra Tần Phượng Minh thân hình hư thật. Tiền bối mắt sáng như đuốc, vãn bối chính là một gã khôi lỗi phân thân tồn tại. Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần giấu giếm cái gì, rất là thống khoái xác nhận nói. Nhìn Tần Phượng Minh, trói chặt tại cột đá bên trên Thí U Thánh Tôn trong ánh mắt tràn đầy do dự chi sắc. Người nói là giờ phút này khối thịt thân, là một khôi lỗi thân hình. Như thế khôi lỗi chi thân, coi như là ở thượng giới cũng là rất khó luyện chế. Nói như vậy ngươi là từ thượng giới hàng lâm người rồi hả? Đầu là của ngươi tinh hồn khí tức vô cùng ngưng thực, nhìn qua cũng không phải tinh hồn phân thân, cái này thật có chút ngoài ý muốn. Thí U Thánh Tôn hai hàng lông mày nhăn lại, ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng chậm rãi nói ra. Hoàn mỹ như vậy một cỗ khôi lỗi chi thân, thân là đại thừa Thí U Thánh Tôn tự nhiên sẽ hiểu hạ giới thì không cách nào hoàn thành. Trừ khôi lỗi thân hình, hắn đối với Tần Phượng Minh tinh hồn khí tức cũng là có chút tò mò. Hắn có thể phân biệt ra khôi lỗi trong thân thể Tần Phượng Minh tinh hồn không phải là tinh hồn phân thân, loại này tình hình, thật sự để cho hắn khó có thể lý giải. Phân hồn khôi lỗi, tuy rằng có thể độc lập tồn tại, nhưng không thể tự hành bổ sung bản thân thần hồn năng lượng, cần muốn nhờ đặc thù pháp trận hoặc là cố ý kiến tạo hoàn cảnh mới có thể. Vì vậy một ít cường đại tu sĩ phân hồn khôi lỗi đều là thủ vệ một chỗ trọng yếu chỗ chi dụng. Coi như là chấp hành nhiệm vụ, cũng chắc là sẽ không rời xa bản thể quá xa hoặc là quá lâu đấy. Mà Tần Phượng Minh có thể từ thượng giới hàng lâm, vậy đã nói rõ kia không phải là phân hồn khôi lỗi, mà là một cỗ có thể tự hành bổ sung bản thân pháp lực cùng thần hồn năng lượng khôi lỗi phân thân. Lấy Thí U Thánh Tôn kiến thức, tự nhiên sẽ hiểu một cỗ khôi lỗi phân thân cần thiết điều kiện, cái kia nhất định phải là tinh hồn có hoàn toàn độc lập tính, cũng chính là phân thân trong tinh hồn có thật lớn tự chủ khả năng. Đó cũng không phải là một đám phân hồn là có thể đảm nhiệm đấy. Cần tu sĩ tinh hồn ít nhất chia ra ba thành trong một thành mới có thể. Phân công nhiều như vậy tinh hồn, cái kia nguy hiểm quá mức cực lớn, coi như là đại thừa cũng sẽ không làm. Đương nhiên, giống như thái tuế phân hồn thông thường, mỗi một sợi đều có thể còn sống và lại có thể tự chủ tình hình, đó là không thích hợp tu tiên giới tu sĩ khác đấy. Tu tiên giới đại năng tu sĩ đương nhiên cũng sẽ phân công chút ít phân hồn tu luyện chân chính phân thân, thế nhưng loại phân thân tốn thời gian quá lâu, phân thân phát triển cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không nghị lực, cơ duyên, cái loại này phân thân thì không cách nào lớn lên đấy. Thí U Thánh Tôn không cho rằng Tần Phượng Minh là một gã thân thể tổn hại, chỉ có thể dùng khôi lỗi chi thân dung thân người. Vì vậy hắn mới lộ ra rất là kinh ngạc, Thí U tiền bối, vãn bối tình hình có chút đặc thù, nhất thời khó có thể nói rõ. Vãn bối lúc này đây đến đây, chính là vì tiền bối mà đến. Tần Phượng Minh không muốn làm nhiều giải thích, hướng Thí U Thánh Tôn liền ôm quyền, trong miệng nói ra. Ha ha ha, người có thể giờ phút này xuất hiện ở nơi này, bản Thánh Tôn tất nhiên là biết được ngươi này đến vì sao. Nói đi, ngươi là thụ người phương nào nhờ vả đến đây giải cứu bản Thánh Tôn hay sao? Thí U Thánh Tôn cắp cười ha ha một tiếng, một cỗ bế nghĩa xu thế đột nhiên từ hắn như trước bị trói trói trên thân thể tuôn ra hiện ra, to như vậy khí thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi run lên. Ủy thác vãn bối đến đây đấy, là Thanh Hỏa tiền bối. Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức trả lời nói. Thanh Hỏa, ngươi bái kiến Thanh Hỏa, chẳng lẽ Thanh Hỏa bây giờ còn chưa có vẫn lạc đã chết sao? Đột nhiên nghe thấy Thanh Hỏa danh tiếng, Thí U Thánh Tôn lập tức biểu lộ chấn động, ánh mắt hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng cấp tốc nghi vấn lên tiếng.